Bởi vì khi hắn nhào về phía Lôi Vân Đỉnh, Tiêu Thần đột nhiên đứng ở trên thân Lôi Vân Đỉnh, một cước đá ra, hung hăng đá vào ngực Lôi Ngạo, lập tức nước xương thanh âm vang lên, sắc mặt Lôi Ngạo biến đổi, máu tươi đoạt miệng mà ra. Lạc Thần Vũ, ngươi dám làm liên quan ta chấp pháp? Lôi Ngạo đau sắc mặt dữ tợn, đối với Tiêu Thần giận dữ hét. Bởi vì các ngươi quá vô sỉ. Đs, cảm ơn đạo hữu 0965581673 để cử một người phiếu. Xin chân thành cảm ơn. Chương 103, dựa vào cái gì định một người ta tội? Lạc Thần Vũ, nơi này là Lôi Đỉnh Sơn Trang, không phải là Thương Hoàng Quốc ngươi, nếu như ngươi thật tại dám làm ẩu mà nói, đừng trách ta mời ra trưởng lão. Đến lúc đó ngươi chỉ sợ cũng phải bị liên lụy. Thanh âm Lôi Ngạo có chút run rẩy, không phải là bởi vì e ngại, mà bởi vì ngực đau nhức kịch liệt. Đau sắp ngạt thở. Một đôi nhìn con ngươi Tiêu Thần cũng là dường như phun lửa. Chuyện khác nhưng ta lấy mặc kệ, nhưng các ngươi muốn động Lôi Vân Đỉnh cùng Lôi Khinh Nhu lại không được, ta mặc kệ nơi này là Lôi Đỉnh Sơn Trang vẫn là nơi đó, ta chỉ bảo đảm bọn họ, nếu Lôi Đỉnh Sơn Trang các ngươi không thiện đãi bọn họ như vậy từ hiện tại là, Thương Hoàng Quốc ta bảo đảm bọn họ. Ánh mắt Tiêu Thần bình thản, thanh âm to. Soạt. Một câu, toàn trường chấn kinh, xôn xao. Ánh mắt mọi người đều là có chút kinh hãi, nhìn về phía Lôi Vân Đỉnh cùng sắc mặt hai người Lôi Khinh Nhu đều là thay đổi. Lạc Thần Vũ ý tứ rất rõ ràng, Lôi Đỉnh Sơn Trang không muốn Lôi Vân Đỉnh cùng Lôi Khinh Nhu, như vậy từ giờ trở đi, hai người bọn họ được Thương Hoàng Quốc ta bảo vệ. Động đến bọn hắn chính là đối địch với Thương Hoàng Quốc, chính là cùng Hoàng Thất là địch. Đơn giản một câu, lại đem Lôi Đỉnh Sơn Trang cùng Thương Hoàng Quốc dựng nên tại mặt đối lập, trong nháy mắt, sắc mặt Lôi Ngạo trở nên khó coi. Hắn vốn muốn hảo hảo thu thập một chút Lôi Vân Đỉnh, sách Lôi Khánh báo thù, nhưng Lạc Thần Vũ lại đem Hoàng Thất đều rời ra ngoài, cái này khiến hắn cũng không dám vọng động. Bằng không thì chính là hắn nâng lên Thương Hoàng Quốc cùng Lôi Đỉnh Sơn Trang chiến hỏa. Vậy hắn chính là tội nhân. Lôi Đỉnh Sơn Trang há có thể vì hắn cùng Thương Hoàng Quốc khai chiến. Vậy hắn hạ chàng có thể nghĩ. Tiêu Thần, coi như ngươi muốn bảo đảm Lôi Vân Đỉnh, nhưng hắn dù sao vẫn là người Lôi Đỉnh Sơn Trang ta. Ta thân là Lôi Đỉnh Sơn Trang người chấp pháp, làm sao có thể nhìn thấy hắn thương hại đồng tộc mà bỏ mặc. Cho nên, nếu như ngươi tại ảnh hưởng ta mà nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Lôi Ngạo nói, giọng nói mặc dù bất thiện, nhưng không có trước cường ngạnh như vậy. Bởi vì hắn căn bản là không phải là đối thủ của Tiêu Thần, liền ngay cả Lôi Bằng đối với Tiêu Thần đều là có chút kiêng kỵ, có thể nghĩ, sự cường đại của hắn. Câu nói của Lôi Ngạo, Tiêu Thần khịt mũi coi thường. Lôi Ngạo, ngươi nói lời này có phải hay không có chút lừa mình dối người, chẳng lẽ lại trước các ngươi ít khi dễ Lôi Vân Đỉnh cùng Lôi Khinh Nhu. Nhưng vì cái gì các ngươi cũng còn tốt tốt, Lôi Vân Đỉnh lại chịu lấy phạt. Các ngươi liền hơn người một bậc. Sắc mặt Lôi Ngạo chậm rãi trở nên khó coi. Lạc Thần Vũ, chúng ta cần tùy việc mà xét. Tiêu Thần cười nói, ta cũng là tại tùy việc mà xét, nếu như các ngươi muốn xử phạt câu nói của Lôi Vân Đỉnh, vậy ta cũng rất tình nguyện làm thay đem các ngươi cũng trói đến Lôi Đỉnh Sơn Trang trước mặt chấp pháp trưởng lão, tin tưởng ta vì Lôi Đỉnh Sơn Trang trừng phạt tổn thương đồng tộc người, trưởng lão cũng sẽ không trách ta chứ. Câu nói của Tiêu Thần, triệt để khiến Lôi Ngạo nổi giận. Cái này Lạc Thần Vũ rõ ràng là nhắm vào mình đám người, che chở Lôi Vân Đỉnh. Oan. Năm người huyền lực phóng thích, đều là cường giả thiên huyền cảnh, nhưng Tiêu Thần lại là không sợ, mà một bên Lôi Vân Đỉnh cùng Lôi Khinh Nhu đồng dạng đứng bên người Tiêu Thần. Nở rộ huyền lực, tới đối kháng, chỉ cần đám người Lôi Ngạo dám động thủ, bọn họ sẽ không chút nào lưu thủ phản kích, đây là Tiêu Thần truyền âm cho lời của hai người. Hai người không hiểu thanh sắc gật đầu. Cho ta, cầm xuống. Lôi Ngạo điên cuồng gầm thét, người vây quanh đều là xa xa lui đến, năm người đồng thời điên cuồng phóng thích huyền lực, phóng tới ba người Tiêu Thần. Tiêu Thần xuất thủ trước, một người liền đem Lôi Ngạo bốn người sau lưng kéo đến, một quyền chính là đẩy lui bốn người, bá khí mười phần, nhìn tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Mà Lôi Vân Đỉnh cùng hai người Lôi Khinh Nhu đồng thời tiến công Lôi Ngạo. Lúc này Lôi Ngạo bởi vì bị thương, cho nên thực lực giảm đi nhiều, ở Lôi Vân Đỉnh cùng Lôi Khinh Nhu công phạt phía dưới liên tục bại lui, cuối cùng cho đến chật vật không chịu nổi. Oanh. Một bên khác, Tiêu Thần một người chiến bốn người vẫn như cũ vững vàng thượng phòng, để ép bốn người kia đánh, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại đem bốn người đánh mặt mũi bầm dập, tiêu rên không ngừng, mà mệt mỏi nào cũng bị Lôi Vân Đỉnh cùng Lôi Khinh Nhu đánh 10 phần chật vật. Trên người Lôi Vân Đỉnh cuồng lôi phun trào, Lôi Khinh Nhu băng tâm huyền ngọc trải qua thôi động, trong lúc phất tay, phun trào tuyết bay, có thể băng phong tất cả, hai người Lôi Tuyết đan sen, công phạt 10 phần ba khí, chỉ một lát sau Lôi Ngạo chính là trọng thương thổ huyết. A, Lôi Ngạo điên cuồng gầm thét. Hắn thật sự có chút phát điên, hôm nay hắn phẫn nộ tới cực điểm, thực lực thiên huyền cảnh, lại bị hai cái người tiên thiên cảnh thất trọng thiên đè lên đánh, không có chút nào năng lực hoàn thủ. Mà đúng lúc này, trong đám người truyền đến một đạo tiếng hô. Chấp pháp trưởng lao đến rồi. Song phương đều là đình chỉ tranh đấu. Chấp pháp trưởng lão Lôi Thiên Tâm chậm rãi đi tới, nhìn hòa mình mọi người, sắc mặt nói âm trầm xuống, vốn là nghiêm túc hắn, trong nháy mắt càng tăng thêm uy nghiêm. Làm càn, tụ chúng ẩu đả, còn thể thống gì? Một tiếng quát lớn, toàn trường đều là biến lặng ngắt như tờ. Nhìn thấy Lôi Thiên Tâm, trong nháy mắt Lôi Ngạo chính là ưỡn thẳng sống lưng, cảm thấy chỗ rửa của mình tới, vội vàng chạy đến bên cạnh Lôi Thiên Tâm, khóc lóc kể lể mà nói, trưởng lão, ngài nhất định phải cho chúng ta làm chủ a. Nhìn thấy toàn thân Lôi Ngạo chật vật cùng vết máu ở khoe miệng, lập tức lông mày nhíu lên, không vui nói, đứng dậy, nam tử hán khóc sướt mướt thành bộ dáng gì, thật là cho Lôi gia ta mất mặt, nói cho cùng chuyện gì xảy ra. Lôi Ngạo chỉ về phía ba người Tiêu Thần cùng Lôi Vân Đình, nói, trưởng lão, Lôi Vân Đình đã thương Lôi Khánh, lúc này Lôi Khánh bị đánh toàn thân bị thương nặng, nguy cơ sớm tối, ta nghe tin đến đây muốn đuổi bắt Lôi Vân Đình về chấp pháp đường trị tội, nhưng Lôi Vân Đình không những không theo, còn vọt thông lạc thần vũ ẩu đả chúng ta, ngươi xem một chút vết thương trên người chúng ta. Nghe nói lời này, Lôi Thiên Tâm mắt liếc Lôi Ngạo, nói, ngươi nói Lôi Vân Đình đem ngươi đánh. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, Lôi Vân Đình chỉ có thực lực tiên thiên cảnh ngũ trọng thiên, mà ngươi lại là thiên huyền cảnh, ngươi nói hắn đánh ngươi. Trong khi nói chuyện, thanh âm Lôi Thiên Tâm có chút lạnh lùng, lộ ra chất vấn. Lôi Ngạo ủy khuất nói, nếu không phải Lạc Thần Vũ đem ta đánh thành trọng thương, ta cũng không trở thành bị Lôi Vân Đình cùng hai người Lôi Khinh Nhu đánh thành dạng này a. Ai, đau chết mất. Nghe vậy, Lôi Thiên Tâm nhìn về phía Lôi Vân Đình. Lôi Vân Đình, nhưng có việc này. Nói, còn nhìn lướt qua một bên Tiêu Thần, trang chủ nói qua. Không phải vạn bất đắc dĩ, không nên đi trêu chọc hắn. Về trưởng lão, thật có việc này, chẳng qua là không phải đúng sai lại cũng không là Lôi Ngạo nói tới như vậy. Lôi Vân Đình nói, Thiên Tâm trưởng lão, Lôi Vân Đình muốn lấy tổn thương đồng tộc người định tội, điểm này. Ta không phục. Ngươi có gì không phục? Trưởng lão, tổn thương đồng tộc người, cần bị tỏa liên thấu cốt 3 ngày, nếu quả như thật là như thế mà nói, như vậy đám người Lôi Ngạo liền bởi vì đáng chết, lúc trước bọn họ bắt nạt ta ẩu đả ta thời điểm, nhưng có người định tội của bọn hắn. Nếu bọn họ đều hoàn hảo không chút tổn hại, dựa vào cái gì hết lần này tới lần khác đến ta liền cần định tội? Điểm này ta không phục, nếu như trưởng lão thật muốn định tội, chỉ sợ toàn bộ Lôi Đình Sơn Trang đều biết không phục. Dựa vào cái gì chỉ định một mình ta tội? Câu nói của Lôi Vân Đình khiến lông mày Lôi Thiên Tâm nhăn lại. Giống như Lôi Vân Đình lời nói, nếu quả như thật nếu bàn về tội mà nói, như vậy lúc này đám người Lôi Ngạo còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, chẳng phải là khi nói là hắn cái này chấp pháp trưởng thất trách sao? Đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Rất lâu, Lôi Thiên Tâm nói, ngươi nói có lý, lần này không truy cứu nữa, nhưng ai cũng có thể tái phạm, bằng không thì định không dễ tha. Nói xong, Lôi Thiên Tâm nhìn về phía chúng nhân nói, từ hôm nay trở đi, người Lôi gia làm tuân thủ nghiêm ngặt tộc quy, bằng không thì không nên trách lão phu trở mặt vô tình. Lôi Vân Đình cười một tiếng, nói, đa tạ Thiên Tâm trưởng lão. Chương 104, đánh mặt. Lôi Thiên Tâm làm phép như vậy, mặc dù có phá hư quy củ ngại, nhưng không thể nghi ngờ là giúp hắn cùng đám người Lôi Ngạo thoát tội, nhưng Lôi Ngạo lại mất đi lý trí. Nhìn vẻ mặt Lôi Vân Đình tràn đầy hoán độc. Phản phất, cùng Lôi Vân Đình không chết không thôi. Trưởng lão, ngươi tại sao có thể đặc xá Lôi Vân Đình, nhưng hắn là phạm vào. Lôi Ngạo vẫn không nói gì liền bị Lôi Thiên Tâm quát lớn. Ngươi im ngay, ta là trưởng lão vẫn là ngươi là trưởng lão, ta làm việc, dùng ngươi đến khoa tay múa chân. Vẻ mặt Lôi Thiên Tâm lộ ra lãnh sắc, lập tức khiến Lôi Ngạo chấn động. Cảm nhận được Lôi Thiên Tâm khí chàng, Lôi Ngạo không thể không liên tiếp lui về phía sau. Lão phu nói chính là quy củ của Lôi gia, nếu như ngươi dám chất vấn mà nói, liền đi tìm trang chủ đi cáo lão phu một hình dáng. Lôi Thiên Tâm càng nói thanh âm càng lạnh, nhìn vẻ mặt Lôi Ngạo cũng là lộ ra nhàn nhạt thất vọng chi ý. Vốn hắn đối với Lôi Ngạo vẫn tương đối xem trọng, thiên phú kiệt xuất, mặc dù không đi Lôi bằng, nhưng lại cũng không tệ, trung thượng chi tư, tương lai tất nhiên có thể có tư cách, nhưng hôm nay hành vi của hắn thật khiến Lôi Thiên Tâm thất vọng. Vậy mà nhìn không ra chính mình ý tứ. Điều này làm cho người thiên phú lại xuất sắc lại như thế nào? Chẳng qua là mãng phu một. Lôi Ngạo nghe vậy, vội vàng quỳ xuống, run giọng mà nói: Trưởng lão chu tội, Lôi Ngạo cho dù có lá gan lớn như trời cũng không dám đi trước mặt trang chủ nói ngại không phải là a. Còn xin trưởng lão tha thứ Lôi Ngạo xung đột tiến hành. Lôi Thiên Tâm nhìn lúc này quỳ đến trên mặt đất Lôi Ngạo thật là triệt để tuyệt vọng rồi, nếu như ngươi không có mưu trí mà nói, có dũng khí cũng không phải là không thể làm, nhưng ngươi liền dũng khí đều không có, hôm nay là mình, ngày khác nếu như địch nhân mà nói, ngươi cũng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái kia mặt Lôi ra đều bị ngươi vứt sạch. Mặc dù thất vọng, nhưng Lôi Thiên Tâm nhưng như cũ lên tiếng nói, đứng lên đi. Chỉ có điều cả đời này đã đem thất vọng của mình chi sắc biểu hiện ra. Vẻ mặt Lôi Ngạo biến đổi, bối rối cùng bất an. Cuối cùng vẫn không có lên tiếng, nhưng lúc này hắn thật là hận Lôi Vân Đình tận xương, hận không thể ăn thịt hắn, uống máu mới có thể hiểu trong lòng mình mối hận. Ánh mắt Lôi Thiên Tâm nhìn về phía Lôi Vân Đình, lúc này mới bắt đầu hàng loạt, cái này xem xét, vẻ mặt Lôi Thiên Tâm sáng lên, hắn thấy được trên người Lôi Vân Đình hùng hồn Lôi Đình chi lực. Phảng phất cùng Lôi Vân Đình hòa làm một thể, hỗ trợ lẫn nhau, bá đạo lại cường thịnh. Lập tức nói: Thật bá đạo công pháp. Sau đó, đối với thanh âm Lôi Vân Đình cũng nhu hòa rất nhiều. Vân Đình, thiên thiên cảnh thất trọng thiên ngươi rồi. Lôi Vân Đình gật đầu, cười nhạt nói, ừm, mấy ngày nay vừa đột phá, may mắn mà có Lạc Thần Vũ chỉ điểm, mới có thể nhanh như vậy liên phá hai cảnh. Hắn là thật cảm tạ Tiêu Thần, có thể nói nếu như không nói có Tiêu Thần, hắn tuyệt đối sẽ không có hôm nay, hắn như trước vẫn là cái kia bị gia tộc vứt bỏ phế vật, là Tiêu Thần một lần nữa tạo nên hắn, cho hắn tân sinh. Hắn đối với Tiêu Thần tuyệt đối cảm kích, thậm chí sùng bái. Mặc dù Tiêu Thần so với hắn tuổi nhỏ, nhưng hắn lại dốc lòng trở thành Tiêu Thần người như vậy, coi Tiêu Thần là mục tiêu. Lời này vừa nói ra, lập tức ánh mắt Lôi Thiên Tâm chuyển hướng Tiêu Thần, trong thần sắc đợi hơi vẻ chất vấn. Mặc dù Lạc Thần Vũ là một nước hoàng tử nhân vật nhưng cũng không thể nào là cấp độ của đạo dương cảnh đi, nhiều nhất là một thực lực thiên huyền cảnh, có cái gì thực lực đi dạy người khác. Còn dạy xuất sắc như thế, 3 tháng khiến tu luyện 1 năm đều gông cùm xiềng xích, Lôi Vân Đỉnh liên tục đột phá 2 cái giai vị, bước vào tiên thiên cảnh thất trọng thiên. Điểm này, Lôi Thiên Tâm có chút không tin. Ngươi nói là Lạc hoàng tử dạy ngươi phương pháp tu luyện, mới khiến cho ngươi nhanh như vậy tăng lên. Lôi Thiên Tâm nhìn Lôi Vân Đỉnh lại hỏi một lần. Đương nhiên, bằng không thì còn có thể như thế nào? Lôi Vân Đình nói, trong thần sắc mang theo chút ngạo nghễ. Từ đầu đến cuối Lôi Thiên Tâm lo nghĩ, sau đó nhìn về phía Tiêu Thần, chậm rãi nói, Lạc hoàng tử thật là có phương pháp giáo dục à, vậy mà có thể để cho Vân Đình một mực trì trệ không tiến tu vi liên tục đột phá, xem ra Thương Hoàng Hoàng thất quả nhiên danh bất hư truyền. Đối với trong lời nói của Lôi Thiên Tâm ý tứ, Tiêu Thần tự nhiên nghe ra, nhưng lại vẫn như cũ cười nói, Lôi trưởng lao quá khen, chỉ là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới, tương lai thiên phú của Vân Đình tất nhiên siêu việt Lôi Bằng, hy vọng Lôi gia có thể hảo hảo đối xử. Bằng không thì các ngươi hối tiếc không kịp, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Soạt. Một câu, toàn trường đều là xôn xao. Vẻ mặt nhìn về phía Tiêu Thần cũng lộ ra một cười nhạo. Hắn vậy mà cầm Lôi Vân Đình cùng Lôi Bằng so sánh. Hơn nữa còn nói tương lai thiên phú của Lôi Vân Đình muốn siêu việt Lôi Bằng. Hắn là đang nói đùa sao? Lôi Bằng là ai? Đây chính là thiên kiêu số 1 của Lôi Đình Sơn Trang. Nhân vật thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên, tương lai thậm chí có thể siêu việt trưởng lão tồn tại, hắn vậy mà nói Lôi Vân Đình có thể vượt qua Lôi Bằng. Thật là phát ngôn bừa bãi, ý nghĩ hao huyền, thậm chí không biết trời cao đất rộng. Tiêu Thần nói tự tin như vậy, khiến Lôi Thiên Tâm không thể không cười một tiếng, nói: "Lạc hoàng tử mà nói lão phu nhớ kỹ, nhưng lão phu nhìn ngươi cùng thực lực Lôi Bằng muốn làm, mà ngươi lại khẳng định Lôi Vân Đỉnh tương lai sẽ siêu việt Lôi Bằng, ngươi kia thân là Lôi Vân Đỉnh dạy bảo người, có phải hay không nói Lôi Vân Đỉnh tương lai sẽ vượt qua ngươi? Còn có đồ đệ vượt qua giải thích của sư phụ sao?" Nói nơi đây, Lôi Thiên Tâm cười ra tiếng, Lôi Thiên Tâm cười một tiếng. Toàn trường càng buộc phát ra một mảnh cười vang. Bọn họ đang cười Tiêu Thần không biết tự lượng sức mình. Cười Tiêu Thần không biết trời cao đất rộng. Nhưng, đối với mọi người tiếng cười nhạo, Tiêu Thần vẫn lạnh nhạt như cũ, mang trên mặt mỉm cười phảng phất mọi người cho cười không phải là hắn, lại một người khác. Sau đó, góc nhìn Tiêu Thần thản nhiên nói, Lôi trưởng lão, ta khi nào nói qua ta thực lực Lôi Bằng muốn làm rồi. Lôi Bằng cùng ta so, hắn còn chưa xứng, rắn không nói thực lực như thế nào, vẹn vẹn là thiên phú, hắn còn kém cách xa vạn dặm. Một câu. Toàn trường yên tĩnh. Lôi Thiên Tâm cũng là vẻ mặt biến đổi, hơi âm trầm. Hắn bây giờ thực lực thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên, nhưng lại đã 29 tuổi đi, mà ta, thực lực thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên vẫn chưa tới 19 tuổi, chỉ là phần này thiên phú cũng đủ để nghiền ép hắn, thậm chí bất cứ người nào của Lôi Đình Sơn Trang các ngươi, nếu như trưởng lao không phục, có thể tìm ra một người, chúng ta thử nhìn một chút, chỉ cần trong Lôi Đình Sơn Trang có 18 tuổi đạt tới thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên, ta cũng dám chiến. Một câu, lập tức khiến Lôi Thiên Tâm mặt mo đỏ ửng. Không đến 19 tuổi, thực lực thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên, thiên phú như vậy đủ để có thể xưng yêu nghiệt, bình tĩnh mà xem xét thật không phải là Lôi Bằng có thể so sánh được, hơn nữa Lôi Đỉnh Sơn Trang đúng là không có 19 tuổi đạt tới thiên huyền cảnh, chỉ là điểm này, Lôi Thiên Tâm không cách nào phản bác. Lập tức cảm thấy một hơi ngăn ở ngực, vô cùng khó chịu. Tiêu Thần cười một tiếng, nói tiếp, mà còn Lôi Bằng hắn thêm không phải là đối thủ của ta. Trong lời nói, lộ ra tự tin, làm cho tất cả mọi người đều là chấn kinh. Lôi Bằng không phải là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ lại hai người giao thủ qua? Đây chính là bọn họ thiên kiêu số 1 của Lôi Đình Sơn Trang A. Các ngươi đã có giao thủ? Có người lên tiếng hỏi. Tiêu Thần lắc đầu, chưa từng. Tất cả mọi người là cười nhạo, không có giao thủ ngươi cũng dám nói ta Lôi Đình Sơn Trang thứ nhất thiên kiêu không phải là đối thủ của ngươi. Thật là không muốn mặt, chưa bao giờ nhìn thấy như vậy mặt dày vô sỉ người, cũng không sợ ra châu thổi phá thiên. Nhưng Tiêu Thần tiếp xuống một câu không thể nghi ngờ cho bọn hắn một cái tắt vang dội. Bởi vì hắn không dám. Khi mấy ngày trước đây. Hắn hẹn ta dự tiệc, ta cùng Lôi Dạ phát sinh xung đột, hẹn nhau quyết chiến, Lôi Dạ lấy ra mình một cánh tay làm tiền đặt cược, kết quả hắn bại, bị ta chặt đứt một tay, Lôi Bằng chỉ là nhìn, chưa từng ngăn cản. 3. Toàn trường tất cả mọi người là sắc mặt đỏ lên. Lôi Thiên Tâm càng là như vậy, chỉ cảm thấy mặt mình bị hung hăng quất một cái tát, đau rát. Người gia tộc mình bị người chém tới một tay, Lôi Bằng vậy mà thờ ơ, không xuất thủ, đây là cái gì? Sợ người ta. Đây thật là, mất mặt ném về tận nhà. Chương 105. Ước chiến chấp pháp trưởng lão. Nhìn mọi người biến hóa sắc mặt cùng vẻ mặt, nụ cười trên mặt Tiêu Thần càng sâu, thản nhiên nói, cho nên, người giao ra ta tất nhiên sẽ mạnh hơn, hắn sẽ nghiền ép Lôi Đình Sơn Trang tuổi trẻ gấp đôi, ngày đó sẽ không qua xa. Tất cả mọi người nhìn Tiêu Thần, đều là không nói gì. Nhưng bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ sẽ đánh tới, vậy sẽ một cô đáng sợ phong bạo, mà đầu nguồn chính là trước mắt hai người Lạc Thần Vũ cùng Lôi Vân Đình. Lôi Vân Đình quật khởi mạnh mẽ, lại có Thương Hoàng Quốc hoàng tử ủng hộ. Dạng này chỗ dựa hoàn toàn có thể thoát ly Lôi Đình Sơn Trang. Nhưng Lôi Vân Đình cũng không có, mà là tiếp tục lưu tại gia tộc, đây là vì cái gì? Vì tương lai đem cuộc đời của mình cống hiến cho gia tộc, vẫn là báo thủ. Trong lúc nhất thời, Lôi Vân Đình danh tiếng nhất thời có 102. Mà đang ở đây là, sắc mặt Tiêu Thần biến đổi, chỉ cảm thấy nói một cỗ cường đại khí chàng đột nhiên đem mình xoay quanh, sau đó một cỗ tinh thần lực muốn xuyên thấu qua thần trí của mình dò xét mình, cái này khiến Tiêu Thần đưa ánh mắt chuyển hướng Lôi Thiên Tâm. Không sai, là Lôi Thiên Tâm. Lôi Thiên Tâm vốn định dò xét một chút thực lực Tiêu Thần, nhưng sau một khắc mặt của hắn sắc đại biến, bởi vì hắn cảm thấy thần thức của Tiêu Thần bên trong có một cỗ cường đại đến kinh khủng tinh thần lực tồn tại, trong nháy mắt phong tỏa a thần trí của mình. Hắn lúc này chỉ cảm thấy mình lọt vào giam cầm, không cách nào thoát thân, phảng phất lúc này hắn đã bị tước đoạt linh hồn. Đó là cái gì? Một cái hư ảnh che khuất bầu trời, hỏa hải phần thiên. Ngay cả hắn đều là cảm nhận được nóng bỏng dị thường. Phảng phất một giây sau, liền bị đốt cháy thành tro bụi. Lực lượng này, quá kinh khủng. Lập tức, vẻ mặt nhìn về phía Tiêu Thần đều là lộ ra kinh hãi. Mà Tiêu Thần đồng dạng lặng lẽ nhìn về phía Lôi Thiên Tâm, sắc mặt triệt để lạnh xuống, một đôi mắt không đợi chút nào nhiệt độ, nhìn thẳng Lôi Thiên Tâm, cái nhìn này, vậy mà khiến Lôi Thiên Tâm cảm nhận được uy hiếp cảm giác. Lôi trưởng lão, ngươi làm như thế, có chút không lễ phép đi. Thanh âm Tiêu Thần thanh lãnh, lộ ra một vận giận chi sắc. Hắn vậy mà dò xét mình, Tiêu Thần có thể nào không tức giận? Nếu quả như thật bị hắn xâm nhập thần trí của mình vậy thì có khả năng chạm đến trí nhớ của mình, như vậy thân phận của mình liền có khả năng bại lộ, như vậy hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Rất có thể, hôm nay bọn họ đều phải chết. Cho nên, Tiêu Thần trực tiếp phong tỏa thần thức của Lôi Thiên Tâm. Hương sư vấn tội. Lôi Thiên Tâm cũng tự biết đối lý, không nói gì. Nhưng Tiêu Thần lại không có ý định buông tha như vậy. Chẳng lẽ lại Lôi Đình Sơn Trang đều là bực này hèn hạ người, ỷ vào thực lực mình cường đại liền tùy ý xâm nhập thần thức của người khác, dò xét lấy người khác tư ẩn. Trong khi Tiêu Thần nói chuyện, toàn trường yên tĩnh. Sắc mặt Lôi Thiên Tâm khó coi chi lực, mặt mo đỏ bừng, vốn định vô thanh vô tức dò xét một phen, lại không nghĩ rằng bị người bắt cái tại chỗ, thật là mất mặt ném về tận nhà. Người kia muốn thế nào? Lôi Thiên Tâm nói. Tiêu Thần nói, xin lỗi. Trong nháy mắt sắc mặt Lôi Thiên Tâm biến đổi, mặc dù hắn làm như vậy xác thực không đúng, nhưng Tiêu Thần cũng chụp xuống hắn thần thức, mà còn để hắn làm chúng xin lỗi, đây không phải đang đánh mặt của hắn sao? Nhưng hắn là đường đường trưởng lão Lôi Đình Sơn nhân vật, làm sao có thể cho một tên tiểu bối xin lỗi? Điểm này nhất định không khả năng. Lôi Thiên Tâm trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của Tiêu Thần. Tiêu Thần cười lạnh, người Lôi Đình Sơn Trang chẳng lẽ lại chỉ cần bối phận cao liền có thể không cách nào vô thiên? Ỷ vào mình là chấp pháp trưởng lão có thể xem kỷ luật như không? Câu nói của Tiêu Thần, câu câu đâm tâm, khiến sắc mặt Lôi Thiên Tâm lập tức khó xử vô cùng. Lạc hoàng tử, ngươi làm là như vậy không phải là có hùng hổ dọa người rồi? Lão phu thừa nhận là lão phu thất lễ. Lôi Thiên Tâm còn chưa nói xong, Tiêu Thần trực tiếp đánh gãy. Thất lễ vì sao không xin lỗi? Một câu, Lôi Thiên Tâm nghẹn nói không ra lời, phất tay háo quanh người, nhưng lại bị một đạo quang hoa ngăn lại. Keng. Một thanh kiếm dừng lại trước người Lôi Thiên Tâm, khai thiên rơi xuống đất, lập tức một tiếng nổ vang, mặt đất đều là bị đánh rách tả tơi, kiếm khí cường đại lập tức khiến sắc mặt Lôi Thiên Tâm trầm xuống. Lôi trưởng lão, ngươi thật coi Thương Hoàng Quốc ta dễ khi dễ sao? Lạc Thần Vũ ta là Thương Hoàng Quốc hoàng tử nhân vật, chẳng lẽ lại đảm đương không nổi ngươi câu này xin lỗi? Tiêu Thần lạnh giọng chất vấn. Lôi Thiên Tâm quay người, vẻ mặt đồng dạng có chút tấm lãnh. Lạc hoàng tử, lão phu tôn ngươi một tiếng hoàng tử đã cho đủ mặt mũi của ngươi, nhưng nơi này là Diệp Quốc, không phải là Thương Hoàng Quốc ngươi, thấy rõ ràng địa vị bây giờ của mình, ngươi tại Lôi Đình Sơn Trang ta là khách. Trong lời nói của Lôi Thiên Tâm lộ ra không cần nói cũng biết ý vị, nơi này là Lôi Đình Sơn Trang, không phải là Thương Hoàng Quốc. Mặc dù ngươi là Thương Hoàng Quốc hoàng tử, nhưng tại Lôi Đình Sơn Trang ta ngươi chỉ là khách nhân, mà ta là trưởng lão Lôi Đình Sơn Trang, cho nên ngươi có chừng có mực. Tiêu Thần tự nhiên nghe ra. Sau đó, ở mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thản nhiên nói, Thương Hoàng Quốc Lạc Thần Vũ muốn ở trong tay trưởng lão linh giáo mấy chiêu, trưởng lão có thể thành toàn, nếu như ta bại, trưởng lão ta thả ra trưởng lão thần thức, chúng ta xóa bỏ, nhưng nếu như ta thắng, còn xin trưởng lão là vừa rồi hành vi xin lỗi. Một câu, toàn trường chấn động. Tất cả mọi người là nhìn về phía Tiêu Thần, vẻ mặt kinh hãi. Ngay cả Lôi Vân Đình cùng Lôi Khinh Nhu đều là bị hành động của Tiêu Thần chấn kinh. Tiêu Thần vậy mà muốn khiêu chiến chấp pháp trưởng lão. Đây chính là nửa bước thực lực đạo dương cảnh a. Mà Tiêu Thần mới thực lực thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên, cuộc chiến đấu này còn có lo lắng sao? Cảnh giới, Lôi Thiên Tâm đều đủ để áp chế thậm chí nghiền ép. Tiêu Thần thật sự có nắm chắc sao? Mà những người khác càng chẳng thèm ngó tới, lên tiếng cười nhạo. Lạc Thần Vũ thật là cuồng đến không cách nào vô thiên, cũng dám khiêu chiến chấp pháp trưởng lão. Thật sự coi chính mình trợ giúp Lôi Vân Đình phá cảnh liền vô địch thiên hạ rồi. Thật là cuồng vọng, nhìn hắn một hồi làm sao xấu mặt. Chúng ta chờ lấy nhìn chấp pháp trưởng lão treo lên đánh Thương Hoàng Quốc hoàng tử đi, cảm thấy có chút kích động. Ta cũng vậy, ta cũng thế. Một bên khác, Lôi Khinh Nu nhìn Tiêu Thần một mặt vẻ lo lắng, ca, ngươi nói Tiêu. Lạc đại ca có thể thắng được chấp pháp trưởng lão sao? Ta lo lắng. Vẻ mặt Lôi Vân Đình mặc dù cũng nghiêm nghị, nhưng là vẫn trấn an Lôi Khinh Nu, nói, yên tâm đi, hắn khẳng định có nắm chắc, bằng không thì hắn không biết đưa ra ước chiến. Chúng ta chỉ cần tin tưởng hắn liền tốt. Ừm. Lôi Thiên Tâm cười lạnh nói, tốt, lão phu thành toàn ngươi. Lôi Thiên Tâm bây giờ lòng dạ lỡ như tính toán tốt, mặc dù Lạc Thần Vũ thần thức cường đại, nhưng thực lực của hắn cũng chính là thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên mà thôi, mà mình, cửu trọng thiên đỉnh phong, nửa bước đạo dương cảnh, còn bất ổn ép hắn. Chẳng lẽ lại hắn còn có thể vượt bốn tiết bại mình? Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Lôi Thiên Tâm càng sâu. Tiêu Thần đồng dạng cười lạnh, thật sự cho rằng có thể ổn ép về sau. Vậy liền để ngươi xem một chút ngươi có thể hay không ổn ép ta. Vâng. Trên người Tiêu Thần huyền quang nở rộ, trong nháy mắt, khí tức cường đại dâng lên mà ra, nhìn Lôi Thiên Tâm Tiêu Thần cười nói, Lôi trưởng lão, ngươi không phải là muốn thử dò xét thực lực của ta sao? Hôm nay ta liền để ngươi nhìn cái đủ. Thiên huyền cảnh. Lục trọng thiên. Sắc mặt Lôi Thiên Tâm trở nên có chút khó coi. Bởi vì Tiêu Thần mang đến cho hắn một cảm giác rất mạnh, cho dù chính mình cũng là cảm nhận được cỗ khí tức mạnh mẽ kia đang cuộn trào. Ông. Lôi Thiên Tâm đồng dạng nở rộ huyền lực, hai tay Tiêu Thần huyền quang tràn ngập, Man Long Hỗn Nguyên Kình thôi động, 10 vạn cân cự lực bởi vì cảnh giới lại lần nữa tăng lên, Tiêu Thần bây giờ lực lượng tới gần 12 vạn cân, lực lượng như vậy tuyệt đối là kinh khủng. An ta một quyền. Xuất hiện nạp điện hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, bạo sát đi. Lôi Thiên Tâm tự nhiên không sợ, đồng dạng một quyền đánh ra, huyền lực sáng chói dường như chói mắt lưu tinh hai đạo quyền mang ầm vang đối bính, một đạo nổ vang dường như tiếng sấm. Chương 106, vô cùng cường đại. Siêu. Liên ở Tiêu Thần cùng Lôi Thiên Tâm song quyền đối bính, cường đại lực phản chấn chấn động đến tay Tiêu Thần cánh tay vô cùng đau nhức kịch liệt, một quyền này phảng phất muốn nghiền nát hắn xương cốt, nếu không phải hắn có Lôi đỉnh thần thể bực này cường đại công pháp tôi luyện thân thể, chỉ sợ hắn lúc này đầu này cánh tay đã phế đi. Dù là như vậy, đau nhức kịch liệt vẫn như cũ khiến sắc mặt Tiêu Thần biến đổi. Mà đối diện, Lôi Thiên Tâm thì bị Tiêu Thần một quyền đánh bay ra ngoài, nên biết rằng 10 vạn cân lực lượng cũng đã có thể so với cấp độ của đạo dương cảnh, mà lần này, Tiêu Thần bộc phát là 12 vạn cân lực lượng, đủ để bằng được đạo dương cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong thực lực. Lôi Thiên Tâm chẳng qua là thiên huyền cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, làm sao có thể chịu nổi. Ở mọi người nhìn chăm chú, Lôi Thiên Tâm bay, bị một quyền Tiêu Thần đánh bay. Không chỉ có như vậy, ngay cả hắn một cánh tay đều là phát ra nhỏ xíu nước xương thanh âm, Lôi Thiên Tâm kêu đau một tiếng, bay ra thật xa, có chút chật vật, trên cánh tay có máu tươi chảy ra. Một quyền này, đánh rách tả tơi cánh tay Lôi Thiên Tâm. Toàn trường kinh hãi. Liền ngay cả Lôi Vân Đỉnh cùng Lôi Khinh Nhu đều là há to miệng, nói không ra lời, lặng lặng mà nhìn trước mắt cái kia khiến người ta kinh hãi một màn. Mà đám người Lôi Ngạo cùng kinh hãi gần chết. Cái này sao có thể? Lạc Thần Vũ hắn vậy mà, một quyền đánh bay chấp pháp trưởng lão. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là có chút không thể tin được hết thảy trước mắt là sự thật nhưng lại không thể không tin, bởi vì bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Lôi Thiên Tâm ôm đổ máu cánh tay, nhìn Tiêu Thần, trong thần sắc lộ ra kinh tuyệt, đồng thời sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Lạc hoàng tử, trời sinh thần lực, lão phu bội phục. Lôi Thiên Tâm chậm rãi nói, một đôi mắt cũng không ở như trước cái kia sáng tỏ, một trận chiến này, vẹn vẹn một chiêu lợi dụng lập tức phân cao thấp. Mình ứng phó toàn lực, thực lực thiên huyền cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, vậy mà không thể ổn ép một người thiên huyền cảnh lục trọng thiên nay đã đủ mất mặt. Còn bị một quyền người ta làm vỡ nát cánh tay, đây càng là sự thật không thể chối cãi. Mình thua. Thua ở một thiên phú kinh khủng trong tay thiếu niên. Thực lực quả nhiên cũng là kinh khủng đến cực điểm. Lúc này Tiêu Thần cũng không chịu nổi, cánh tay đau nhức kịch liệt vô cùng, run nhẹ nhẹ, nắm đấm mặc dù cũng không lớn ngại, nhưng cánh tay đã sưng lên một vòng, thương cân động cốt, nhưng Tiêu Thần lại mặt ngậm gió xuân nhìn Lôi Thiên Tâm, cười nói, thực lực trưởng lão quả nhiên cường đại, nhưng tiểu tử lại cũng không chịu thua, nếu như trưởng lão không ngại, chúng ta có thể tiếp tục. Câu nói của Tiêu Thần quả thực khiến Lôi Thiên Tâm chấn động. Còn tới, mình một cái được đều bị chấn đoạn, ngươi vậy mà nói còn muốn đến. Lôi Thiên Tâm nói, không cần, lần này, lão phu nhận. Nói, Lôi Thiên Tâm lộ ra cánh tay bị thương kia ở giữa máu tươi theo Lôi Thiên Tâm đầu ngón tay chậm rãi nhỏ xuống, mặt đất đã có một bãi nhỏ vết máu. Khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Chấp pháp trưởng lão vậy mà bị thương. Tiêu Thần nói, đã như vậy ta liền nói thẳng, liền ngài muốn chiến ta cũng chiến không được, ta lúc này đã không có sức tái chiến. Nói, trên mặt Tiêu Thần treo nụ cười. Nhất thời, mặt Lôi Thiên Tâm đỏ lên vô cùng, chỉ về phía ngón tay Tiêu Thần đều là hơi có chút run rẩy. Ngươi cũng dám gạt ta? Tiêu Thần nói, còn xin trưởng lão thực hiện hứa hẹn. Lôi Thiên Tâm tức giận run rẩy, một trận chiến này mặc dù mình đoạn mất một cánh tay, nhưng đã cũng không phải không tiếp tục chiến trí lực, mà Lạc Thần Vũ lại nói rõ không có khí lực tái chiến, đi qua chính mình lúc trước không bị hắn khích tướng pháp mà nói, bây giờ chính là mình. Nhưng mình lại trước một bước nhận thua. Lôi Thiên Tâm tức giận, hừ, lão phu còn có thể nói không giữ lời hay sao? Nói, nhìn ánh mắt Tiêu Thần lộ ra một tối nghĩa. Lạc hoàng tử, vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong rằng ngươi buông hàm. Thanh âm Lôi Thiên Tâm chậm rãi truyền ra hơi khô chát chát, nhưng trên mặt Tiêu Thần lại là lộ ra nụ cười. Sau đó, thần niệm khẽ động, sẽ bị cầm tù thần thức còn đưa Lôi Thiên Tâm, sau đó cười nói, Lôi trưởng lão, cái kia ân oán giữa chúng ta liền xóa bỏ, như thế nào? Lôi Thiên Tâm gật đầu, sau đó quay người rời đi. Đến tận đây, toàn trường mọi người nhìn vẻ mặt Tiêu Thần, không khỏi là trong kinh hãi mang theo vẻ kính nể. Lạc Thần Vũ vậy mà bại chấp pháp trưởng lão, là hắn mới vừa vặn phá cảnh a, lại có thể liền vượt ba cái cảnh giới đánh bại cựu trọng thiên đỉnh phong Lôi trưởng lão. Thiên phú như vậy cái thực lực nên khủng bố cỡ nào? Mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ. Sau đó, ánh mắt Tiêu Thần đối đầu Lôi Ngạo, nói, ta về sau không hy vọng nhìn thấy ngươi đang tiếp tục chĩa mũi nhọn vào Lôi Vân Đỉnh cùng Lôi Khinh Nu, bằng không thì ta biết, ta không dám. Lôi Ngạo vội vàng đáp, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liền ngay cả chấp pháp trưởng lão cựu trọng thiên đỉnh phong thực lực đều bị Lạc Thần Vũ một quyền đánh gãy cánh tay, mình kia thêm không phải là đối thủ, người dạng này mình như thế nào lại đi trêu chọc? Trừ phi mình chẳng sống. Cút đi. Mặc dù trên mặt Lôi Ngạo một bộ cung duy bộ dáng, nhưng đáy mắt lại là một mảnh che lấp, chờ lấy đi, khẩu khí này Lôi Ngạo ta nếu là không ra, là không vì người. Lôi Ngạo vội vàng mang người chậm rãi rời đi. Trận sóng gió này cũng coi là đến đây kết thúc. Mọi người tán đi, Lôi Vân Đình cùng hai người Lôi Khinh Nhu cùng nhau xông tới, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần lộ ra khẩn trương lo lắng vẻ mặt, vừa rồi Tiêu Thần đối đầu chính là chấp pháp trưởng lão, cường giả thiên huyền cảnh cựu trọng thiên đình phong, bọn họ không tin Tiêu Thần có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Tiêu Thần, ngươi thế nào? Lôi Khinh Nhu thần sắc giống vậy lo lắng, một đôi mắt phảng phất thu thủy, nhộn nhạo gần sóng. Tiêu đại ca, ngươi có muốn hay không gấp? Nói, muốn đi xem tay Tiêu Thần, lại bị Tiêu Thần ngăn lại. Nha đầu, ngươi tuyệt đối không nên đụng tay của ta, bằng không thì ta sẽ đau chết. Tiêu Thần cười nói, nửa đùa nửa thật đùa với Lôi Khinh Nhu, nhưng Lôi Khinh Nhu đôi mắt đã từ từ nổi lên một tầng hơi nước. Ngươi kia có phải hay không rất đau? Sau lưng bên trong mang theo khiến người ta thương tiếc run rộng. Tiêu Thần trấn an vuốt vuốt đầu của nàng. Yên tâm đi, Tiêu đại ca không có việc gì, một hồi thì tốt rồi, chúng ta mau vào đi thôi, bằng không thì một hồi trong tộc trắc nghiệm sắp bắt đầu, chậm mà nói coi như không thể tham gia. Ừm. Ba người sóng vai tiến lên, tiến về trắc nghiệm chi địa. Mà tại một bên khác, sắc mặt Lôi Bằng vô cùng âm trầm, một trưởng làm vỡ nát trước người cái bàn gỗ đàn, một tiếng nổ vang, huyền quang tứ ngược. Một đôi mắt đều là lộ ra sắc nghiệm. Tiêu Thần, con mẹ nó ngươi khinh người quá đáng. Lôi Bằng gầm nhẹ, sắc mặt đều là biến dữ tợn, hai tay nổi gân xanh, phảng phất mặc dù khả năng khống chế không nổi mình, lại một lần nữa xuất thủ. Một bên Lôi Ngạo cũng là một mặt không phẫn, nói, ai nói không phải là, đơn giản khinh người quá đáng, Lôi Bằng ca, lần này vô luận như thế nào ngươi cũng không thể tại nhịn, bằng không thì thanh danh của ngươi coi như tất cả đều bị Lạc Thần Vũ cho bại phôi. Sắc mặt Lôi Bằng âm trầm đầy tớ. Ha ha, nói ta không dám ứng chiến. Vậy ta liền xem hắn có bao nhiêu cân lượng. Nói, nhanh chân bước ra, thẳng đến trắc nghiệm chi địa đi, hắn chuyến đi này, chỉ vì bại Lạc Thần Vũ, vì chính mình chính danh. Rốt cuộc ai mới là phế vật, ai là thiên tiêu. Mà đang ở sau khi Lôi Bằng đi, trên mặt Lôi Ngạo lộ ra một che lấp nụ cười. Lạc Thần Vũ, ta nhìn ngươi như thế nào thoát thân. Trong khi nói chuyện, vẻ mặt Lôi Ngạo trở nên vô cùng ấm lãnh, Lôi Vân Đỉnh, Lôi Khinh Nhu, không có Tiêu Thần, ta nhìn các ngươi như thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta muốn các ngươi chết không yên lành. Chương 107, trắc nghiệm bắt đầu. Lôi Đỉnh Sơn Trang, trước Vũ Đạo Trường, hội tụ trăm tên thiếu niên đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt mẻ cứng, hôm nay là mỗi năm một lần trong tộc trắc nghiệm, tam giáp sẽ có trong tộc ban thưởng phong phú ban thưởng, 10 vị trí đầu người đều sẽ có được khác biệt coi trọng cùng bồi dưỡng, cơ hội như vậy, ai cũng không muốn bỏ lỡ. Đợi một năm, khắc khổ tu luyện một năm, chỉ vì hôm nay. Tất cả, hôm nay có thể nói Lôi Đỉnh Sơn Trang ít có rầm rộ. Hội tụ trong tộc toàn bộ thế hệ trẻ tuổi. Đông. Trên bầu trời Vũ Đạo Trường, có tiếng chuông vang lên. Tất cả thiếu nam thiếu nữ đều là ngưng mắt đứng sừng sững, vẻ mặt dị thường trang trọng. Sau đó có một đoàn người chậm rãi tới. Một người cầm đầu đống nhiên chính là Lôi Đỉnh Sơn Trang đương đại trang chủ Lôi Miểu, sau lưng đi theo chính là bốn vị trưởng lão của Lôi Đỉnh Sơn Trang, đều là lão giả, năm người trang nghiêm đứng ở lên đài, nhìn dưới đài trong tộc thiếu niên thiếu nữ, lộ ra nụ cười vui mừng, chậm rãi gật đầu. Gặp qua trang chủ, các làm trưởng lão. Dưới đài thanh âm cùng nhau truyền ra, thanh âm chấn thiên. Dạng này khí thế, càng trong lúc vô hình là lần này trong tộc trắc nghiệm lớn mạnh thanh thế, khiến lần này trắc nghiệm không khí trở nên nhiệt liệt cùng khẩn trương lên. Ừm, bọn nhỏ, lại đến mỗi năm một lần trong tộc trắc nghiệm, hy vọng các ngươi đều có thể cố gắng hết sức tranh thủ tốt nhất thành tích. Một câu của Lôi Miểu, chấn phấn lòng người. Lôi Vân Đình cũng tại phía dưới, hắn nhìn vẻ mặt Lôi Miểu lạnh nhạt, đây là Tiêu Thần nói cho hắn biết, không nên tùy tiện đem chân chính cảm xúc lộ ra ngoài, dạng này ngươi sẽ rơi vào bị động. Nếu như nói Lôi Miểu phát hiện Lôi Vân Đình ánh mắt nhìn hắn bên trong lộ ra cựu thị mà nói, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Một có thể vì quyền vị giết chết mình thân ca ca thân tẩu tử người, sẽ còn nhiều quan tâm một người cháu sao? Nếu như một khi Lôi Vân Đình bại lộ mà nói, khả năng hắn sẽ có họa sát thân, cho dù chính mình cái này thân phận đều là không cách nào bảo toàn hắn, thậm chí mình cũng rơi vào đi, đến lúc đó cục diện không cách nào vãn hồi. Không phải là Tiêu Thần e ngại, mà bây giờ vẫn chưa tới thời điểm, không đến chân chính lúc trở mặt, một là Lôi Vân Đỉnh vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, hai là thực lực song phương cách xa, căn bản không có thắng cơ hội, cho nên tùy tiện bại lộ đối bọn hắn mà nói là đả kích chí mạng. Lúc này Tiêu Thần hoàn cảnh vốn cũng không phải là rất tốt, nếu như lại thêm bây giờ đả kích mà nói, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn triệt để bị thương tổn. Tiêu Thần không phải là người ích kỷ, nhưng tình huống lúc này hắn cũng nhất định phải đa số mình cân nhắc. Ông là được mọi người xuất thần, trên vũ đạo trường đột nhiên tướng quân một đạo to lớn vô cùng màu xanh biết huyền thạch thông thấu, phát ra linh khí, vô cùng cường thịnh, một màn này, tất cả mọi người là sống vọt lên đến, từng cái kích động. Huyền linh thiên tinh, có thể đo nhân thể huyền lực tu vi. Mỗi người dùng sức đánh ra một quyền, có thể đo bây giờ huyền lực tu vi, tiên thiên cảnh thất trọng thiên một chút, không thể tiếp tục tham gia tiếp xuống trong tộc trắc nghiệm. Chấp pháp trưởng lão Lôi Thiên Tâm chậm rãi nói, thần sắc trang nghiêm, vô cùng coi trọng, trong khi nói chuyện còn có ý vô tình nhìn thoáng qua Tiêu Thần. Tiêu Thần đồng dạng tới đối mặt, mặt ngậm mỉm cười. Tức giận Lôi Thiên Tâm quay đầu đi. Tiêu Thần cũng không để ý, dù sao lần này cũng không có hắn chuyện gì, hắn thuần túy là đến bồi lấy Lôi Vân Đỉnh cùng Lôi Khinh Nhu tới tham gia. Đúng lúc này, một thiếu niên chậm rãi đạp vào vũ đạo trường, nhìn huyền linh trước mắt thiên tinh, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó nắm đấm trước bất mãn huyền lực, hung hăng đánh ra, oanh ở huyền linh thiên tinh phía trên. Huyền tinh rung động một chút sau bình tĩnh lại. Chậm rãi hiện lên một hàng chữ: Tiên Tiên cảnh thất trọng thiên sơ kỳ. Chấp pháp trưởng lão Lôi Thiên Tâm chậm rãi gật đầu, sau đó nói: "Giống tố, Tiên Tiên cảnh thất trọng thiên sơ kỳ, thông qua, vị kế tiếp." Sau đó, không ngừng có Lôi Đỉnh Sơn trang lên đài. Tiên Tiên cảnh thất trọng thiên, thông qua. Tiên Tiên cảnh ngũ trọng thiên, đào thải. Thiên Huyền cảnh nhất trọng thiên, thông qua. Tiên Tiên cảnh lục trọng thiên, đào thải. Đào thải cùng thông qua thanh âm không ngừng nhớ tới. Thông qua trên mặt người tràn đầy nụ cười, không có thông qua người thì mang trên mặt vẻ không cam lòng. Rất nhanh, trăm người thì có một nửa người bị đào thải. Rất nhanh liền đến Lôi Vân Đỉnh cùng Lôi Khinh Nhu. Lôi Vân Đỉnh nhìn thoáng qua Lôi Khinh Nhu, sau đó cười nói: "Khinh Nhu, ta trước như đi." "Ừm." Lôi Khinh Nhu gật đầu cười. Lôi Vân Đỉnh đi đến vũ đạo trường, ở mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một quyền đánh ra, cường đại lôi điện trong nháy mắt vờn quanh toàn trường, tất cả mọi người là chấn động. Lôi Vân Đỉnh lúc nào mạnh như vậy? "Oan." Huyền Linh Thiên Tinh phát ra một đạo tiếng nổ đùng đoàng, hung hăng run rẩy. Tiên Tiên cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Nói một câu nói kia thời điểm Lôi Thiên Tâm cũng là cả kinh. Vừa rồi đổi chỉ có thất trọng thiên sơ kỳ thực lực, làm sao bây giờ liền biến thành đỉnh phong, dạng này tốc độ tu luyện đơn giản. Không riêng gì Lôi Thiên Tâm, liền ngay cả Lôi Miểu đều giật mình. "Đình Nhi, ngươi đột phá." Lôi Vân Đình cười một tiếng, thản nhiên nói: "Ừm, thúc phụ, khi vài ngày trước vừa phá cảnh, bước vào thất trọng thiên." Trong mắt Lôi Miểu xẹt qua một nghiêm nghị. Sau đó trên mặt phủ lên nụ cười, phảng phất đối đãi con của mình. "Tốt tốt tốt." Đình Nhi cố gắng thúc phụ đều nhìn ở trong mắt, coi như đại ca cùng đại tẩu trên trời có linh thiêng thấy được cũng vui mừng, Đình Nhi là tốt. Nói, trong mắt Lôi Miểu có lệ quang chớp động, nhìn hết sức vui mừng. Tất cả mọi người là vì dừng lộ vẻ xúc động. Nhưng trong lòng Lôi Vân Đình lại là đang cười lạnh, bộ dáng này hắn đã nhìn phát chán, đã chết lặng, bắt đầu hắn còn chưa tin mình thân thúc thúc sẽ là giết chết cha mẹ hung thủ. Nhưng về sau lại làm cho hắn dần dần thấy rõ ràng hắn cái này trái tim thúc thúc ngoan thủ cay, không từ thủ đoạn. Khiến hắn dần dần thất vọng đau khổ. "Ừm, ta sẽ không để cho cha mẹ thất vọng." Lôi Vân Đình trịnh trọng nói. "Ta sẽ một chút xíu báo thù sách cha mẹ báo thù, sẽ không để cho bọn họ ôm hận cửu tuyển. Cha mẹ, một ngày này không biết xa." Lôi Miểu đương nhiên không biết ý tứ trong câu nói của Lôi Vân Đình, vô vô bờ vai của hắn. "Đình Nhi trưởng thành, là nam tử hán." Nói xong, ánh mắt nhìn về phía một bên Lôi Khinh Nhu. "Nhu Nhi, qua, khiến thúc thúc nhìn xem Nhu Nhi có tiến bộ hay không." Lôi Khinh Nhu đi tới, sau đó một quyền đánh ra, tiên thiên cảnh chết trọng thiên đỉnh phong. Lần này, trong mắt Lôi Miểu trịnh trọng càng sâu, chẳng qua bị hắn rất tốt thần tàng, chẳng qua cái kia một cái chớp mắt lại bị Tiêu Thần bắt được, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. "Nhu Nhi cũng không tệ." Trong khi nói chuyện, ánh mắt rơi vào trên thân Tiêu Thần, lại cười nói: "Lạc hoàng tử, đều nói ngươi thiên phú tuyệt luân, thực lực siêu cường. Không nếu như để cho đệ tử Lôi ra ta nhìn xem Thương Hoàng Quốc Hoàng Thất Thiên Kiêu phong thái như thế nào." Nói xong, chính là nhìn Tiêu Thần, chờ đợi trả lời chắc chắn. Tiêu Thần cười nói: "Trang chủ đượm tình khẩn thiết, sáng sớm vũ không dám không theo." Nói xong, đặt vào chiến đài, muốn nhìn thực lực của ta sao? "Vậy ta liền để ngươi xem thật kỹ một chút." Trong nháy mắt Man Long Hỗn Nguyên Kình trong bóng tối phát động, một quyền đánh ra, toàn bộ vũ đạo trường đều là đung đưa, huyền tinh không ngừng mà lắc lư, phảng phất không chịu nổi Tiêu Thần một quyền này muốn vỡ vụn. Một màn này hung hăng chấn nhiếp mọi người. Mấy giây, huyền tinh rốt cuộc bình tĩnh lại. Sau đó một nhóm màu đỏ chữ lớn chậm rãi hiện ra ở trước mắt mọi người. Đạo Dương cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Soạt. Toàn trường xôn xao, không riêng gì mọi người, liền ngay cả Lôi Miểu đều là hung hăng chấn một cái, nhìn ánh mắt Tiêu Thần vô cùng trịnh trọng, sau lưng bốn vị trưởng lão cũng như thế. Bị lúc này Tiêu Thần trắc nghiệm được kết quả chấn kinh. Đạo huyền cảnh. Lạc Thần Vũ lại là đạo huyền cảnh. Không đến 20 tuổi đến cường giả đạo huyền cảnh. Cái này, làm sao có thể? Chương 108, Tiêu Thần dự thi. Một màn này, chấn kinh tất cả mọi người ở đây, tất cả mọi người là hoảng sợ nhìn Tiêu Thần, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc kinh hãi. Lạc Thần Vũ lại là cường giả đạo huyền cảnh. Chắc không được có thể một vòng bại chấp pháp trưởng lão, hóa ra cảnh giới của hắn trên lôi trưởng lão. Là hắn mới bao nhiêu lớn a, không đến 20 tuổi. Thiên phú như vậy. Lôi đỉnh sơn trang thiên kiêu nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Lôi Bằng cách đó không xa trên người, không tự kìm hãm được đem Lôi Bằng cùng Tiêu Thần đối với cái này. Thiên chi kiêu tử của mình, 28 tuổi mới thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên, mà người ta Lạc Thần Vũ 18 tuổi cấp độ của đạo huyền cảnh, chỉ là niên kỷ liền trọn vẹn kém 10 tuổi chi cự, thực lực càng ngày đêm khác biệt. Trong lúc nhất thời cái kia chút đã từng ở trước mặt Tiêu Thần thổi phồng qua người Lôi Bằng nhao nhao cảm thấy mặt mình nóng bỏng. Một tát này, rút thật đau. Không phải người ta không muốn so sánh với, mà khinh thường mà thôi. Dù sao người ta là cấp độ của đạo huyền cảnh. Mà một màn trước mắt liền ngay cả Lôi Vân Đình cùng Lôi Khinh Nhu đều chấn động, Tiêu Thần không phải là thiên huyền cảnh lục trọng thiên sao? Làm sao lại biến thành đạo huyền cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong? Kém như vậy cách cũng không phải một chút điểm a. Trọn vẹn 5 cái giai vị chênh lệch. Ở mọi người chấn kinh thời điểm, ánh mắt Lôi Miểu nhìn về phía Tiêu Thần, chậm rãi nói, "Lạc hoàng tử, quả nhiên trời sinh thần lực, có thể so với cường giả đạo huyền cảnh a, lão phu bội phục." Có thể so với. Tất cả mọi người là tất cả đám chiêu, vẻ mặt cũng chưa biến. Mà Tiêu Thần đồng dạng cười nói, "Trang chủ quả nhiên pháp nhãn đi bó đuốc, sáng sớm vũ vậy thì có cái gì tu vi đạo huyền cảnh, chẳng qua trời sinh thần lực thôi." Một câu, tất cả mọi người là thở dài một hơi. Ta liền nói sao, làm sao có thể chứ, 18 tuổi thực lực đạo huyền cảnh. Chỉ sợ toàn bộ đại lục cũng tìm không ra thiên phú như vậy yêu nghiệt người đi. Hóa ra chẳng qua là có cầm khí lực mà thôi. Lập tức, tất cả mọi người thổn thức không thôi. Mà Lôi Bằng cũng là thở dài một hơi, chợt nhìn ánh mắt Tiêu Thần thêm trở nên ấm ế. Vừa rồi tất cả mọi người nhìn ánh mắt của mình hắn đều có thể cảm thụ đi ra cái kia trào phúng, mà hết thể này đều là bái Lạc Thần Vũ ban tặng. Cái này từng kiện đục nhã, đều nói ngươi một cây đao, tại hắn bên trên đồng dạng, khiến hắn tôn nghiêm, máu me đồng địa, khiến hắn khổ không thể tả. Thậm chí khiến đạo tâm của hắn sinh ra tâm ma. Tâm ma nếu cắm rễ sẽ không cách nào ma diệt, trừ phi hắn có thể bại Lạc Thần Vũ, mới có thể rút ra tâm ma, bằng không thì tâm ma trong hội tồn tại, ảnh hưởng tâm tính của hắn cùng tu vi, có thể sẽ khiến hắn từ đây dừng bước không tiến. Trung thân không cách nào bước ra một bước, cho nên hắn nhất định phải chém tới tâm ma. Hắn nhất định phải đã giết Lạc Thần Vũ. Lạc Thần Vũ, Lôi Bằng ta tất sát ngươi, lấy chứng đạo tâm, là ta chết đi để báo thù. Lôi Bằng hai con ngươi có chút hung lệ hào quang lấp lóe, hình như có oán khí ngút trời cùng sát khí vần quanh, khiến người ta không dám tới gần. Mà trên đài, Lôi Miểu nhìn Tiêu Thần, cười nói, ha ha, có thể có như thế thần lực, Thương Hoàng Hoàng thất quả nhiên thiên kiêu xuất hiện lớp lớp khiến Lôi Đỉnh Sơn trang ta hâm mộ. Không biết lần này Lôi Đỉnh Sơn trang trong tộc trắc nghiệm, Lạc hoàng tử có thể nể mặt tham gia. Tiêu Thần mỉm cười, vẻ mặt không thay đổi. Cái này chỉ sợ không ổn đâu, dù sao cũng là Lôi Đỉnh Sơn trang trong tộc trắc nghiệm, ta là người ngoài, không tốt quá mức tham dự. Lôi Miểu nói, hoàng tử cùng ta chất nhi cháu gái chính là hảo hữu chí giao, thì tương đương với người Lôi Đỉnh Sơn trang ta, tham gia có cái gì không được. Trong lòng Tiêu Thần cười lạnh, lão hồ ly này, vậy mà muốn dùng Lôi Vân Đỉnh cùng Lôi Khinh Nhu cùng chính mình quan hệ đem mình cùng Lôi Đỉnh Sơn trang buộc chung một chỗ, dạng này Lôi Đỉnh Sơn Trang thì tương đương với có một nước hoàng thất ủng hộ, dạng này trợ giúp đối với Lôi Đỉnh Sơn Trang phụ trợ đem ra tăng thật lớn. Nhưng hắn lại tính lầm, bởi vì mình căn bản cũng không phải là Thương Hoàng Quốc hoàng tử, mà nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Thần cười lạnh thành tiếng. Sau đó gật đầu nói, nếu trang chủ coi trọng như thế, sáng sớm vũ từ chối thì bất kính, vậy ta liền tại Lôi Vân Đỉnh cùng hai người Lôi Khinh Nhu cùng một chỗ đi. Ừm, cũng được. Lôi Miểu gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó, bên cạnh Lôi Thiên Tâm tiến lên một bước, chậm rãi nói, bây giờ, có thể có tư cách tham gia tiếp xuống trong tộc trắc nghiệm người hết thảy 36 người, những người khác toàn bộ đào thải, mà lần này trắc nghiệm cũng là đáng thiên sơn mạch, chém giết yêu thú, thu hoạch thú tinh, thời gian là một tháng, cái kia một người thu hoạch được nhiều nhất thú tinh, thì coi là lần này trắc nghiệm người nổi bật, lần này trắc nghiệm lấy 10 vị trí đầu người, tam giáp gia tộc thì sẽ có phần thưởng phong phú. Con người tất cả mọi người đều là hiện lên nhiệt huyết chi sắc. Đáng thiên sơn mạch ở vào trung ương Diệp Quốc biên thủy, cách Lôi Đỉnh Sơn Trang có khoảng cách 100 dặm, nơi đó yêu thú hoành hành, có đại sâm lâm nằm ở, trở thành yêu thú thiên đường, nghe đồn rừng sâu có yêu thú cấp 9 tồn tại, mà cái khác đê giai yêu thú càng vô số. Mà lần này Lôi Đỉnh Sơn Trang trắc nghiệm chính là ở chỗ này tiến hành. Sơn Trang người trưởng lão vật tự mình dẫn đội, tiến về Đãng Thiên Sơn mạch, trên bầu trời có lục đạo to lớn phi cầm hạ xuống, trên lưng nhảy xuống 38 người, trong đó hai tên Lôi Đỉnh Sơn Trang trưởng lão cái khác đều là lần này tham gia thí luyện ứng cử viên. Cứu Phi cầm cao vút huyết dài, rung động rừng rậm lập tức thú giống không ngừng, làm cho tâm thần người run rẩy, không ít người trên mặt đều là lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Lôi Thiên Tâm nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, nơi này biểu thị Đãng Thiên Sơn mạch lão phu cảnh cáo nói ở phía trước, bây giờ muốn rời khỏi người có thể đứng ra, bằng không thì một hồi sẽ không có cơ hội này. Tất cả mọi người là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng cuối cùng vẫn là không có người nào rời khỏi, bọn họ toàn bộ lựa chọn thăm ra, điểm này, hai vị trưởng lão đều là gật đầu. Không tệ, đây mới là con cháu của Lôi Đình Sơn chăng ta. Nói, Lôi Thiên Tâm chậm rãi nói, đã như vậy, vậy lên đường đi, thời gian là một tháng, quá hạn không được vượt qua ba ngày, bằng không thì sắp thành tích hết hiệu lực, có thể ở bên trong đói khát cá mập nói dạng gì yêu thú liền nhìn ngươi được. Vừa dứt lời, tất cả mọi người là tứ tán, phóng tới rừng rậm. Ba người Tiêu Thần, cũng giống như thế. Siêu siêu. Khi sau khi ba người Tiêu Thần đi, bóng người Lôi Bằng đột nhiên xuất hiện, ánh mắt hiện lên xâm nhiên sắc cơ. Liên để các ngươi tại sống lâu mấy ngày. Lôi Bằng cũng không phải đồ đần, đương nhiên sẽ không vừa bước vào rừng rậm liền đi ám sát Tiêu Thần, coi như hắn không phải là người Lôi Đình Sơn Trang, trang chủ cũng không biết cho phép mình làm như thế, bởi vì trang chủ muốn cùng Thương Hoàng Quốc giao hảo, mà thôi nếu như lúc này đã giết câu nói của Tiêu Thần, trang chủ đương nhiên sẽ không buông tha mình. Cho nên, mình muốn tạo ra giả tượng. Qua một đoạn thời gian, mình lại đi truy sát Lạc Thần Vũ, sau đó đem trách nhiệm giao cho trên người yêu thú, chết như vậy không có đối chứng, còn có thể cướp đoạt trên bọn họ thú tinh, cả người cả của hai thú. Lạc Thần Vũ. Ông ngoong. Trong rừng rậm, ba người Tiêu Thần thân ảnh nhanh chóng bay vọt, trong rừng rậm vạch ra từng đạo tàn ảnh, bây giờ Lôi Vân Đỉnh cùng hai người Lôi Khinh Nhu thực lực đạt được tăng lên, miễn cưỡng có thể đuổi theo Tiêu Thần bộ pháp, ba người phi tốc sẽ qua. Ba ngày sau Lôi Vân Đỉnh cùng trên mặt Lôi Khinh Nhu xẹt qua vẻ khiếp sợ, ba ngày ba người hết thảy thu hoạch được 30 khỏa thú tinh, đều là ngũ giai yêu thú, thậm chí trong đó còn có hai thú tinh của thất giai này tồn tại. Mà những thú tinh này đại bộ phận đều là Tiêu Thần giết chết. Tiêu đại ca, ngươi cũng quá lợi hại đi. Lôi Khinh Nhu nhìn trong tay phát ra yếu ớt huyền quang thú tinh, thanh âm đều là có chút rung động. Chương 109, Chiến Huyễn Ảnh Huyết Lang. Không thể trách Lôi Khinh Nhu, coi như là Lôi Vân Đỉnh cũng có chút khống chế không nổi, bởi vì Tiêu Thần thật sự quá biến thái. Tại yêu thú trong tay hắn không có bất kỳ cái gì hoàn thủ chỗ trống, coi như là yêu thú thất giai đều là như vậy. Bị Tiêu Thần đánh chết tươi. Không sai, là đánh chết tươi. Lúc trước, bọn họ đụng phải một đầu yêu thú thất giai, có thể so với tu vi thiên huyền cảnh, nhưng Tiêu Thần lại dường như bóp gà con đưa nó ném lên giữa không trung, sau đó bắt hắn lại cái đuôi, đánh điên cuồng một trận, đánh đầy đất vết thương, yêu thú kia chỉ có kêu rên phận, liền sức hoàn thủ đều không có, cuối cùng bị Tiêu Thần đánh chết. Trang diện kia, khiến Lôi Vân Đỉnh cùng Lôi Khinh Nhu kinh là thiên nhân. Đây mà vẫn còn là người ư? Đơn giản chính là yêu nghiệt, cái kiếp nhưng thất giai yêu thú a. Liền để Tiêu Thần đánh chết, liền đánh chết. Ba ngày, 30 khỏa thú tinh, bình quân một ngày giết 10 đầu, nếu như yêu thú một tháng qua đều là như vậy mà nói, đó chính là 300 khỏa thú tinh. Ngẫm lại hai người chính là hít sâu một hơi. 300 khỏa thú tinh chính là 300 con yêu thú, khủng bố như vậy chữ số, bọn họ đều là không dám nghĩ. Nhìn khiếp sợ hai người, Tiêu Thần cười nói, "Tốt, nhìn hai ngươi chút tiền đồ này, không phải là thất giai yêu thú sao?" Ta không dự thi còn tốt, nếu cùng các ngươi cùng một chỗ, nếu như không giúp các ngươi đem thứ nhất đoạt lại, vậy thì có chút thật mất thể diện. Nói, lại ném cho hai người một viên thú tinh. Lôi Vân Đình tiếp nhận, là một viên thú tinh của yêu thú thất giai. Tiêu Thần, có người nói qua ngươi biến thái sao? Lôi Vân Đình sau lưng chậm rãi nói, vẻ mặt vẫn như cũ khó mà bình phục, cho dù hắn bây giờ bước vào cấp độ của tiên thiên cảnh thất trọng thiên, nhưng nếu để cho hắn 3 ngày thu hoạch được 30 khỏa thú tinh đó là tuyệt đối không thể nào, cho dù 10 khỏa thú tinh đều không đã định có thể có được. Mà Tiêu Thần, trọn vẹn đem số lượng tăng lên gấp đôi. Có thể nói, bây giờ, bọn họ đã nắm vững thắng lợi. Có, ta đã quen thuộc. Tiêu Thần tùy ý nói, phản phất có người nói hắn thiên phú biến thái đã là chuyện thường ngày. Lôi Vân Đỉnh cùng Lôi Khinh Nhu đưa mắt nhìn nhau. Ba người vừa đi, một bên tìm kiếm mục tiêu. Ngay kế, vậy mà không có thu hoạch, liền một đầu yêu thú đều là không có đụng phải. Cái này khiến ba người đều là có chút khác biệt. Cái này có chút không khoa học, trong Đãng Thiên Sơn Mạch, yêu thú không có hơn vạn cũng có mấy ngàn. Làm sao có thể đã đi một ngày đều không đụng phải một đầu? Điểm này, ba người đều là có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ lại, yêu thú đều bị giết sạch rồi? Đây không có khả năng. Ba người vài phút phủ định cái suy đoán này. Một ngày không có kết quả, đành phải nghỉ ngơi. Ba người hóa đơn tạm săn giết yêu thú, ban đêm ngồi xuống tu luyện, chu sát yêu thú ma luyện thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu, mà ban đêm đã đến tu luyện cùng tiêu hóa thời gian, dùng câu nói của Tiêu Thần mà nói, bọn họ căn bản không có thời gian, tranh thủ thời gian. Liên ở ba người tu luyện, đột nhiên một cỗ túc sát chi khí đánh tới, mang theo từng trận gió lạnh, khiến người ta không rét mà run, một cỗ cảm giác nguy hiểm chậm rãi tới gần. Ba người đồng thời mở to mắt, vẻ mặt cảnh giác. Gặp nguy hiểm. Tiêu Thần nói, Vân Đình, Khinh Nhu, làm được chiến đấu chuẩn bị, lần này khả năng không chỉ một đầu yêu thú, rất có thể là quần cư yêu thú cùng nhau ẩn hiện. Ừm. Hai người gật đầu, huyền lực khoảnh khắc bộc phát. Tiêu Thần đứng ở trước người hai người, dù sao hai người mới cấp độ của tiên thiên cảnh, nếu như yêu thú cường đại mà nói, nhất là khuất phục loại hình yêu thú, rất có thể tại trong nháy mắt liền có thể trọng thương hai người, thậm chí đánh giết. Cho nên, Tiêu Thần không thể không phòng. Bởi vì cái kia cố khí tức nguy hiểm càng ngày càng gần. Siêu siêu siêu. Ba đạo tàn ảnh bay ra lướt qua, vẻ mặt ba người nghiêm nghị. Sau đó xuất hiện ở trước mắt ba người chính là tam đôi con ngươi màu đỏ, trong con ngươi tràn ngập khát máu quan mang, phảng phất trong đêm tối giết chóc tinh linh. Sau đó ba đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Đúng là ba đầu yêu lang yêu thú, cầm đầu rõ ràng là thất giai yêu thú, sau lưng hai đầu cũng có cấp độ lục giai. Mà Tiêu Thần rõ ràng cảm thấy đạo nhãn trước đầu kia yêu thú thất giai muốn so với trước chém giết bất luận cái gì một đầu yêu thú đều cường đại hơn, cái này sợ Tiêu Thần ngươi cũng không khỏi đến coi trọng. Vân Đình, Khinh Nu, ta không có khả năng một mực giúp các ngươi, hôm nay chúng ta liền so một lần, đầu kia thất giai yêu thú ta tới đối phó hai người các ngươi một người một đầu lục tỷ yêu thú, không có vấn đề chứ? Tiêu Thần nói. Toàn thân lôi Vân Đình lôi đỉnh phun trào, cười nói, không có vấn đề. Lôi Khinh Nu kiên cường lộ ra nụ cười, ta cũng không có vấn đề. Tiêu Thần cười gật đầu. Lập tức dặn dò, cái này ba đầu đều là huyễn ảnh huyết lang, tốc độ cực nhanh, bạo lực dị thường, các ngươi cẩn thận một chút. Vậy thì bắt đầu đi. Nói, Tiêu Thần bước đầu tiên bước ra, huyền lực nở rộ, dường như tinh thần đang lóe lên, phát ra vô tận quang huy, trong tay hỏa diễm phun trào, nhiệt độ nóng bỏng đem không khí đều là thiêu đốt phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Hưng hực. Hỏa diễm bước lên, phản phất một đạo phượng hoàng xẹt qua chân trời mang theo hoa mỹ hỏa hoa, đem Tiêu Thần cùng thất giai kia yêu lang vòng lên, dạng này không sợ hắn đi đánh lén lôi Vân Đỉnh cùng lôi Khinh Nu. Xuất sinh, hôm nay để ngươi có đến mà không có về. Tiêu Thần nói với vẻ lạnh lùng, nhìn yêu lang, toàn thân huyền lực ngập trời, phảng phất thiên thần giáng lâm, cường đại khí chẳng khiến yêu lang cảm nhận được vô cùng áp lực. Yêu lang gầm thét, miệng phun kiếm mang, kiếm tiêu mang lấp lóe hồng quang, phảng phất màu máu, lộ ra vô cùng cường đại lực sát thương, thẳng hướng Tiêu Thần. Tiêu Thần không sợ, đại thủ lớn đập xuống, trong nháy mắt đánh nát kiếm mang, hung hăng ép hướng yêu lang. Siêu siêu, yêu lang hóa thành tàn ảnh, nhẹ nhõm tránh thoát. So với tốc độ sao Tiêu Thần vẫn tại cười. Nhưng vẻ mặt lại là hóa thành hàn băng, đã ngươi có tốc độ, vậy ta liền để ngươi nửa bước khó đi, nhìn ngươi còn thế nào trốn. Ông Khai Thiên nắm chặt nơi tay, lập tức phạt thiên kiếm điện đánh ra. Thần lôi hàng thế động cửu châu, thiên phạt chi hạ hồn du du. Ầm ầm. Lập tức thiên khung lôi đỉnh phát tác, cuồng phong gào thét, lôi đỉnh điên cuồng hạ xuống, phạm vi lớn công kích trong nháy mắt chính là bao trùm ở vị trí yêu lang phạm vi, thậm chí có thể nói ra mình đứng địa phương, toàn bộ vòng lửa bên trong, toàn bộ đều là thần lôi công kích của thiên phạt phạm vi. Yêu lang lui không thể lui, muốn tránh cũng không được. Ngao. Lôi đỉnh hung hăng quanh trên thân yêu lang, huyết quang văng khắp nơi, yêu lang điên cuồng tiêu rên, vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, chính là bị Tiêu Thần phạt thiên kiếm điện trọng thương, thất giai yêu thú, có thể so với thiên huyền cảnh tu sĩ võ đạo, ở trong tay Tiêu Thần, không chịu nổi một kích. Bởi vậy có thể thấy được Tiêu Thần cường đại. Người sai lầm lớn nhất chính là không nên dây vào ta, bây giờ chỉ có thể dùng mạng của ngươi đến trả lại. Tiếng nói Tiêu Thần vừa dứt, một kiếm đứt cổ, yêu lang bị tru sát. Cuộc chiến đấu này không đến 20 phút, chính là giải quyết. Thất giai yêu lang bị tru sát, mà đổi thành một bên, Lôi Vân Đỉnh cuồng lôi quyết điên cuồng phun trào, lôi đỉnh vần quanh, yêu lang không thể gần người, nhưng dù sao Lôi Vân Đỉnh vẫn chưa tới thiên huyền cảnh, vẹn vẹn tiên thiên cảnh thất trọng thiên, cho nên cuộc chiến đấu này vẫn tại tiếp tục, một người một sói, bất phân thắng bại, chiến đấu 10 phần cuồng bạo, lôi đỉnh cùng kiếm mang không ngừng đối hoành, đầy đất vết thương. Về phần Lôi Khinh Nu, vẫy tay một cái, băng nhận không ngừng đánh ra, mỗi bước ra một bước, đại địa đều là bày lên sương lạnh. Phảng phất nàng là băng tuyết bên trong tiên tử, có thể khống chế băng tuyết, điều khiển thiên tượng. Bành! Băng thiên tuyết địa, băng chủy không ngừng đánh ra, cùng yêu lang chiến đấu. Tiêu Thần nhìn hai người, mắt chỉ riêng thiểm quang một vui mừng ánh mắt, lại tu luyện từ đầu Lôi Vân Đỉnh cùng Thiên Phú còn có thể Lôi Khinh Nu không để cho hắn thất vọng, không có phụ lòng hắn truyền thụ cho công pháp của bọn hắn. Không tệ, đừng cho bọn chúng có thi triển tốc độ cơ hội, các ngươi có thể giết bọn hắn. Lôi Vân Đỉnh gật đầu, lập tức, cùng lôi đại tác, trời lôi hóa làm lưới, đem hắn cùng yêu lang vây quanh ở trong đó. Sau đó thiên lôi hạ xuống dừng lại đánh tung nát nổ, Tiêu Thần mỉm cười gật đầu. Không tệ, một điểm liền rõ ràng. Chương 110, tổ hợp công pháp. Lúc này Tiêu Thần trong mắt ý cười càng sâu, bây giờ mặc dù Lôi Vân Đỉnh cùng Lôi Khinh Nhu thực lực còn không bước vào thiên huyền cảnh, nhưng lại đã sơ hiện tranh vanh, đợi một thời gian tất nhiên có thể trở thành một phương cử kình trời, một mình đảm đương một phía. Lúc này, trong tay Lôi Vân Đỉnh khống chế lôi điện, hóa thành quyền trượng, bước ra một bước, đầy trời lôi quang chớp động, lao nhanh không thôi, dường như khống chế thần phạt thiên thần. Hai con ngươi hiện lên hào quang màu xanh lam. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lôi Đình điên cuồng gầm thét, dường như yêu thú. Lôi Đình vạn quân. Lôi Vân Đình nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt, trên trời rơi xuống Lôi Đình, phạm vi lớn công kích hạ xuống, dường như diệt thế chi lưu tinh, xét qua bầu trời đêm, ầm vang hạ xuống, mặc dù không có Tiêu Thần dẫn động Lôi Đình cường đại, nhưng lại cương mãnh cuồng bạo. Dường như lôi thú tứ ngược, điên cuồng trùng sát. Đang sát khí, phóng lên tận trời. Giết! Vẻ mặt Lôi Vân Đình nghiêm nghị, phảng phất lôi quang hiện lên, trong chốc lát, Lôi Đình đánh xuống, yêu lang đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, miệng phun mấy đạo kiếm quang, lục giai thực lực yêu thú tự nhiên không yếu, kiếm mang điên cuồng đối đầu thần lôi. Ầm ầm. Lôi quang tứ tán, kiếm mang vỡ vụn, nhưng trong chớp nhoáng này, lại đem trước Lôi Vân Đình bố trí lôi vong tách ra, hai đầu yêu lang tụ hợp. Vẻ mặt Tiêu Thần biến đổi. Không tốt, hai đầu yêu lang tụ hợp, thực lực tất nhiên gia tăng thật lớn, bọn chúng mở ra linh trí, khẳng định có qua hiệp đồng tác chiến trải qua, mà Lôi Vân Đình cùng Lôi Khinh Nhu lại là lần thứ nhất tác chiến, phối hợp tất nhiên không có hai đầu xuất sinh này ăn ý. Thế cục có chút bất lợi. Nhưng Tiêu Thần không hề động, bởi vì chuyện còn chưa tới cuối cùng, hắn không biết đúng tay, hắn muốn cho hai người đầy đủ lịch luyện cơ hội, bằng không thì lần này bọn họ trắc nghiệm lại có gì ý nghĩa. Lôi Vân Đình cùng hai người Lôi Khinh Nhu song vai, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Vẻ mặt Lôi Vân Đình có chút tự trách, lần này là hắn sơ sẩy, vốn nghĩ nhất kích tất sát, nhưng lại không để ý đến tốc độ của yêu lang, phá hủy lôi võng, để bọn chúng tụ hợp, dạng này xuống tới cũng có chút khó làm. Ngao. Yêu lang gầm thét. Hai con ngươi lộ ra đỏ thắm quan mang, khóa chặt hai người Lôi Vân Đình, yêu lang mang thủ, một đạo nhận uy hiếp, không chết không thôi, cho nên lần này chiến, không phải là bọn chúng chết chính là hai người Lôi Vân Đình cùng Lôi Khinh Nhu nuốt hận ở chúng dưới vớt. Muội muội, một hồi ta cường công, ngươi phối hợp ta. Lôi Vân Đình nói, Lôi Khinh Nhu gật đầu, trên người Lôi Vân Đình lôi quang chớp động, vừa xài bước ra, Lôi Đình hạ xuống, không thể ngăn cản, hung hăng thẳng hướng hai đầu yêu lang, Lôi Khinh Nhu sau lưng băng tâm huyền ngọc trải qua thôi động, trong nháy mắt dẫn động thiên tượng, băng thiên tuyết địa, trong chốc lát chính là băng phong đại địa, đem yêu lang tứ chi băng phong tại mặt đất. Giang giác. Mặt đất kết thành thật dày hàn băng. Vẻ mặt yêu lang biến đổi, kể từ đó tốc độ của bọn nó sẽ nhận lớn nhất hạn chế, bản thân mình bên trên thiên phú không cách nào thi triển, chết giang là bọn chúng uy hiếp chí mạng. Mà trước mắt, công kích của Lôi Vân Đình đã đến tới. Lôi Đình hung hăng đánh vào trên người bọn chúng, trong nháy mắt đó, Lôi Đình điên cuồng tứ ngược, trong nháy mắt chính là làm vỡ nát đại địa băng phong, hai đầu yêu lang cũng là máu tươi bắn tung tóe, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Ngao toàn thân yêu lang là máu trên mặt đất quần của lấy, trong miệng không ngừng phát ra kêu rên thanh âm. Lôi Vân Đình cùng Lôi Khinh Nhu đương nhiên sẽ không buông tha bọn chúng, cho bọn họ cơ hội thở dốc. Lôi Đình vạn quân, Huyền Băng Trảm. Ông ngoong. Lôi Đình cùng Huyền Băng kết hợp, trong nháy mắt, uy lực mạnh mẽ dị thường, liền ngay cả Tiêu Thần đều là hơi chấn động một chút, dạng này tổ hợp công pháp, uy lực mạnh mẽ không gì sánh kịp, coi như là mình chỉ sợ cũng là không dám đón đỡ. Oeng. Yêu Lang cho Lôi Đình xoay quanh, Huyền Băng xuyên thủng, trong nháy mắt nổ tung, bị tạc chia năm xẻ bảy máu thịt bé bét, uy lực cường đại liền ngay cả Lôi Vân Đình cùng Lôi Khinh Nhu đều là vì một trong kinh. Uy lực thật là mạnh a. Lôi Vân Đình cùng Lôi Khinh Nhu kinh hô một tiếng, vẻ mặt có chút phấn chấn, hóa ra công pháp của mình còn có thể như thế dùng. Không tệ, rất đặc sắc. Tiêu Thần lên tiếng tán thưởng, đáy mắt có ý cười bộc lộ. Tiêu đại ca, ta có phải hay không rất lợi hại? Lôi Khinh Nhu cười đi đến trước mặt Tiêu Thần, cười hì hì nói, như cái chưa trưởng thành hài tử, cười thời điểm, mắt to hiếp thành nguyệt nha, mười phần đáng yêu. Tiêu Thần vuốt vuốt đầu của nàng, nói, ừm, Khinh Nhu rất tuyệt, sau cùng Huyền Băng Trảm tuyệt đối là thần lai chí bút, vẽ rồng điểm mắt. Tiêu Thần khích lệ khiến Lôi Khinh Nhu cười càng vui vẻ hơn. Tiêu Thần, ngươi nói công pháp của ta cùng Khinh Nhu có phải hay không có một loại nào đó liên hệ? Có thể tổ hợp công kích, uy lực tăng gấp bội. Lôi Vân Đình nhìn Tiêu Thần hỏi, kỳ thật điểm này, Tiêu Thần cũng không phải rất rõ ràng. Duy nhất có liên hệ là được, hai bộ công pháp đều là niết bản cổ hoàng kinh diễn hóa mà ra. Nhưng có thể đi, ta cũng không phải rất rõ ràng, dù sao cái này hai bộ công pháp, ta cũng không có tu luyện qua, chỉ là có một ít kiến giải, cho nên còn muốn dựa vào chính các ngươi tìm tòi. Tiêu Thần đơn giản giải thích, hắn không có khả năng nói cho đám người Lôi Vân Đình trên người mình bí mật, cho nên chỉ có thể nói như thế. A, vậy được rồi. Lôi Vân Đình cũng không có tiếp tục truy vấn. Nhưng, các ngươi có thể nếm thử như vậy tu luyện, có thể sẽ có hiệu quả không tưởng tượng được. Tiêu Thần nói, lúc này bọn họ đã có 34 khỏa thú tinh. Trên mặt ba người đều là có chút ý cười, sau đó là khẩn trương bắt đầu săn giết yêu thú, mặc dù nhìn rất không tệ nhưng nếu như ba người chia đều mà nói, cũng có chút không quá đủ nhìn. Khi sau khi ba người đi, trong rừng rậm có mấy đạo thân ảnh phi tốc lướt qua, nhìn thấy trên mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi cùng máu tươi cùng thi hải, vẻ mặt đều là biến đổi. Cái kia ba sói đầu đàn bị đã giết. Có người lên tiếng nói. Xem ra giống như là công pháp lôi đạo. Ha ha, bởi vì nên đám người Lôi Vân Đỉnh. Có người lên tiếng, đáy mắt có một âm lanh ý cười, so với đó là máu yêu lang thêm nồng đậm. Lạc Thần Vũ cũng tất nhiên ở bọn họ trong đó, bằng không thì lấy Lôi Vân Đỉnh cùng thực lực Lôi Khinh Nhu chỉ sợ giết không chết cái kia ba đầu yêu lang, dù sao cái kia trong đó là có thất gia yêu thú tồn tại cấp độ của thiên huyền cảnh. Có người lên tiếng phân tích. Sắc mặt Lôi Bằng hơi âm trầm. Lạc Thần Vũ, lại để cho các ngươi nhảy đát mấy ngày. Thanh âm Lôi Bằng lộ ra khí tức cấm lãnh, một bên Lôi Ngạo muốn nói chuyện, nhưng chỗ cuối cùng nhịn xuống, hắn biết bây giờ hắn chỉ có thể nhẫn, bằng không thì lấy thực lực của hắn căn bản không có khả năng vặn ngã Lạc Thần Vũ, hắn chỉ có thể dựa vào Lôi Bằng. Cho nên, lúc này nhất định không thể đắc tội hắn. Nghĩ đến đây đáy mắt Lôi Ngạo xẹt qua một không dễ dàng phát giác che lấp. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Lạc Thần Vũ, ngươi chờ đó cho ta. Siêu siêu. Mọi người cùng một thời gian, nhanh chóng rời đi. Mà ba người Tiêu Thần một đường đi tới, luôn cảm giác có người đi theo, nhưng lại thăm dò không đến cái này khiến trên đường Tiêu Thần đều là đề cao lấy cảnh giác. Ba người quyết định tiến về rừng rậm chỗ sâu. Bởi vì hắn muốn đối Lôi Vân Đình cùng Lôi Khinh Nhu tiến hành triệt để tôi luyện, chỉ có yêu thú cường đại mới có thể kích thích các nàng chiến đấu, chỉ có tại bờ vực sinh tử mới có thể kích phát tiềm năng. Cử động như vậy mặc dù nguy hiểm nhưng hai người đều không cự tuyệt, thậm chí không do dự, liền trực tiếp đáp ứng, bởi vì bọn hắn đối với mạnh, đồng dạng có khát vọng. Tiêu đại ca, chúng ta đi vào đi. Lôi Khinh Nhu cười nói, gương mặt xinh đẹp phía trên có một thần sắc kích động, đối với hai huynh muội tích cực, Tiêu Thần đều là có chút đáng cười. Sau đó mang theo bọn họ phi tốc xuyên thấu rừng sâu, yêu thú hoạch tâm phạm vi. Nơi đó, yêu thú hoành hành, vô cùng hung tàn. Chương 111, Ngọc Thủy Thiên băng quả. Giống giống. Rừng sâu, nguy cơ trùng trùng, yêu thú hoành hành. Nghe đồn, ở Đãng Thiên Sơn mạch chỗ sâu nhất, đã từng có yêu thú cấp 9 tồn tại, cho dù cường giả thiên huyền cảnh đỉnh phong đều là không dám xâm nhập, chỉ dám ở ngoại vi hoạt động. Mà, bây giờ ba người Tiêu Thần tiến về chỗ sâu, muốn tiếp nhận càng cường đại nguy hiểm ma luyện. Xiêu xiêu. Ba đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện, cực nhanh như gió, thật nhanh hướng rừng sâu tiến lên, vì phiền toái không cần thiết, trên người Tiêu Thần sát khí hiện lên, đó là trải qua ngàn vạn chém giết chỗ tích lũy, có thể trấn nhiếp đê giai yêu thú. Tiêu đại ca, chúng ta còn bao lâu mới đến a? Một bên Lôi Khinh Nhu lên tiếng hỏi, bọn họ đã đi có một đoạn thời gian, thế nhưng lại còn không thấy bọn họ dừng lại. Nhìn Lôi Khinh Nhu, Tiêu Thần cười một tiếng. Lúc nào chúng ta đụng phải đều là ngũ giai trở lên yêu thú liền đại biểu chúng ta xâm nhập. A nha. Mà liền sau lưng ba người Tiêu Thần còn có một nhóm người này, ở cách đó không xa không nhanh không chậm đi theo, theo ba người Tiêu Thần càng xâm nhập, bước tiến của bọn hắn lại càng ngày càng chậm. Bởi vì bọn hắn đi là rừng sâu a, yêu thú hoành hành địa phương. Bằng ca, chúng ta còn cùng sao? Không muốn chờ bọn hắn đi ra đang cùng a? Có một người lên tiếng hỏi, trong thần sắc mang theo một vẻ sợ hãi, dù sao chỗ sâu quá mức hung hiểm, rất có thể sẽ ở trong đó mất mạng, nói không sợ là giả. Những người khác cũng có e ngại. Vẻ mặt Lôi Bằng có chút âm trầm, cùng một tia do dự. Nói thật, hắn cũng sợ, dù sao cũng là uy hiếp sinh mệnh khu vực, coi như là hắn đều là có chút nghĩ mà sợ, nhưng ở chỗ này lại là chu sát Lạc Thần Vũ tốt nhất khu vực, bằng không thì ngoại giới địa phương, căn bản không có thể uy hiếp được yêu thú của bọn hắn. Nói ra cũng không có người thư, cho nên hắn nhất định phải cùng, không thể không cùng. Lôi Bằng cắn răng một cái, hung hăng nói, tiếp tục cùng, Lạc Thần Vũ hắn có thể đi địa phương, Lôi Bằng ta đồng dạng có thể đi. Đi. Siêu siêu. Mọi người theo sát sau lưng Lôi Bằng, theo sát phía sau. Mà ba người Tiêu Thần tại xâm nhập rừng sâu, nhưng lại làm cho bọn họ phát hiện một chỗ khiến bọn họ ngạc nhiên địa phương. Sao huyệt của Huyền Tinh thú. Huyền Tinh thú, thất giai đỉnh phong yêu thú, thực lực có thể so với Thiên Huyền cảnh tam trọng thiên trở lên tu sĩ võ đạo, băng thuộc tính yêu thú, am hiểu băng thuộc tính công kích, mà chỗ của hắn tất có Hàn Băng tinh hoa, Ngọc Tủy Thiên băng quả. Ngọc Tủy Thiên băng quả, lục phẩm linh dược, có thể tẩy tinh phạt tủy, kích phát võ đạo tiềm lực của tu sĩ, thậm chí có thể trực tiếp đạt thông linh mạch, phát triển tiềm lực. Nhưng điều kiện tiên quyết là người kia nhất định phải là tu công pháp của băng thuộc tính, thể chất cũng cần ở tiên thiên cảnh ngũ trọng thiên trở lên, bằng không thì căn bản không chịu nổi bàng bạc dư lực, sẽ bạo thể mà chết. Cái này, đơn giản chính là trời ban cơ duyên a. Khinh Nhu, xem ra lần này chỗ sâu không có tới sai, lão thiên ban cho ngươi một đoạn cơ duyên. Tiêu Thần cười nói, cơ duyên gì? Có thể làm cho ngươi lại một lần nữa đả thông một đầu linh mạch, xung kích tiên thiên cảnh đỉnh phong cơ duyên. Tiêu Thần nói, một câu, Lôi Khinh Nhu quá sợ hãi. Sau đó trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Nên biết rằng bây giờ nàng chỉ có tiên thiên cảnh thất trọng thiên đỉnh phong thực lực, cách tiên thiên cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong còn có một đoạn khoảng cách rất lớn, mà bây giờ, Tiêu Thần lại có cơ hội để cho mình thẳng tới tiên thiên cảnh đỉnh phong. Chuyện như vậy, làm sao có thể không cho Lôi Khinh Nhu kích động? Tiêu đại ca, ngươi nói là sự thật. Lôi Khinh Nhu kích động mà hỏi, đáy mắt cũng có được mãnh liệt thần sắc kích động, liền ngay cả Lôi Vân Đình đều là có chút chấn kinh, thật có kỳ ngộ như thế sao? Nhìn muội muội dáng vẻ kích động, trên mặt Lôi Vân Đình cũng là lộ ra nụ cười. Đương nhiên, Tiêu đại ca lúc nào lừa qua ngươi? Tiêu Thần cười nói. Chẳng qua, chúng ta còn cần làm một chút chuẩn bị, bởi vì cái kia linh dược trước, có một đầu thất giai đỉnh phong yêu thú trông coi, đến lúc đó ta đến ngăn lại nó, ngươi cùng Vân Đình đi hái Ngọc Tủy Thiên băng quả, nhớ kỹ, không thể chọn thêm, mặc kệ bao nhiêu, chỉ lấy hai viên. Tiêu Thần dặn dò, để cho hai người có chút không hiểu. Vì cái gì? Chúng ta không thể đều hái xuống sao? Ông trời có đức hiếu sinh. Ngọc Tủy Thiên băng quả chính là giữa thiên địa sản phẩm, trưởng thành không dễ, chúng ta lấy cần thiết là được, ngắt lấy nhiều cũng là lãng phí, làm gì trả đạp linh dược. Tiêu Thần nói, ừ, chúng ta biết. Vậy thì bắt đầu hành động đi. Tiêu Thần nói xong bay thẳng ra, sau đó cách đó không xa truyền đến nổ vang, một tiếng chấn thiên thú giống vang lên, đuổi theo Tiêu Thần chạy ra, Lôi Vân Đỉnh cùng Lôi Khinh Nhu phi thân đi vào xào huyệt của huyền tinh thú chỗ, chỉ trông thấy ở huyền tinh thú xào huyệt bên cạnh, có một gốc màu lam cây ăn quả không cao, nhưng phía trên lại kết có 5 viên màu băng lam trái cây thông thấu, có xanh ngọc đang lưu động, phát ra dị hương. Ẩn ẩn có băng khí chảy ra, lộ ra hàn khí. Ta đến đây đi. Lôi Khinh Nhu sở tu công pháp chính là băng thuộc tính, cho nên hắn không e ngại rét lạnh, đi ra phía trước, nhẹ nhàng tháo xuống 2 viên ngọc thủy thiên băng quả thu vào trong lòng. Chúng ta đi thôi. Hai người phi thân rời đi. Mà đổi thành một bên, Tiêu Thần cùng huyền tinh thú chiến khí thế hưng hực, thực lực Tiêu Thần vượt qua huyền tinh thú, cho nên hơi chiếm thượng phong, nhưng lại trong thời gian ngắn không cách nào giành thắng lợi. Khi nhìn đến hai người trở về, lập tức phượng hoàng sau lưng hiện lên, viễn cổ uy áp giáng lâm. Tiêu Thần mắt lạnh nhìn huyền tinh thú. Cút. Huyền tinh thú cảm nhận được cường đại áp bách, đó là thần thú áp bách, trong nháy mắt toàn thân phát run, gầm nhẹ một tiếng, quay người chạy trở về xào huyệt của mình. Thấy cảnh này, hai người Lôi Vân Đình lần nữa chấn kinh. Tiêu Thần lại đem thất giai đỉnh phong yêu thú hụ chạy. Tới tay. Tiêu Thần hỏi. Ừm. Lôi Khinh Nhu gật đầu, đem ngọc thủy thiên băng quả trong ngực đem ra. Tiêu Thần nhìn sau gật đầu, cười nói, không tệ, quả nhiên là ngọc thủy thiên băng quả. Tiêu Thần, vừa rồi ngươi. Tiêu Thần nhìn hai người cười nói, vì cái gì có thể dọa chạy huyền tinh thú? Ừm. Bởi vì hắn sợ ta a. Thật mạnh lý do, không sợ ngươi làm sao lại bị dọa chạy. Khinh Nhu, hai viên ngọc thủy thiên băng quả phân đến phục dụng, chờ ngươi viên thứ nhất hoàn toàn tiêu hóa về sau lại phục dụng một viên khác, dạng này có thể làm cho ngươi đầy đủ hấp thu dược hiệu. Tiêu Thần dặn dò. Mà đúng lúc này, từng đạo thanh âm xé gió vang lên. Lạc hoàng tử, đường đệ đừng nguội, có đủ tốt lại thế nào có thể được hưởng? Có phải hay không bởi vì nên lấy ra cùng đường huynh ta chia sẻ một chút? Một đạo thanh âm truyền đến, lông mày ba người nhăn lại. Sau đó cách đó không xa có mấy người đi tới, một người cầm đầu là Lôi Bằng. Nhìn ngươi tới, Tiêu Thần cười lạnh một tiếng. Hóa ra một mực theo dõi chúng ta chính là các ngươi. Lôi Bằng cười nói, theo dõi chưa nói tới chỉ là trong bóng tối bảo vệ các ngươi, dù sao các ngươi xâm nhập rừng sâu là nguy hiểm hung ác. Tiếng cười của Lôi Bằng lộ ra ấm lãnh, đáy mắt có sắc cơ. Sắc mặt ba người đồng dạng khó coi. Lôi Bằng, vậy ngươi bây giờ là có ý gì? Ba người chúng ta an toàn hung ác, không cần đến ngươi bảo vệ, ngươi có thể rời đi. Tiêu Thần nói với vẻ lạnh lùng, một cỗ nhàn nhạt khí chẳng trong lúc lặng lẽ nở rộ, cực kỳ nguy hiểm. Nghe nói Lạc hoàng tử đạt được 2 viên lục phẩm linh dược, không biết có thể hay không đưa ta một viên. Ta không uổng công chúng ta trong bóng tối bảo vệ ba vị thời gian lâu như vậy, cũng coi là thù lao đi. Lôi Bằng mở miệng nói, vẻ mặt Tiêu Thần lạnh hơn. Quả nhiên, bọn họ kẻ đến không thiện. Vì cái kia 2 viên ngọc thủy thiên băng quả. Lan, cùng ta có kẻ mặc cả, ngươi còn không tư cách này, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng cùng ta chơi đồ vật. Tiêu Thần nói với vẻ lạnh lùng, cái gì trong bóng tối bảo vệ, cái gì thù lao, tất cả đều là nói nhảm, âm thầm chuẩn bị giết ta mới là thật. Đã các ngươi không muốn mặt, vậy ta cần gì phải cho các ngươi mặt? Chúng ta cầu ngươi bảo vệ. Thật là cho cười, liền các ngươi kia cầu thí tu vi, ở Thương Hoàng Quốc cho ta sách dạy đều không phải là phối, còn hướng trên mặt của mình thiết vàng. Lôi Bằng trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, ta lại không phải người ngu, lòng dạ biết rõ, thừa dịp ta không muốn động thủ, đều cút cho ta, bằng không thì hôm nay liền để các ngươi có đến mà không có về. Câu nói của Tiêu Thần, khiến sắc mặt Lôi Bằng vô cùng khó coi. Nói như vậy, Lạc Hoàng tử là không cho ta mặt mũi này rồi. Tiêu Thần cười nhạo, ngươi thì tính là cái gì, dựa vào cái gì để cho ta nể mặt ngươi? Cút. Chương 112, Đại sát tứ phương. Tiêu Thần mà nói có thể nói là mảy may không nể mặt Lôi Bằng, mà hắn cũng không cần thiết cho Lôi Bằng mặt mũi, mặc dù hai người lúc này không có buộc phát xung đột, nhưng ngày đó không biết xa, mà mình giết đệ đệ của hắn, hắn tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn gây nên mình vào chỗ chết. Nếu như Lôi Bằng đành phải kính nể thì cũng thôi đi, nhưng hắn không phải là, mà tràn đầy tính toán lòng dạ, không giờ khắc nào không tại ngóng trông mình chết. Như vậy mình dựa vào cái gì cho hắn mặt mũi? Hoặc là nói hắn phối sao? Sắc mặt Lôi Bằng lập tức vô cùng khó coi. Nhìn vẻ mặt Tiêu Thần lộ ra âm lãnh sắc cơ. Lạc hoàng tử, ta nghe người ta nói ngươi đã từng ở trước mặt trưởng lão nói ta không dám chiến ngươi. Điểm này Lôi Bằng có chút không gật bừa, không biết hôm nay có thể hay không cùng hoàng tử luận bàn một phen. Trong khi nói chuyện, nét miệng lên một làm người ta sợ hãi nụ cười. Mà Tiêu Thần đồng dạng cười một tiếng. Ánh mắt thì khóa chặt bên cạnh Lôi Bằng Lôi Ngạo. Nghe nói, ngươi nghe ai nói? Trong khi nói chuyện, ngón tay chỉ hướng Lôi Ngạo, nói với vẻ lạnh lùng, là hắn. Siêu. Tiêu Thần đưa tay chộp một cái, lập tức Lôi Ngạo bị trong nháy mắt Tiêu Thần chế trụ yết hầu nhấc lên, trong khoảnh khắc đó, phong tỏa toàn thân hắn huyền lực, khiến hắn dường như phế nhân. Vẻ mặt Lôi Ngạo sợ hãi, như muốn ngạt thở. Vẻ mặt Tiêu Thần lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn, trở tay chính là một bàn tay, một tát này đánh Lôi Ngạo máu tươi cuồn cuộn, răng đều là bị đánh rơi mất mấy khỏa. Lôi Ngạo thống khổ kêu rên. Ta ghét nhất chính là ở sau lưng nói huyên thuyên người, nhất là nam nhân. Ta là nói qua, nhưng không tới phiên ngươi mà nói, người như ngươi trong hoàng cung đủ để chết trăm ngàn lần. Tiêu Thần lạnh giọng nói, vẻ mặt sâm nhiên, khiến Lôi Ngạo cảm thấy nồng đậm sợ hãi. Không chỗ ở gật đầu, tiêu rên. Hoàng tử, tha mạng. Hắn lúc này chỉ có thể cầu xin tha thứ, nhưng trong lòng lại thêm hận Tiêu Thần, nếu như hắn còn sống mà nói, tương lai chắc chắn Tiêu Thần tiên đao vạn quả, tươi sống lăng trì, mới có thể tiêu trừ đi cái nhục ngày hôm nay nụ. Nhưng Tiêu Thần lại phảng phất xuyên thủng suy nghĩ trong lòng hắn, mặc dù mặt treo nụ cười, lại cười khiến người ta không rét mà run. Tha mạng. Ngươi ở sau lưng tính toán ta thời điểm không phải là nghĩ đến muốn giết ta sao? Vậy ta lại dựa vào cái gì tha cho ngươi mạng? Nhưng ta không phải là người tốt lành gì, nhưng người khác không chọc ta ta không làm cho người khác, là nếu có người chọc ta, ta có thủ tất báo. Vâng. Tiếng nói Tiêu Thần vừa dứt, một cỗ cường đại kiếm đạo ý chí điên cuồng tràn vào thân thể Lôi Ngạo, không ngừng đánh thẳng vào toàn thân của hắn linh mạch, cái kia cổ ý chí cường đại bốn phía du thoán, phá hư thân thể Lôi Ngạo. Đau nhức kịch liệt khiến hai mắt Lôi Ngạo nhô lên, toàn thân run rẩy, máu tươi không ngừng từ hắn thất khiếu bên trong chảy ra, Lôi Ngạo thống khổ kêu rên. A không. A. Nhưng mặc cho hắn như thế nào kêu rên, cái kia kinh khủng kiếm khí vẫn như cũ chưa từng đình chỉ, thương hại hắn mảy may. Vâng. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt Lôi Ngạo dường như giấy vàng, ngã xuống đất run rẩy, toàn thân trên dưới phảng phất bị người phân cân thắt cốt, như cùng chết cá nằm trên mặt đất. Lạc Thần Vũ, người chết không yên lành. Thanh âm Lôi Ngạo đứt quãng, mắng Tiêu Thần. Mình đã cầu xin tha thứ, vì cái gì hắn không buông tha mình, vì cái gì hắn vẫn như cũ hủy toàn thân của mình linh mạch, để cho mình trở thành phế nhân, dạng này so với giết mình còn khó chịu hơn. Nhưng hắn lại không có nghĩ tới, nếu như lúc này bị khống chế không phải mình, mà Tiêu Thần, hắn có thể hay không buông tha hắn. Chỉ sợ hắn đã sớm đã giết Tiêu Thần. Bành. Tiêu Thần nhấc chân chính là một cước. A Lôi Ngạo bị đá ra mấy chục mét, máu tươi cuồn cuộn, thậm chí máu tươi bên trong xen lẫn nội tạng mảnh vụn, Lôi Ngạo nhất thời tắt thở, chết không nhắm mắt, có thể là bởi vì không cam lòng đi. Tiêu Thần không có nhìn Lôi Ngạo một chút, mà trực tiếp nhìn về phía Lôi Bằng, trên mặt vẫn treo nụ cười như cũ, nhưng vừa rồi xe nhỏ tra tấn thủ đoạn của Lôi Ngạo bọn họ đều nhìn thấy, thế này sao lại là người a, đây quả thực là ác ma a. Giết người không chớp mắt ác ma. Ngươi vậy mà đã giết Lôi Ngạo, Lạc Thần Vũ ngươi thật to gan. Trong đám người, có người lên tiếng nói. Tiêu Thần không quan trọng sợ sợ vai. Là ta giết thế nào? Các ngươi không nói ta không nói ai biết. Tiêu Thần rất tùy ý nói. Người kia nói giọng tức giận, làm sao ngươi biết chúng ta sẽ không nói? Bởi vì, người chết không biết nói chuyện. Có phải hay không, Lôi Bằng? Tiêu Thần nhìn về phía Lôi Bằng, trên mặt đã thu liệm ý cười, trở nên lạnh lùng, dường như vương tọa bên trên quân vương. Sau đó, Tiêu Thần quay đầu, nhìn về phía Lôi Vân Đình cùng Lôi Khinh Nu, chậm rãi nói, Vân Đình, Khinh Nu, trong này có một tính một, từng bắt nạt người các ngươi, tất cả đều vạch đến, hôm nay ta khiến bọn họ đều lưu lại này yêu thú. Vâng. Trong khi nói chuyện, trên người Tiêu Thần sát khí trùng thiên. Quần quận huyền lực cầm vang nở rộ, sau lưng Lôi Vân Đình cùng Lôi Khinh Nu vừa xài bước xuất chạm tại bên cạnh Tiêu Thần, lên tiếng nói, không cần, chính chúng ta đến. Siêu siêu. Trong khi nói chuyện, hai người đồng thời xông ra, thẳng đến đám người đi, khiến mọi người trở tay không kịp, Lôi Vân Đình cùng Lôi Khinh Nu cũng dám trực tiếp động thủ. Vâng. Đợi bọn hắn phản ứng kịp thời điểm mảng lớn Lôi Đình đã ầm vang rơi xuống, bọn họ muốn trốn tránh, nhưng lại phát hiện dưới chân đã bị triệt để đóng băng lại, khiến sắc mặt bọn họ đại biến. Vâng. Một quyền, đánh bay mấy người. Một quyền này, khiến mấy người đều là nhận lấy khác biệt trình độ thương tích, thậm chí trong đó còn có cái này cường giả thiên huyền cảnh tồn tại, cho nên Lôi Vân Đình cùng Lôi Khinh Nu hoàn toàn có thể ngăn được bọn họ. Ầm ầm. Lôi Đình vạn quân phóng thích, không có cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc, trong khoảnh khắc, đã máu tươi phủ kín mặt đất, có mấy người bị chém giết, còn lại đều là trọng thương. Cái này khiến bọn họ mười phần nín chết, bởi vì bọn hắn cảnh giới xa xa siêu việt Lôi Vân Đình cùng Lôi Khinh Nhu rất nhiều, nhưng lại bị hai người đánh một trở tay không kịp, sau đó hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Một bên khác, Lôi Bằng muốn nhúng tay, nhưng lại Tiêu Thần ngăn được. Lôi Bằng, vừa rồi ngươi không phải là muốn cùng ta luận bàn sao? Tiêu Thần giống như cười mà không phải cười nhìn Lôi Bằng. Bây giờ Lôi Vân Đình cùng Lôi Khinh Nhu nắm vững thắng lợi, hắn đương nhiên sẽ không khiến Lôi Bằng đi can dự. Lạc Thần Vũ, ngươi là cố ý. Hai mắt Lôi Bằng dường như phun lửa, tức giận nói. Tiêu Thần cười nói, không sai, ta chính là cố ý, ta chính là muốn chơi chết ngươi. Bành. Trong tay Tiêu Thần khai thiên hiện lên, kiếm uy ngập trời. Quần quận kiếm khí đem Lôi Bằng đẩy lui, trong tay Lôi Bằng đồng dạng hiện lên một thanh linh khí, chính là một thanh chiến đao, có sẵn cười lạnh, phạt thiên kiếm điển thi triển mà ra, cường quang hiện lên, lập tức, vô hạn sát cơ hiện lên. Thẳng đến Lôi Bằng. Giết. Lúc này Tiêu Thần mới vừa rồi lộ ra sát cơ, đối với Lôi Bằng hắn từ đã giết Lôi Côn một khắc kia trở đi, hắn đối với hắn liền có sát tâm, bởi vì hắn không cho rằng Lôi Bằng sẽ bỏ qua mình giết đệ cửu nhân. Ông. Kiếm quang chớp động, kiếm ý nghiêm nghị. Trên người Lôi Bằng vậy mà xuất hiện đếm tới kiếm ngân, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, điểm này khiến vẻ mặt Lôi Bằng đại biến, vẹn vẹn lần thứ nhất giao thủ, liền bị Lạc Thần Vũ bức đến tình cảnh như thế, vậy hắn mạnh bao nhiêu? Tất nhiên sẽ trên mình. Oanh! Bá Thiên Trảm. Chiến đao trong tay Lôi Bằng vung dậy, dường như thần ma hàng thế, trong nháy mắt, trên bầu trời chém xuống một đạo đao mang. Đao mang có thể chặn thiên, một đao kia phảng phất có thể bổ ra thương khung, khiến vẻ mặt Tiêu Thần chưa biến. Thật mạnh đao ý. Tiêu Thần khẳng định, Lôi Bằng cách đao chi ý chí tất nhiên không xa, trong vòng 3 năm tất nhiên có thể đốn ngộ, lĩnh ngộ đao chi ý chí, đao pháp đại thành, nhưng hắn không biết dễ dàng tha thứ hắn trưởng thành. Hắn muốn chú hắn. Thiên Lôi hàng thế động cửu châu, thần phạt chi hạ hồn du du. Phạt thiên kiếm điển mạnh nhất một thức. Đông nhiên ở giữa, lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, lam tử sắc lôi điện phảng phất lôi điện cuồng long, mang theo diệt thế chi uy, hung hăng oanh giống Lôi Bằng, lôi long phảng phất vượt qua hư không, trong nháy mắt giáng lâm. Cho ta trấn áp. Chương 113, Chu Lôi Bằng. Thanh âm Tiêu Thần nổi giận, kiếm mang từ trên trời giáng xuống, không thể ngăn cản, cái kia ác liệt uy thế phảng phất giữa thiên địa chỉ có một kiếm này, hằng cổ xa xưa, ẩn chứa hủy diệt chi uy. Lôi Bằng thần sắc giống vậy nghiêm nghị, lúc này hắn đối mặt không phải là bình thường địch, mà so với hắn thực lực mạnh hơn không ít Lạc Thần Vũ, Lôi Bằng tự nhiên không dám khinh thường. Oanh! Chiến đao giữa trời chém ra, lập tức một cỗ bàng bạc chiến ý phóng lên tận trời, dẫn cuồng phong gào thét, lưỡi đao có chút huyền quang chớp động, không ngừng đua tiếng, trong nháy mắt đó, vẻ mặt Tiêu Thần đột nhiên biến đổi. Đao chi ý chí. Hắn không nghĩ tới Lôi Bằng lại vào lúc này lĩnh ngộ đao chi ý chí. Lôi Bằng cũng là chấn động, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, nhìn Tiêu Thần cũng là lộ ra một cỗ cuồng ngạo. Lạc Thần Vũ, hôm nay nhìn ta như thế nào chạm ngươi tại đao hạ. Lôi Bằng giống giận, đao chi ý chí điên cuồng nở rộ, uy lực tăng cường không chỉ một lần, phảng phất một đao kia có thể chặt đứt tứ hải bát hoang. Đao chạm lăng tiêu. Oanh! Kiếm mang cùng đao mang đối bính. Kiếm chi ý chí cùng đao chi ý chí điên cuồng dây dưa. Nổ vang không ngừng, lập tức cuồng phong hóa thành vòi rồng bay lên, bụi đất tung bay trường long lên không, bay thẳng vân tiêu, vô cùng bá đạo. Phốc phốc phốc. Kiếm ý đao ý đang gào thét, trên thân hai người đều là bị ý chí đó chi khí cắt tổn thương, máu tươi theo quần áo chảy xuống, nhưng hai người lại không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn như cũ dựa vào cường đại ý chí tại đối bính. Lúc này Tiêu Thần, kiếm ý trung thiên, áp chế tuyệt đối. Dù sao Lôi Bằng là vừa vặn mới lĩnh ngộ đao chi ý chí, mà Tiêu Thần lại trải qua một chút liệt chiến đấu ma luyện, mặc dù không thể nói đối với ý chí của kiếm hoàn toàn khống chế, nhưng cũng tuyệt đối đến một cỗ mức đáng sợ, xa xa không phải là Lôi Bằng có thể so sánh. Bành! Kiếm mang chém vỡ tinh thần, đánh nát đao mang, hung hăng hạ xuống. Bành! Lôi Bằng nhanh lùi lại, ngực có một đạo sâu đủ thấy xương, máu tươi theo lồng ngực lã chã chảy xuôi, Lôi Bằng miệng lớn thở hổn hển, áp chế ngực đau nhức kịch liệt, một đôi mắt nhìn Tiêu Thần, lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Vết thương trên người Tiêu Thần đang chậm rãi khép lại, huyền lực cũng tại cực nhanh khôi phục, Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh là hắn ỷ trượng lớn nhất, hiện tại hắn gần như có thể nói chỉ cần không thu được cực kỳ nghiêm trọng chí mạng thương hại, hắn có thể xương bất tử. Vẻ mặt Tiêu Thần lộ ra sắc cơ. Ông ngoong. Sau lưng, Phượng Hoàng đột nhiên nổi lên, dương cánh cao lớn trăm trượng, hỏa diễm phân thiên, nhiệt độ nóng bỏng kéo theo toàn trường nhiệt độ không khí, viễn cổ thần thú uy áp phóng thích, ép hướng Lôi Bằng. Nhất thời, sắc mặt Lôi Bằng đại biến. Thật mạnh thú uy. Sau đó, trên người huyền quang đồng dạng nở rộ, điên cuồng chống cự, nhưng lại luôn luôn bị công phá, khiến hắn cảm giác được một cỗ cường đại cảm giác bất lực, phảng phất tự thân sinh tử tất cả đều khống chế ở trong tay Tiêu Thần. Hắn chính là chúa tể. Phượng Hoàng Kim Đại ấn. Hai tay Tiêu Thần chắp tay trước ngực, ầm vang ấn ra, lập tức, trên trời rơi xuống kim đài, vô cùng to lớn, phía trên Phượng Hoàng xoay quanh, quần quận Phượng Hoàng thánh diễm chút xuống, phần thiên luyện địa, vô cùng kinh khủng, ngọn lửa kia có thể đốt cháy huyền lực, vô tận không diệt. Hưng hực. Miệng Phượng Hoàng phun thần hỏa, phóng tới Lôi Bằng. Lúc này, trong mắt Lôi Bằng xẹt qua quần quận vẻ sợ hãi, thậm chí từ bỏ chống cự, quay người phi tốc nhanh lùi lại, bởi vì hắn trực giác nói cho hắn biết, hắn không đi, sẽ chết. Nhưng, Tiêu Thần há có thể cho hắn cơ hội này. Oanh! Phượng Hoàng thánh diễm bạo sát đi, vây quanh Lôi Bằng, cái này thánh diễm chỉ cần ra đụng mà lên, không nói sớm thực lực thiên huyền cảnh coi như là cường giả đạo huyền cảnh cũng muốn bị thương nặng, thậm chí bị tươi sống luyện thành cho tẫn, thậm chí thần hồn đều sẽ bị luyện hóa. Lạc Thần Vũ, một trận chiến này coi như ngươi thắng. Lôi Bằng nói với vẻ lạnh lùng, thanh âm từ yết hầu phát ra, mang theo không cam lòng. Hắn đường đường Lôi đỉnh sơn trang thiên tiêu, bây giờ vậy mà bại, đây là một loại đả kích như thế nào? Một trận chiến này, sợ rằng sẽ trở thành tâm ma của hắn, vung đi không được. Nhưng đối với Lôi Bằng yếu thế, Tiêu Thần lại không để ý tới, kim đài ấn vẫn như cũ hạ xuống. Lôi Bằng giận dữ, điên cuồng chống cự, nhưng công pháp của hắn làm sao có thể cùng công pháp của thánh giai so sánh? Trong nháy mắt, chính là bị đánh nát. Bành! Phốc! Lôi Bằng bay ngược ra ngoài, trên người mình đầy thương tích, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Bành! Thân thể Lôi Bằng ngạnh sinh sinh đụng gãy một cái cây mới sinh sinh ngừng lại, nhưng Lôi Bằng bây giờ đã là một cái huyết nhân, toàn thân đẫm máu, mười phần thê thảm, vết thương trên người vô số, ngay cả nội tạng đều là bị chấn thương, một trận chiến này là hắn từ trước tới nay trận chiến khốc liệt nhất, cũng là sỉ nhục nhất một trận chiến. mà khiến hắn lặp đi lặp lại nhiều lần sỉ nhục người, là Tiêu Thần, cũng có thể nói là Lạc Thần Vũ. Lạc Thần Vũ, ngươi. Lúc này Lôi Bằng nhìn Tiêu Thần, đáy mắt một mảnh vẻ phức tạp. Lôi Bằng, nếu như không phải là lúc trước ngươi khắp nơi nhằm vào ta, ta hôm nay không biết đến ngươi vào chỗ chết. Tiêu Thần thản nhiên nói, mặc dù nàng không thích Lôi Bằng làm người, nhưng nếu như người không phạm hắn, hắn lại như thế nào sẽ làm bị thương người. Nhưng Lôi Bằng, lại khắp nơi muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Tiêu Thần, lại há có thể tha cho hắn. Ha ha. Giết đệ mối thủ, không đội trời chung. Khu khu Lôi Bằng dòi lấy máu, vẻ mặt một mảnh phức tạp, lại thê thảm nhưng càng nhiều hơn chính là thống khổ. Thắng làm vua thua làm giặc, chuyện hôm nay, ta Lôi Bằng không hối hận, cho dù làm lại ta vẫn như cũ sẽ đối địch với ngươi, Lạc Thần Vũ, cho ta một thông nhanh đi. Lôi Bằng chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn lúc này, lại có loại xào xạc cảm thấy. Tiêu Thần phất tay một đạo huyền quang xuyên thủng hắn trái tim, lập tức máu tươi vào trụ, phun ra rất cao, Lôi Bằng nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt vậy mà hóa thành lạnh nhạt không ở như di vãng như thế hung lệ âm trầm. Tạ ơn. Đệ đệ, ngươi đã đi, ta tại cùng thân nhân, ca ca rất nhớ ngươi a. Hôm nay, ta tới tìm ngươi. Tiếng nói còn chưa nói xong, Lôi Bằng đã khí tuyệt. Trong lòng Tiêu Thần không có chút rung động nào, đối với Lôi Bằng trước khi chết tình hình, Tiêu Thần thản nhiên tại tâm, cũng không có cảm giác nào, không phải nói Tiêu Thần lãnh huyết, vô tình, mà Tiêu Thần cảm thấy không thẹn với bản tâm của mình. Mình cũng không phải lạm sát kẻ vô tội, mà giết người đáng chết. Mặc dù Lôi Bằng nhắm vào mình bởi vì báo thù cho đệ đệ cái này không gì đáng trách, nhưng Lôi Côn lại là muốn giết chính mình mới bị mình giết chết, Tiêu Thần tự hỏi không phải là thánh nhân. Làm không được người khác giết mình, mà mình lại thờ ơ, điểm này Tiêu Thần không cảm thấy có lỗi, mà tình hình của Lôi Bằng cũng giống như thế. Hắn giết mình, bị mình giết chết chỉ có thể trách thực lực mình không tốt bằng không thì lúc này chết chính là mình, rất đơn giản đạo lý. Thế giới này, quyền đầu cứng mới là đạo lý. Bằng không thì thủy chung là không cách nào xoay người kẻ yếu. Ánh mắt Tiêu Thần lấp lóe. Lạc Thiên Vũ, Thương Tú, Cổ Ngọc một ngày kia Tiêu Thần ta trở về, nhất định chém ba người ngươi để rửa soát ta sỉ nhục ngày đó. Món nợ này, ta nhất định sẽ đòi lại. Mà một bên Lôi Vân Đình Lôi Khinh Nhu cũng đã kết thúc chiến đấu, tới người, không ai sống sót, tính không chu sát. Cuộc chiến đấu này, kịch liệt vô cùng. Tiêu Thần, Lôi Bằng hắn Lôi Vân Đình lên tiếng hỏi, nhưng nhìn đến cách đó không xa huyết nhân, ngừng lại thanh âm, vẻ mặt xẹt qua một vẻ khiếp sợ. Lôi Bằng bị Tiêu Thần đã giết. Mà xem ra, Tiêu Thần phảng phất còn không xuất toàn lực. Sự thật cũng đúng là như thế. Chu sát Lôi Bằng, Tiêu Thần xác thực còn có lưu át chủ bài. Một trận chiến này, mặc dù nói chu sát chính là ngươi người Lôi Đình Sơn Trang, nhưng ngươi phải hiểu được, những người này tương lai đều là không thể làm ngươi sử dụng người, Lưu Vô Ý, ta ý tứ ngươi hiểu không? Tiêu Thần chậm rãi nói. Lôi Bằng chậm rãi gật đầu. Ừm, ta hiểu, từ dưới bắt đầu, ta Lôi Vân Đình muốn bồi dưỡng mình tâm phúc, một ngày kia vặn ngã Lôi Miểu, đoạt lại Lôi Đình Sơn Trang. Đáy mắt Lôi Vân Đình một mảnh vẻ kiên định. Bây giờ mặc dù hắn có nhân mạch, nhưng lại còn vẫn như cũ yếu kém, không thể đối kháng với Lôi Đình Sơn Trang. Cho nên hắn cần phát triển các mối quan hệ của mình. Tốt, những chuyện này sau khi trắc nghiệm chúng ta đang làm cụ thể quy hoạch. Bây giờ trước hết để cho Khinh Nhu luyện hóa hai viên Ngọc Thủy Thiên Băng Quả mới là việc quan trọng, chờ các ngươi song song bước vào thiên huyền cảnh, liền có một chút cổ tay. Ừm, chúng ta là Khinh Nhu hộ pháp. Lôi Vân Đình cười nói. Khinh Nhu, bắt đầu đi. Ừm. Chương 114, Huyền Tinh Thú Nhận Chủ. Có Tiêu Thần cùng Lôi Vân Đình bảo vệ, Lôi Khinh Nhu tự nhiên yên tâm, thế là ngồi xếp bằng, trực tiếp lấy ra một viên Ngọc Tủy Thiên Băng Quả tới. Ông, dù sao cũng là lục giai linh dược, linh vận cực mạnh, tản ra nhàn nhạt lang quang, trái cây bên trong có nhàn nhạt xanh ngọc lưu động, phóng ánh sáng long lanh, khiến người ta không đành lòng nuốt. Trực tiếp nuốt lập tức. Tiêu Thần nói, Lôi Khinh Nhu gật đầu, trực tiếp đem linh quả nuốt vào trong miệng răng nhẹ nhàng đụng một cái, lạnh buốt chất lỏng trong nháy mắt tràn ngập qua miệng, một cỗ hơi ngọt cảm giác hóa thành quần quần huyền lực dung nhập Lôi Khinh Nhu toàn thân. Oeng. Trong chốc lát, trên người Lôi Khinh Nhu bắn ra cực mạnh hàn khí. Cái này khiến vẻ mặt Lôi Vân Đình bên trong toát ra một nồng đậm vẻ lo lắng, bởi vì trên thân Lôi Khinh Nhu đã hiện đầy sương lạnh, sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt. Vân Đình, thoải mái tinh thần, bây giờ Khinh Nhu đã tiên thiên cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, có thể chống cự Ngọc Thủy Thiên Băng Quả hàn khí, đây đối với nàng mà nói là một trận thuế biến. Tiêu Thần lên tiếng nói, hắn tin tưởng Lôi Khinh Nhu, cũng tương tự đối với mình truyền thụ cho công pháp của Lôi Khinh Nhu có lòng tin. Thánh giai công pháp diễn hóa công pháp tự nhiên không tầm thường. Chống cự lục giai linh dược vẫn là không thành vấn đề. Ông ngoong. Trên thân Lôi Khinh Nhu chỗ sâu màu lam huyền quang, một vòng đem thân thể của nàng bao vây lại, dường như cực quang, lộ ra linh vận, mà trên người Lôi Khinh Nhu xương lạnh cũng dần dần tăng dã, làn da trở nên hồng nhuận, cái này khiến lo lắng trên mặt Lôi Vân Đình dần dần lộ ra nụ cười. Hắn cảm nhận được muội muội thuế biến. Nhìn trong mắt Lôi Vân Đình chờ mong cùng nụ cười trên mặt, Tiêu Thần không thể không trêu đùa, không lo lắng. Vừa rồi bộ kia nóng nảy bộ dáng, chậc chậc. Lôi Vân Đình ngượng ngùng gãi đầu một cái. Tiêu Thần, thật cảm ơn ngươi. Lôi Vân Đình nhìn Tiêu Thần, trịnh trọng nói: "Nếu như không có Tiêu Thần, huynh muội bọn họ không có hôm nay, lại càng không có như vậy tiến bộ, chỉ sợ trung thân không cách nào xoay người ở Lôi Đình Sơn Trang trầm luân. Hắn không phải là vong ân phụ nghĩa người, Tiêu Thần đối với bọn hắn huynh muội ân tình hắn sẽ không quên, nếu có một ngày Tiêu Thần cần bọn họ, dù chuyện gì, hắn đều biết hết sức giúp đỡ. Tiêu Thần cười cười, hắn trợ giúp Lôi Vân Đình huynh muội không màng cái gì, chỉ vì nhìn chẳng qua, kết một phần thiện duyên, cũng coi là trả lúc trước cứu mạng ân tình, đồng dạng cũng là giao một người bạn. Chỉ thế thôi. Về phần mình chuyện, hắn cũng không muốn liên lụy bất luận kẻ nào, cho dù ngày khác Lôi Vân Đình đoạt lại Lôi Đình Sơn Trang trở thành trang chủ, hắn vẫn như cũ sẽ không cần cầu bọn họ làm cái gì, bởi vì hắn coi bọn họ là bằng hữu, mà không phải lợi ích quan hệ. Huống chi hắn phải đối mặt là một đế quốc, cùng hai đại đứng đầu thực lực, mặc dù Lôi Đình Sơn Trang có nội tình, nhưng so với bọn họ mà nói vẫn là kém một chút. Tiêu Thần không muốn rắc ngay cả bọn họ. Nói chuyện này để làm gì, hảo hảo tu luyện, làm ngươi chuyện nên làm. Tiêu Thần nói. Lôi Vân Đình không nói gì, nhưng nhìn Tiêu Thần đến ánh mắt thì càng thêm chân thành tha thiết. Tiêu Thần đối với hắn mà nói cũng vừa là thầy vừa là bạn, chút tình ý này hắn tự nhiên sẽ trân quý. Và anh. Đột nhiên, thân ảnh hai người nhanh lùi lại, bởi vì một cỗ cường đại đến dọa người khí tức từ thân thể Lôi Khinh Nhu tán phát ra, lấy Lôi Khinh Nhu làm trung tâm, phương viên mấy trượng đều bị băng phong. Sắc mặt hai người đều là biến đổi. Trong mắt Tiêu Thần chấn động, cho dù chết lục giai linh dược cũng không có khả năng bộc phát ra lực lượng cường đại như thế đi, cái này xa xa không phải là lục giai linh dược uy lực, chẳng lẽ là? Nghĩ đến đây, trong mắt Tiêu Thần hóa qua mãnh liệt kinh hỉ. Nếu quả như thật là mình nghĩ như vậy mà nói, vậy lần này có thể đây là chính mình cũng muốn ao ước mộ Lôi Khinh Nhu. Huyền quang dần dần biến mất, nhưng hàn khí vẫn như cũ chưa từng yếu bớt, Tiêu Thần cùng Lôi Vân Đình vẫn như cũ không dám mạo hiểm tiến, một là hàn khí này quá mức mạnh mẽ, hai là vung quấy dày Lôi Khinh Nhu tu luyện, tình huống như vậy kéo dài một canh giờ Lôi Khinh Nhu tại mới chậm rãi mở ra hai con ngươi. Mở mắt sau, Lôi Khinh Nhu hai con ngươi xẹt qua một màu băng lam. Đầu tiên Lôi Khinh Nhu khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nhìn về phía Tiêu Thần cùng trong mắt Lôi Vân Đình có nồng đậm vui sướng. Sắc mặt Tiêu Thần cũng lộ ra cổ quái. Sau đó, cười nói, "Khinh Nhu, chúc mừng, bước vào thiên huyền cảnh." Lôi Khinh Nhu trực tiếp cho Tiêu Thần một cái to lớn ôm, cái này khiến Tiêu Thần có chút trở tay không kịp. Lôi Khinh Nhu cười nói, "Tiêu đại ca, cảm ơn ngươi, nếu như không phải là biết ngươi có người thích, ta thật sẽ triệt để yêu ngươi." Có sẵn khẽ giật mình. Mình có người thích? Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Thần chưa phát giác có chút không tên cảm xúc sẽ qua. Người ta thích? Tiêu Thần không xác định hỏi. Lôi Khinh Nhu gật đầu. "Ừm, ta nghe ngươi trong giấc mộng nói qua tên của nàng." Lôi Khinh Nhu cười hì hì nói, nhưng đáy mắt xẹt qua một hai cũng không có phát giác cảm giác mất mát. Mà một bên Lôi Vân Đình thì khiếp sợ nhìn Lôi Khinh Nhu. "Muội muội, thiên huyền cảnh ngươi rồi?" "Ừm, thiên huyền cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ta biết Ngọc Tủy Thiên Băng Quả này cùng ta thân thể cùng công pháp 10 phần phù hợp, sau đó đã đột phá." Lần này, Lôi Vân Đình thật chấn kinh. Nên biết rằng thiên huyền cảnh cùng tiên thiên cảnh là có chất khác biệt, bước vào thiên huyền cảnh liền đại biểu cho bước vào chuẩn cường giả hàng ngũ mà tiên thiên cảnh lại khác. Trong mắt Lôi Vân Đình ý cười càng phát sâu. "Cha, nương, Khinh Nhu đúng là lớn rồi. Các ngươi thấy được sao? Khinh Nhu, thể chất của ngươi khả năng đã phát sinh thuế biến, cái này đối ngươi mà nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu tạo hóa, từ hôm nay trở đi, thiên phú của ngươi đủ để bước vào đứng đầu thiên kiêu liệt kê, ngay khắc thành tựu rất có khả năng sẽ siêu việt đạo dương cảnh tồn tại." Tiêu Thần nói nghiêm túc. Lôi Khinh Nhu rất có thể là cái gì thể chất đặc thù, trải qua Ngọc Thủy Thiên Băng Quả triệt để thức tỉnh, tình huống như vậy trăm năm khó gặp một lần, rất có thể nàng thành tựu tương lai sẽ trên mình cũng có chút ít khả năng. "Vậy cũng muốn cảm tạ Tiêu đại ca." Lôi Khinh Nhu cười nói, "Nếu như ngươi đem một viên khác Ngọc Thủy Thiên Băng Quả luyện hóa hấp thu về sau, thực lực của ngươi chí ít còn có thể tăng lên rất lớn, thậm chí có thể xung kích Thiên Huyền cảnh tam trọng thiên cũng có chút ít khả năng." Tiêu Thần cười nói, một câu nói kia, triệt để cho hai người chấn kinh. "Muội muội, xem ra sau này ca ca cần ngươi bảo vệ." Lôi Vân Đình cười nói. Lôi Khinh Nhu gật đầu, nói, "Tốt, từ hôm nay trở đi, ta đến bảo vệ ca ca." Ba người nói chuyện thời điểm, đột nhiên đầu huyền tinh thú kia đột nhiên đi tới, lập tức mặt mũi ba người đầy đề phòng chi ý. Nhưng huyền tinh thú kia lại phảng phất thay đổi không ở cùng bạo, ngược lại dịu dàng ngoan ngoãn dị thường, đối với Lôi Khinh Nhu càng đặc biệt ôn hòa phảng phất giống như là sủng vật. "Ca ca, Tiêu đại ca, cái này..." Lôi Khinh Nhu cũng có chút hoảng sợ, nhìn Tiêu Thần cùng Lôi Vân Đình trong mắt to lộ ra xin giúp đỡ vẻ mặt. "Chẳng lẽ lại là nhận chủ?" Lôi Vân Đình nói. Tiêu Thần gật đầu, "Có khả năng." Lôi Khinh Nhu nhìn huyền tinh thú trước mắt, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi là muốn theo ta sao?" Huyền tinh thú gầm nhẹ một tiếng, gật đầu. Trong mắt Lôi Khinh Nhu sợ hãi dần dần biến mất, sau đó đưa tay sờ sờ đầu huyền tinh thú, sau đó cười nói, "Ngươi kia là muốn nhận ta vì chủ nhân, phải không?" Huyền tinh thú lần nữa gật đầu. Sau đó vậy mà dùng mặt mình cọ sát mặt Lôi Khinh Nhu, dẫn Lôi Khinh Nhu khách khanh bật cười, nhìn một người một thú như vậy hài hòa. Lần này đến phiên Tiêu Thần chấn kinh. Huyền tinh thú nhưng thất giai đỉnh phong yêu thú à, so với mình cũng là không thua bao nhiêu, nếu không phải là mình có phượng hoàng huyết mạch, mình cũng không nhất định có thể thắng hắn. Mà lúc này huyền tinh thú vậy mà nhận Lôi Khinh Nhu làm chủ. Vẻ mặt Tiêu Thần sâu sâu, thất gia yêu thú tất nhiên mở ra linh trí, nhưng nó lại nhận Lôi Khinh Nhu làm chủ, nếu như không phải là có mưu đồ mà nói, tất nhiên sẽ không lựa chọn nhận chủ phương thức. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện, ngươi muốn nhận chủ có thể, nhưng nhất định phải ký kết chủ phó khế ước, ngươi có thể làm được sao? Chương 115, thần bí động. Tiêu Thần hai con ngươi nhìn chằm chằm vào huyền tinh thú kia, cảm thụ được huyền tinh thú kia huyền lực ba động, hắn vốn cho rằng huyền tinh thú sẽ không đồng ý. Dù sao ký kết chủ phó khế ước đối với tôi tớ một phương gần như là không có chỗ tốt, bởi vì sinh tử đều biết khống chế ở chủ nhân một phương, có thể nói là đem mạng đều đặt ở trong tay của chủ nhân, dưới tình huống bình thường, trừ phi bất đắc dĩ, bằng không thì không có một con kia yêu thú sẽ chủ động đồng học ký kết khế ước. Nhưng ở mọi người nhìn chăm chú phía dưới, huyền tinh thú vậy mà trực tiếp đem thần hồn của mình phóng thích ra ngoài, không giữ lại chút nào, một màn này không riêng gì Lôi Khinh Nhu cùng Lôi Vân Đình chấn kinh, liền ngay cả Tiêu Thần đều là hơi chấn động một chút. Sau đó gật đầu. Khinh Nhu, lấy ngươi một giọt tinh huyết dung nhập trong thần hồn nó. Lôi Khinh Nhu cắn nát ngón tay, chỉ vào không trung, một giọt đỏ thắm máu tươi bay về phía thần hồn huyền tinh thú phía trên, trong nháy mắt dung hợp, thần hồn huyền tinh thú phảng phất thực hiện một đạo công xiềng, mà huyền tinh thú cũng là gầm nhẹ một tiếng, thần hồn trở về bản thể. Chủ phó khế ước ký kết thành công. Từ giờ trở đi, huyền tinh thú sẽ cùng Lôi Khinh Nhu đồng sinh cộng tử, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như yêu thú tử vong, chủ nhân không có bất kỳ sơ thất nào, nhưng chủ nhân nếu tử vong, tôi tớ yêu thú cũng cùng nhau tử vong. Nhìn huyền tinh thú có chút suy yếu, đáy mắt Lôi Khinh Nhu xẹt qua một thương tiếc vẻ. Khinh Nhu, chúc mừng ngươi, nhiều một có thể so với yêu thú thiên huyền cảnh đỉnh phong thị vệ. Tiêu Thần cười nói, hắn tự nhiên nhìn ra, huyền tinh thú sẽ cùng Lôi Khinh Nhu ký kết khế ước về sau có vẻ hơi suy yếu nhưng lại đạt được chất sinh hoa, ngày khác tăng lên không thể tránh được, có thể từ đây bước vào bát giai cấp độ yêu thú. Đó chính là nói dương cấp độ thực lực. Đây đối với lúc này hai người mà nói không thể nghi ngờ là siêu cường trợ lực. Lúc này trang chủ của Lôi Đình Sơn Trang Lôi Miểu cũng chỉ chết cường giả đạo dương cảnh mà thôi. Có thể nói, Lôi Khinh Nhu cùng huyền tinh thú ký kết khế ước đối với nàng mà nói trăm lợi mà không có một hại. Thiên huyền cảnh đỉnh phong. Lôi Khinh Nhu không hiểu. Nàng rõ ràng cảm nhận được huyền tinh lúc này chẳng qua thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên mà thôi à, chẳng lẽ lại Tiêu đại ca nhìn lầm rồi. Nhưng sau một khắc, huyền tinh thú đột nhiên nở rộ hào quang, ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức toàn thân khí thế tăng vọt, sợ đến mức Lôi Khinh Nhu đều là không ngừng lùi lại, mà thực lực huyền tinh thú thì phi tốc nhảy lên trước, trong chốc lát chính là đạt đến kinh khủng cấp độ thiên huyền cảnh đỉnh phong. Thậm chí suýt chút nữa bước vào bát giai yêu thú. Một màn này, khiến Lôi Vân Đỉnh cùng Lôi Khinh Nhu đều là kinh hãi nhìn Tiêu Thần. Nó ăn ngọc thủy thiên băng quả. Tiêu Thần nói, chỉ có lục giai linh dược mới có thể uy lực như thế, mà còn Tiêu Thần còn dám khẳng định, nó ăn không chỉ một viên, thậm chí ba viên. Sự thật cũng đúng là như thế. Giống huyền tinh thú đối với Lôi Khinh Nhu gầm nhẹ một tiếng, thanh âm trầm thấp, phảng phất tại nói gì đó, đầu tiên Lôi Khinh Nhu khẽ giật mình, sau đó nói, ngươi nói bên trong muốn dẫn chúng ta đi một chỗ. Huyền tinh thú gật đầu. Giống. Huyền tinh thú lần nữa gầm nhẹ, ánh mắt sáng tỏ. Lôi Khinh Nhu nói với Tiêu Thần cùng Lôi Vân Đình, ca, Tiêu đại ca, nó nói hắn biết vừa ra bí cảnh, bên trong có thể sẽ có thiên tài địa bảo, hắn muốn dẫn chúng ta qua. Tiêu Thần gật đầu. Tốt, chúng ta đi xem một chút. Thế là, ba người dưới dẫn dắt của huyền tinh thú, đi vào vừa ra hoang vu chi địa, nơi này phảng phất phật kinh qua độc hại, vậy mà phương viên vài dặm, không có một ngọn cỏ, chỉ có mấy khỏa cây khô, lộ ra đặc biệt thê lương. Không nghĩ tới rừng rậm này chỗ sâu vậy mà cũng sẽ có hoang vu như vậy chi địa. Lôi Vân Đình cảm thán một tiếng, nhìn trước mắt cảnh tượng, không thể không một cỗ cảm giác bi thương tự nhiên sinh ra. Ngươi nói chính là chỗ này sao? Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía huyền tinh thú, huyền tinh thú gật đầu, không ngừng gầm nhẹ, Lôi Khinh Nhu nói, nó nói chính là chỗ này, nơi này trước kia mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có hào quang chớp động, nhưng lại ẩn chứa một cỗ cường đại uy áp, cho nên hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ, tình huống cụ thể không rõ ràng. Vẻ mặt Tiêu Thần sâu sâu. Nơi này tất nhiên có trọng bảo, nhưng lại chỉ sợ không phải đơn giản như vậy liền có thể đạt được. Ba người nói chuyện ở giữa, đột nhiên động núi dao, đá lăn từ ngọn núi chơ tuột, chút xuống, huyền tinh thú nổi giận gầm lên một tiếng trước tiên đem Lôi Khinh Nhu bảo hộ ở sau lưng, mà Tiêu Thần cùng Lôi Vân Đình đồng thời nở rộ huyền lực, đánh nát đánh tới đá lăn. Ầm ầm. Giang giác. Một tiếng vang thật lớn, điếc thai phát hội, phảng phất sấm sét giữa trời quang, trước mắt dãy núi lập tức đứt gãy, đại địa cũng tại dần dần chìm xuống, sắc mặt Tiêu Thần đại biến. Lui ra ngoài. Nơi này nguy hiểm. Tiêu Thần lớn tiếng nói, huyền tinh thú sau lưng đem Lôi Khinh Nhu ném lên phía sau, điên cuồng tránh né lấy đá lăn giống bên ngoài phóng đi, trong tay Tiêu Thần huyền quang không ngừng đánh ra, mang theo Lôi Vân Đỉnh vừa đánh vừa lui. Ầm ầm. Mặt đất càng lún càng sâu, sau đó nương theo một tiếng vang thật lớn, đại địa đột nhiên đổ sụp, lộ ra một sơn động to lớn, ngọn núi đều là hơi chút xuống, bùi đất tung bay, đá lăn chấn động. Rung động kịch liệt này, kinh hãi vô số yêu thú gào thét. Ba người nhìn trước mắt một màn, trong lòng vô cùng kinh hãi, tất cả vừa rồi phảng phất tận thế ý đất rung núi chuyển, đại địa luân hãm, bụi đất tung bay, cái kia rung động một màn ở trước mắt phát sinh, dù là lúc này Tiêu Thần đều là trong lòng một mảnh kích động chi sắc. Ông ngoong, bụi đất ở giữa, phảng phất lại ánh sáng đang lóe lên. Hình như có ánh sáng. Lôi Vân Đình mở to hai mắt nhìn, chậm rãi nói: "Đợi đến bụi đất tan đi, vừa rồi biến đổi lớn về sau cảnh tượng hiện ra ở trước mặt ba người không thể không hít sâu một hơi." Nguyên bản mấy trăm trượng dãy núi một phân thành hai, hướng hai bên chút xuống. Ở giữa đại địa luân hãm, thành cầu thang hình, sau đó ở giữa có mấy chục mét động khẩu lớn nhỏ, sâu không thấy đáy, nhưng lại có một đạo ánh sáng nhạt đang lóe lên. Thậm chí địa động bên trong lại có dị hương truyền đến, thấm vào ruột gan khiến người ta tinh thần cởi mở. Cái này khiến ba người đều là chấn động, đáy động tất có huyền cơ. Sau đó Tiêu Thần nói: "Vân Đình, Khinh Nu, ba người chúng ta đi xuống xem một chút, khiến huyền tinh thú lưu thủ để phòng yêu thú cùng những người khác đến đây." Lôi Khinh Nu gật đầu, đối với huyền tinh thú nói vài câu, huyền tinh thú gật đầu, chạy đến cửa hàng cách đó không xa, 10% chú thủ hộ lấy. Ba người cười một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào địa động bên trong. "Chúng ta đi xem một chút." Dứt lời, ba người theo cầu thang chậm rãi bước vào địa động bên trong, hầm ngầm phảng phất là một đầu gập ghềnh đường hành lang, dùng vô số cự thạch dựng mà thành, lộ ra cổ lão niên luân, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp. Ba người đã đi không biết bao xa, chỉ cảm thấy trong động bắt đầu truyền đến một cỗ nhàn nhạt áp bách cảm giác, khiến bọn họ đều là vẻ mặt chưa biến, sau đó trong động có rất nhỏ bước chân, sau đó, càng lúc càng lớn, ba người cảnh giác. "Cẩn thận." Vừa dứt lời, đến tới phảng phất khôi lỗi thây khô vào tới. Ba người Tiêu Thần đồng thời giật mình, cái kia thây khô phảng phất mấy trăm năm trước cũng đã vỡ lạc, vô cùng kinh khủng doa người, không nói sớm Lôi Khinh Nu, coi như là Tiêu Thần cùng Lôi Vân Đình đều là trong lòng một sợ. "Oeng." Tiêu Thần trở tay phát ra một đạo hoàng ấn trong nháy mắt liền chuyện đánh nát đếm tới thây khô, còn lại thây khô phảng phất đồng dạng có linh trí, vậy mà quay người muốn chạy trốn. "Đừng để bọn họ chạy." Lôi Vân Đình vừa xài bước ra, lôi đình phun trào, dòng điện lưu thoán, ầm ầm không ngừng bên tai, mấy cái hô hấp ở giữa, thây khô hóa thành đen xám. "Xem ra cơ duyên không tốt đến, chúng ta cảnh giác một chút, ta muốn nhìn ở trong đó rốt cuộc có cái gì." Tiêu Thần cười nói, đi tại phía trước nhất, Lôi Khinh Nu đi ở chính giữa, Lôi Vân Đình lót đằng sau, ba người chậm rãi tiến lên, xâm nhập hầm ngầm. Chương 116, dưới mặt đất mộ huyệt. Ba người theo đường hành lang một đường mà đi, nhưng càng đi chỗ sâu, cái kia cố cảm giác gáp bách liền càng phát mãnh liệt, cái này khiến ba người đều là từ đáy lòng dâng lên nồng đậm vẻ cảnh giác. Keng. Khai Thiên Trọng Kiếm bị Tiêu Thần triệu hoán truyền đến, nắm trong tay, phát ra kiếm uy, kiếm ngân vang thanh âm nhẹ nhàng quanh quẩn, quần quần ý chí của kiếm chút xuống, xông vào cái kia sâu không thấy đáy địa động bên trong, nhất thời, từng đạo ông minh chi thanh gào thét vang lên. Ngao. Đúng lúc này, một đạo thú giống thanh âm vang lên, địa động bên trong có từng đạo ánh lửa sáng lên, ngọn lửa kia trên dưới nhảy lên, thật nhanh kéo vào cùng Tiêu Thần cách bọn họ, ước chừng mấy chục mét thời điểm ba người mới phát hiện, vậy căn bản không phải cái gì hỏa diễm, mà toàn thân dục hỏa yêu thú. Cái này dưới đất còn có yêu thú. Ba người chấn động. Ngẫu nhiên riêng phần mình thi triển công pháp nếu tới tự nhiên không thể tay không mà về, mà yêu thú này cũng hết lần này tới lần khác thuận tâm ý của ba người Tiêu Thần, vừa vặn săn giết bọn họ, cướp đoạt thú tinh. Giết. Lôi Vân Đỉnh vừa xài bước ra, lôi đỉnh chi lực điên cuồng nở rộ, phảng phất trên bầu trời tinh thần, trong nháy mắt vang dội toàn bộ hầm ngầm, lôi đỉnh không ngừng lóe ra lôi điện hỏa hoa, mang theo lấy cường đại lực lượng hủy diệt, cũng là vọt thẳng vào trong yêu thú. Khai Thiên Trọng Kiếm tùy ý vung dậy, những nơi đi qua, ánh lửa ngút trời, yêu thú kêu rên không ngừng bên tai. Ông ngong. Tay ngọc của Lôi Khinh Nu xẹt qua một đường vòng cung mỹ lệ, huyền lực màu lam nở rộ, trong nháy mắt, hàn khí băng tiên tuyết địa chấn áp mà xuống, trong nháy mắt chính là gắt gao áp chế liệt diễm của hỏa diễm yêu thú. Ngao. Yêu thú gầm thét, trên người yêu lực nở rộ, hai con ngươi bên trong lộ ra hẳn phải chết ý chí, điên cuồng phản công, dạng này tư thế phảng phất đằng sau vẫn như cũ có thành bảy kết đội yêu thú sẽ đánh tới. Bọn chúng phảng phất tại thủ hộ lấy cái gì? Tiêu Thần cau mày, thấp giọng nói. Lôi Vân Đình đánh bay một đầu yêu thú, mang trên mặt vẻ cuồng nhiệt, nói: "Quản hắn bảo vệ cái gì, chúng ta một đường giết đi vào." Tiêu Thần cười một tiếng, "Tốt, giết đi vào." Phạt Thiên kiếm điển một chút, yêu thú máu chảy thành sông. Băng Thiên Tuyết Địa. Lôi Khinh Nu nói với vẻ lạnh lùng, lập tức băng xương chi khí điên cuồng phun trào, trong chốc lát, trời đông giá rét, hàn băng đem hầm ngầm ngưng kết, tất cả yêu thú đều là bị băng phong trong đó. Nắt. Kêu khẽ một tiếng, tất cả bị băng phong trong nháy mắt yêu thú hóa thành mảnh vụn. Giết yêu không thấy máu. Một màn này, Tiêu Thần cùng Lôi Vân Đình đồng thời chấn kinh. Bọn họ là biết thực lực Lôi Khinh Nu tăng lên, nhưng lại không nghĩ tới Lôi Khinh Nu vậy mà trở nên cường đại như thế, dạng này khống băng chi thuật, coi như là chính mình cũng là không thể không vì đó động dung. Nhìn trước mắt toàn bộ bị chu sát yêu thú, ba người không có tiếp tục tiến lên, mà thu thập thú tinh làm từ yêu thú thân bóc ra toàn bộ thú tinh, ba người đều là hơi kinh hãi. 373 khỏa. Theo đoán chừng tứ giai ngũ giai yêu thú chiếm đa số, còn lại cũng đều tại tam giai cấp độ. Lần này, Lôi Vân Đình cùng trên mặt Lôi Khinh Nhu ý cười càng sâu. Tăng thêm trước thú tinh, trong tay bọn họ đã có 400 khỏa thú tinh, số lượng như thế tuyệt đối là kinh người. Ba người tiếp tục tiến lên, đoạn đường này thông suốt. Cho đến trước mắt ánh sáng biến mất, hiện lên ở trước mắt ba người chính là một đạo cửa đá khổng lồ. Trên cửa đá điêu khắc cái này sinh động như thật yêu thú hình ảnh, một cỗ bàng bạc khí tức tự nhiên sinh ra, khiến người ta không khỏi chịu cảm thán. Hóa ra dưới mặt đất, vậy mà có động thiên khác. Chỉ là đứng xa nhìn liền có thể cảm nhận được mùa cỗ rộng rãi khí thế, trong mắt ba người xẹt qua một vẻ sùng kính. Kiên cường lớn huyền khí. Tiêu Thần lên tiếng nói, sau đó Tiêu Thần chậm rãi tiến lên, hai tay phát lực, thúc đẩy cửa đá. Oeng! Ken két. Cửa đá từ từ mở ra, lập tức bên trong hiện lên cường quang. Một cỗ huyền lực bàng bạc phun ra ngoài, đem ba người bao khỏa ở trong đó, ba người cũng không có cảm nhận được khó chịu, ngược lại cảm thấy toàn thân dồi dào dị thường, sảng khoái vô cùng. Cường quang dần dần biến mất, trong cửa đá phong cảnh hiện ra ở trước mắt ba người, lập tức, ba người là cảnh sắc trước mắt hít sâu một hơi. Lộng lẫy, huy hoàng vô cùng. Mặc dù dài chôn dưới mặt đất, nhưng vẫn như cũ không từng có nửa điểm phá hoại. Đây là làm sao làm được? Nơi này, lại là vừa ra mộ địa. Ba người đồng thời lên tiếng kinh hô, có thể nói trong cửa đá đơn giản chính là tiên cảnh, kỳ hoa dị thảo. Các loại linh dược tầng tầng lớp lớp, có cổ thụ che trời, cầu làm cứng cáp, nhìn như trải qua hàng trăm năm tuế nguyệt nhưng vẫn như cũ thẳng tắp, lộ ra trải qua tuế nguyệt tang thương cảm giác, cổ thụ bên cạnh có thanh tịnh thấy đáy dòng sông phía trên có linh khí mờ mịt, hiện lộ rõ ràng không tầm thường, lộ ra quần quận sinh cơ, phảng phất sinh linh chi tuyển, vận nuôi thiên. Địa. Nhìn trước mắt một màn, ba người nhìn mà than thở. Trách không được, những yêu thú đó không muốn mạng ngăn cản chúng ta, hóa ra bọn họ là muốn một mình chiếm lấy cái này một mảnh bảo địa. Lôi Vân Đình nhếch miệng nói, xác thực như vậy, cái này một khối bảo địa xác thực phi phàm, linh khí sung túc, hiển nhiên cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tích lũy đi ra, tất nhiên là trải qua hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể có nồng đậm như thế linh khí nội tình. Mà tại cổ thụ phía trước, có một chỗ mộ viên, trong mộ viên có một đạo vô cùng to lớn phần mộ trắng lệ, nhưng mộ bia phía trên lại không có điều khắc mộ chủ tính danh cùng cuộc đời, cái này khiến ba người khác biệt không thôi. Đó là mộ ai? Vậy mà vô danh? Ánh mắt ba người lộ ra nghi hoặc. Nhưng lại không dám tới gần, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được mộ chủ tất nhiên là cường đại đến cực điểm nhân vật, thậm chí một phương cự kình, bằng không thì như thế nào lại có to lớn cung điện dưới đất cùng như vậy long trọng dường như tiên cảnh mộ viên. Không bằng, chúng ta hái nơi này linh dược đi. Lôi Khinh Nhu yếu ớt lên tiếng nói, mặc dù làm như vậy khả năng đối với mộ địa chủ nhân không quá tôn kính, nhưng chúng ta cũng không thể tay không trở về đi. Nhìn Lôi Khinh Nhu bộ dáng khả ái, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng vuốt vuốt đầu của nàng, nói, Khinh Nhu nói rất đúng. Chúng ta không thể tay không trở về, bằng không thì đều có lỗi với mình, uổng phí chúng ta như thế đi tới nơi này. Vậy còn chờ gì, hái đi. Lôi Vân Đình cười nói, ba người cùng nhau ngắt lấy trong mộ viên các loại linh dược, thậm chí liền cổ thụ lá cây đều là hái không ít, liền thêm tiểu hà uống nước đều là trang rất nhiều. Liền ở ba người vừa hái thuốc vừa cười nói, đột nhiên đại địa hơi rung động, một phần mộ làm trung tâm, tản mát ra một cỗ lớn lao huyền lực ba động, cái kia sóng gợn mạnh mẽ ngay cả toàn bộ mộ viên cũng là có thể rung chuyển. Ba người đồng thời dừng tay. Vẻ mặt khẩn trương nhìn cái kia mộ địa. Lôi Khinh Nhu khuôn mặt nhỏ đều là vẻ khẩn trương. Vẻ mặt sợ hãi tránh sau lưng Tiêu Thần cùng Lôi Vân Đình, quên đi mình là một cường giả thiên huyền cảnh, cảm nhận được Lôi Khinh Nhu hơi khẩn trương, Tiêu Thần an ủi giống như cười một tiếng, nói, "Khinh Nhu, đừng sợ, có Tiêu đại ca." Nói, Tiêu Thần đem Lôi Vân Đình cùng Lôi Khinh Nhu ở lại tại chỗ, một mình tự nhiên dậm chân mà ra, chậm rãi đi hương cái kia không bia chi mộ. Ánh mắt Tiêu Thần lấp lóe, nhưng lại kiên định. Tiền bối người nào, vì sao lập không bia chi mộ? Thanh âm Tiêu Thần to, tại toàn bộ mộ viên trên không quanh quẩn, nháy mắt sau đó, Khai Thiên trọng kiếm nổi lên, phát ra kiếm uy, cùng Tiêu Thần hòa làm một thể. Ánh mắt lẫm liệt, nhìn thẳng mộ địa. Ha ha, 800 năm, cuối cùng Tiên Hoang Thánh Địa có người đến sao? Chương 117, tiếp nhận thẩm phán. Âm thanh kia trống rông du dương, phản phất tại cảm thán 800 năm tuế nguyệt tăng thương, lại tựa như cảm thán Thiên Hoang Thánh Địa trầm luân, tất cả, vậy mà từ cái kia vừa đến hư vô trong thanh âm chậm rãi truyền ra. Tiêu Thần vậy mà cảm nhận được mấy phần thê lương. Đồng dạng cũng có than thở, song khiến người ta ngạc nhiên là cái kia một thanh âm lại không có truyền vào Lôi Vân Đỉnh cùng trong thai Lôi Khinh Nhu, điểm này khiến Tiêu Thần không thể không chấn kinh. Cách bọn họ cũng không tính xa, nhưng vì sao bọn họ đi nghe không được cái kia tịch liêu thanh âm? Dường như cảm nhận được Tiêu Thần nghi hoặc, âm thanh kia thấp giọng cười nói, cái này mộ địa có kết giới, có thể cùng mộ viên ngăn cách, chỉ có bước vào mộ địa mới có thể cảm nhận được, mà ngươi có thể đi vào lại không nhất định ra đi. Một câu, sắc mặt Tiêu Thần khẽ biến. Lời này của tiền bối ý gì? Âm thanh kia nói, bước vào ta mộ địa người, sẽ tiếp nhận ta thẩm phán, có thể có được ta tán thành liền có thể chuyển thừa ta ý chí Thiên Hoang Thánh Địa, mới có thể bước ra ta mộ địa, bằng không thì, trung thân sẽ trở thành tù phạm, trầm luân tại đây. Âm thanh kia mà nói không ngừng ở bên thai Tiêu Thần quanh quẩn. Đạt được tán thành mới có thể kế thừa ý chí Thiên Hoang Thánh Địa, đi ra mộ địa, bằng không thì trung thân hóa thành tù phạm, ở đây chấm luân. Vẻ mặt Tiêu Thần thời gian dần qua trở nên nghiêm nghị. Đã suy nghĩ kỹ sao? Rất lâu, âm thanh kia chậm rãi truyền ra. Tiêu Thần cười một tiếng, ta còn có lựa chọn khác sao? Ngươi có thể lưu lại làm tù phạm. Ngươi cảm thấy có thể sao? Không có khả năng. Tiêu Thần im lặng, biết không có khả năng ngươi còn hỏi. Lúc này Tiêu Thần trong lòng không thể không có chút buồn cười, tên này là ở chỗ này nghẹn điên rồi đi, ha ha. Nếu nghĩ kỹ, vậy thì tới đây đi. Âm thanh kia thúc giục nói, phảng phất vội vã không nhịn nổi, nhắc nhở nói, đạp vào ta trước mộ đài cao, đừng có bất kỳ kháng cự nào, bằng không thì vạn kiếp bất phục, Trầm Luân Cửu Vũ chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó chậm rãi đạp vào đài cao. Tiền bối có thể nói cho Thiên Hoang Thánh Địa ta là cái gì? Âm thanh kia hừ lạnh một tiếng, dường như bất mãn, nói, chờ ngươi qua thẩm phán hơn nữa, bằng không thì nói cũng là nói vô ích, lãng phí nước miếng của ta. Vừa dứt lời, lập tức, một vệ thần quang từ thiên khung mà hàng, đem Tiêu Thần bao phủ, lớn lao thần lực chèn ép Tiêu Thần trực tiếp nhân khẩu máu tươi, sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng hắn lại tuân theo cái này âm thanh kia nhắc nhở, không kháng cự, bằng không hậu quả không phải là hắn chịu được. Hắn không phải là không dám, mà không chơi nổi. Bởi vì hắn không có thế lực, hắn lúc này chỉ có thể mặc cho người bài bố. Vâng. Trên người Tiêu Thần có cột máu bắn ra, quần áo bị nhuộm đỏ. Ngay cả làn da đều là rạn nứt, cường đại như vậy áp lực, căn bản không phải thực lực của hắn có thể chịu được, chỉ sợ sẽ là cấp độ của đạo dương cảnh tại cái này thần quang phía dưới chỉ sợ đêm không đáng giá nhắc tới đi, trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ. Nhưng sau một khắc, vẻ mặt Tiêu Thần lập tức khó coi. Bởi vì cái kia thần quang vậy mà xâm nhập ý thức của mình, do xét trí nhớ của mình, cùng tự thân trên dưới tất cả bí mật. Cái này khiến sắc mặt Tiêu Thần vô cùng khó coi, ngay cả hai tay đều là nổi gân xanh, nhưng lại không tốt vọng động, chỉ có thể mặc cho cái kia thần quang câu lên mình không muốn nhất cũng là khắc sâu nhất hồi ức. Tiêu Thần nhìn trong thần thức ký ức điểm sáng, dần dần trầm luân trong đó. Ma mộ địa, dường như Lôi Vân Đỉnh cùng Lôi Khinh Nhu bị giam cầm, sau đó một thanh âm chậm rãi truyền đến, hai người các ngươi có thể ở chỗ này tu hành, nhưng không cho phép di động một bước, bằng không thì chết. Thanh âm nghiêm khắc, có uy áp tràn ngập. Để cho hai người sắc mặt trắng bệnh, sau đó thanh âm biến mất, hai người thì chậm rãi ngồi xếp bằng, rơi vào trong tu luyện, không dám vọng động, mà ở trong đó linh khí sung túc, để cho hai người rất nhanh chính là rơi vào trạng thái nhập định. Mà đổi thành một bên, Tiêu Thần thì vô cùng thống khổ. Bởi vì hắn ký ức dẫn hắn về tới hắn còn nhỏ, đó là một đoạn hắn không nguyện ý nhất hồi ức trải qua. Vân Hải Thành nhấp ra. Tộc thúc, van cầu ngươi cho ta chút thuốc đi, mẹ ta nàng bệnh. Đó là một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ, lúc này hắn đang nhìn một vị nam tử trung niên. Nam tử một mặt dữ tợn nhìn cái kia ánh mắt hài tử lộ ra chẳng thèm ngó tới. Hài tử kia là ấu niên Tiêu Thần. Không có, không có, cút đi. Người kia không nhịn được thúc giục nói, mặt mũi tiểu Tiêu Thần đầy thất vọng, thầm nghĩ mẫu thân bệnh nặng nằm ở trên giường, tâm liền từng đợt có rút đau đớn. Mà đang ở đây là đi tới một hoa phục thiếu niên. Đó là trưởng lão cho nên, Nhiếp Vân Phong. Tộc thúc, ta đến nhận lấy ta tu luyện. Nhiếp Vân Phong mở miệng nói, người kia lập tức mang lên một bộ khuôn mặt tươi cười, tiến lên đón, hỏi hàn ân cần. Vân Phong thiên phú tốt, nhanh như vậy liền tạo khí cảnh, chờ sau đó a. Người kia tiến vào dược các, rất nhanh chính là lấy ra hai bao dược liệu đưa cho Nhiếp Vân Phong. Hảo hảo tu luyện. Tiêu Thần thấy cảnh này, mặt nhỏ tràn đầy bi phẫn. Tộc thúc, vì cái gì Nhiếp Vân Phong có thể lĩnh thuốc, ta không thể? Ta là cha con ruột, con trai trưởng của gia tộc, ta có lĩnh thuốc quyền lực. Người kia nhìn thấy sắc mặt Tiêu Thần là âm trầm xuống. Trưởng tử, nhưng ngươi là phế vật, gia tộc dựa vào cái gì cho một phế vật cung cấp thuốc? Lãng phí tài nguyên gia tộc. Cút xa một chút. Một bên Nhiếp Vân Phong nhìn thoáng qua Tiêu Thần, nói, Đường ca, ngươi cần thuốc sao? Là di nương bệnh sao? Ừm. Tiêu Thần không chút do dự gật đầu. Nhiếp Vân Phong cười nói, vậy đơn giản, chỉ cần ngươi từ dưới háng của ta bỏ qua đi, ta liền cho ngươi một bao thuốc, thế nào? Sắc mặt Tiêu Thần đại biến. Không bỏ, ta không bỏ. Mặc dù tiểu Tiêu Thần tuổi nhỏ, nhưng lại nghe mẫu thân nói qua dưới hông chi nhục ý tứ, mình là gia tộc trưởng tử. Gia chủ ruột thịt huyết mạch làm sao có thể tại một cháu trai của trưởng lao dưới hông bỏ qua đi. Tiêu Thần xoay người chạy. Sắc mặt Nhiếp Vân Phong biến đổi, hét lớn, cho ta bắt hắn trở lại. Bên cạnh đầy tớ gật đầu, hai ba bước liền đem Tiêu Thần bắt trở về. Không bỏ. Ta lại muốn ngươi từ bản thiếu gia dưới hông bỏ qua đi. Nói, mệnh lệnh dưới người buộc Tiêu Thần từ Nhiếp Vân Phong dưới hông bỏ qua đi. Tiêu Thần nhìn Nhiếp Vân Phong với vẻ khuất nhục. Ta bỏ lên, đem thuốc cho ta. Thanh âm Tiêu Thần run rẩy, lộ ra phẫn nộ, nhưng hắn lại không thể động thủ. Hắn không thể tu luyện, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, mà còn mình còn muốn chiếu cố nương. Nhiếp Vân Phong nói, ta nói chính là ngươi tự nguyện ta mới cho ngươi thuốc, nhưng ngươi cự tuyệt, tự nhiên là không có thuốc, đồ đần. Nói, mang theo đầy tớ cười to rời đi. Ánh mắt Tiêu Thần lộ ra nước mắt khuất nhục quay người rời đi. Nhiếp gia, chính phòng. Mình Tiêu Thần lại tới đây, hai đầu gối quỳ xuống đất, lớn tiếng nói, cha, ngươi giúp ta một chút đi, mẹ ta bệnh, dược các tộc thúc không cho ta thuốc, van cầu ngươi mau cứu mẹ ta đi. Cha, van cầu ngươi. Cha, ngươi mau cứu nương. Tiêu Thần than thở khóc lóc, nhưng lại không người đáp lại, mặc dù trong lòng của hắn biết, nhưng hắn không muốn bông tha một tia có thể cứu hy vọng của mẫu thân. Cái quỷ này, chính là một ngày. Nhưng trong phòng vẫn không có một điểm thanh âm, Tiêu Thần lòng như cho nguội, rốt cuộc, hắn đối với phụ thân của mình thất vọng, hắn kéo lấy mỏi mệt thân thể về tới mình rách nát biệt viện bên trong. Nương, ta trở về. Tiêu Thần lên tiếng nói, nhưng vừa hay nhìn thấy Tiêu Vân Lam khạc ra máu, sắc mặt dường như giấy vàng. Tiêu Thần vội vàng nào tới. Nương, thần nhi vô dụng, không có muốn tới thuốc cho nương chữa bệnh. Nương, ngươi thế nào? Tiêu Vân Lam miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười, nương chỉ sợ không thể đàng chiếu cố ngươi, ngươi về sau phải thật tốt sống sót nói, nước mắt nhỏ xuống, phun ra một ngụm máu tươi, vung tay nhân gian. Tiêu Thần lên tiếng khóc lớn, nước mắt mơ hồ hai mắt. Ôm chặt thân thể của mẫu thân thể không ngừng run rẩy. Ngoại giới, Tiêu Thần thân thể run không ngừng, nhắm chặt hai mắt, toàn thân phát ra sát khí của vô biên, lan tràn ra. Nương, không nên chết. Tiêu Thần khỏe mắt vạch ra nước mắt, phát ra thê lương. Nương, không nên rời bỏ ta. Chương 118, Cựu Thần nhập thể. Toàn thân Tiêu Thần run lẩy bẩy, hắn lúc này mặc dù tản ra sát khí, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được một cỗ làm cho đau lòng người cảm thấy, đối với hắn thân thế cảm thấy đau lòng, đối với hắn tao ngộ cảm thấy đau lòng. Thẩm phán vẫn như cũ tiếp tục, chưa từng đình chỉ. Sắc mặt Tiêu Thần dần ngừng lại bi thương, ngược lại hiện đầy sương lạnh, giữa hai lông mày lộ ra lệ khí. Hôm nay ta đến chỉ vì hủy diệt Nhiếp gia. Tiêu Thần bạch tí rìa tung bay, lâm phong mà đứng, phong hoa vô song. Cảnh tượng tại hoán đổi, lúc này Tiêu Thần đã 17 tuổi, lúc này hắn nhìn về phía đám người Nhiếp gia đáy mắt đều là lệ khí, bọn họ mỗi một cái đều là hại chết mẫu thân mình hung thủ, cho nên hôm nay bọn họ đều phải chết. Nhiếp gia cũng nhất định phải diệt. Vâng. Bạch tí rìa trên người Tiêu Thần bắn ra vô tận huyền lực, từng bước một vì mẫu thân báo thù. Cuối cùng Nhiếp gia chỉ còn lại mình phụ thân Nhiếp Thiên Hải một người, hắn nhìn mình, thanh âm buồn bã. Thân nhi, nếu như ta nói ta hối hận, ngươi cùng mẫu thân ngươi có thể tha thứ ta sao? Lúc này Tiêu Thần trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhưng Nhiếp Thiên Hải cũng đã tự vận bỏ mình, chết ở trước mặt mình, Tiêu Thần hủy diệt Nhiếp gia, phân phát nhà của Nhiếp gia chúng, một thân một mình, nhanh nhẹn rời đi. Lúc này khỏe miệng Tiêu Thần treo cười. Nương, thân nhi báo thủ cho ngươi. Báo thủ cho ngươi. Tiêu Thần vừa đi vừa về lưu thoán với mình từng cái mảnh vỡ ký ức. Nơi này là ngũ viện hội chiến đài, mình đối diện đứng chính là mình giết mẫu con của cựu nhân, cũng là nhiều lần muốn đưa mình vào tử địa đệ cùng cha khác mẹ, Nhiếp Vân Hà. Một trận chiến này là số mệnh chiến. Mặc dù Tiêu Thần biết đây là hồi ức, nhưng là vẫn cảm thấy thân lâm kỳ cảnh. Hai người điên cuồng đại chiến, riêng phần mình đẫm máu. Cuối cùng Tiêu Thần chu sát Nhiếp Vân Hà, trở thành năm viện thứ nhất. Sau đó bị Thương Hoàng chu sát, thoát đi Thương Hoàng quốc. Từng cảnh tượng ấy đều là Tiêu Thần khắc sâu nhất ký ức. Tại cái kia thần quang bên trong đều là không giữ lại chút nào bị điều đi ra, mà Tiêu Thần cũng tại một lần trải qua một phen. Khi cái kia thần quang muốn tiếp tục xem xét Tiêu Thần chỗ càng sâu ký ức, đột nhiên Tiêu Thần trong ý thức có vô tận thần quang chớp động, hung hăng phản chấn cái kia một vệt thần quang, phản phất thiên thần chi lực, vậy mà khiến âm thanh kêu kêu lên một tiếng đau đớn, phi tốc rút lui thân thể Tiêu Thần. Khóe miệng Tiêu Thần nhếch lên một tấm lòng mỉm cười. Hắn biết, là mẫu thân đang thủ hộ hắn. Ông ngoong. Thần quang dần dần biến mất, trên thân Tiêu Thần thương thế cũng tại chậm rãi khôi phục. Thần thức cũng thời gian dần qua trở nên thanh minh, hai con ngươi chậm rãi mở ra, khỏe miệng mang theo ý cười. Tiền bối, nhưng ta tính xong qua. Tiêu Thần bình tĩnh nói, mặc dù trí nhớ của mình bị dò xét, nhưng có thể nói hắn không phát hiện chút gì, bởi vì tự thân bí mật đều bị mẫu thân bắt đầu thủ hộ. Cho dù hắn, cũng không từng dò xét đến. Thẩm phán mặc dù, thông qua, nhưng truyền thừa lại là mấu chốt, có thể hay không chịu nổi thiên hoàng ý chí còn cần nhìn ngươi tự thân tạo hóa. Nói đến đây, âm thanh kia không thể không cười nói, tiểu gia hỏa này ngươi. Thật là không đơn giản, trong thần thức lại có ta đều là không cách nào đụng vào cấm kỵ. Trong khi nói chuyện, không thể không thở dài. Hy vọng ngươi có thể chịu nổi đi. Nếu mình đã thông qua được thẩm phán, cái kia còn có cái gì hắn không thể gắng gượng qua. Nếu là đại năng truyền thừa của tiền bối, hắn nhất định phải đạt được chỉ có dạng này, chính mình mới có thể có thực lực càng mạnh hơn, mới có thể đi càng xa. Tiêu Thần hít sâu một hơi. Trầm rãi nói, tiền bối, ta chuẩn bị xong. Lúc này, vết thương trên người Tiêu Thần miệng đều đã khép lại. Mặc dù quần áo vẫn như cũ máu tươi, nhưng trên thực tế Tiêu Thần đã không có chuyện, ngay cả sắc mặt đều là khôi phục bình thường. Oanh! Cuồn cuộn uy áp tràn ngập thương khung, dường như thiên thần ý chí từ trên cửu tiêu chút xuống. Chuyến thưa bắt đầu. Ong ong, âm thanh kia trang trọng truyền ra, trong nháy mắt, mộ địa nở rộ trăm trượng hào quang, chiếu rọi toàn bộ thương khung, khiến nguyên bản là ban ngày thiên khung thêm sáng tỏ, phảng phất thế giới tràn đầy quang minh chi lực. Xiêu xiêu. Trên trời rơi xuống chín đầu thần quang xiển xích. Sau đó đầu thứ nhất xiển xích trong nháy mắt xuyên thủng thân thể Tiêu Thần, trực tiếp khóa lại Tiêu Thần xương cổ sống, phảng phất tại cổ sống của hắn xương cắm rễ, lập tức lực lượng bàng bạc điên cuồng tràn vào thân thể Tiêu Thần, lực lượng cường đại khiến Tiêu Thần phảng phất sắp bị no bạo, toàn thân trên dưới vô cùng đau nhức kịch liệt. Loại đau nhức kia, sâu tận xương tủy. A! Tiêu Thần đau kêu thành tiếng, âm thanh kia lộ ra khàn khàn. Quần quật lực lượng tràn ngập tứ chi bách hải của hắn, mặc dù cường đại nhưng lại cũng không lực phá hoại, ngược lại khiến Tiêu Thần cảm giác được, hắn tại cải tạo chính mình. Một thân nhập thể, thay thế xương cốt. Ong ong, một khắc này Tiêu Thần phảng phất thấy được quỷ môn quan, toàn thân xương cốt bị bóc ra, ngạnh sinh sinh bị thần quang gỡ giúp chặt rút ra, sau đó thần quang trong cơ thể Tiêu Thần nở rộ, dần dần hóa thành xương cốt, là trong cơ thể Tiêu Thần trọng sinh. Tiêu Thần suýt chút nữa sụp đổ, loại đau nhức kia khiến hắn trung thân khó quên. Sau đó đầu thứ nhất xiềng xích biến mất, còn không đợi Tiêu Thần làm dịu, đầu thứ hai xiềng xích theo nhau mà tới, điên cuồng xuyên thấu lồng ngực Tiêu Thần, cuồn cuộn thần quang lần nữa va chạm lục phủ ngũ tạng của Tiêu Thần. Đau nhức kịch liệt lần nữa đột kích. Song thần nhập thể, thay thế huyết dịch. Huyết dịch của Tiêu Thần tại một chút xíu bị cải tạo, thân thể của hắn dần dần thông thấu, dường như lưu ly, nở rộ hào quang đồng thời, lục phủ ngũ tạng có thể thấy rõ ràng, mà máu của mình dần dần bị thay thế, Tiêu Thần có thể cảm nhận được. Ông. Ở Tiêu Thần huyết dịch thay thế xong, cảnh giới Tiêu Thần đột phá, Thiên Huyền cảnh thất trọng thiên. Điểm này, liền ngay cả Tiêu Thần cũng không nghĩ tới. Thống khổ tại lan tràn. Cho dù cảnh giới đột phá, trên mặt hắn vẫn không có vui sướng vẻ mặt. Chỉ là hai đạo chuyển thừa chi lực cũng đã khiến hắn có chút không chịu nổi, hắn đều có chút dao động, mình rốt cuộc có thể hay không gắng gượng qua phía sau bảy đạo chuyển thừa. Sau đó, ánh mắt lần nữa trở nên kiên định. Lúc này, hắn không có đã không có lựa chọn khác, có thể sinh hắn sẽ tuyệt đối không có khả năng đối với tử thần khuất phục, cho nên, phía sau bảy đạo chuyển thừa hắn nhất định phải gắng gượng qua, cũng nhất định phải gắng gượng qua, bằng không thì tất cả đều đem phí công nhọc sức. Tiêu Thần cắn răng tiếp tục kiên trì. Ba thần nhập thể, thay thế linh mạch. Đạo thứ ba thần quang xiềng xích lại một lần nữa xuyên ngực mà qua, Tiêu Thần ngửa mặt lên trời kêu đau, toàn thân nở rộ sáng chói hào quang. Linh mạch chính là tu sĩ võ đạo căn bản vị trí, thay thế linh mạch, đó là cỡ nào vĩ lực, lần này chuyển thừa thêm dài dằng dặc, trọn vẹn 3 canh giờ mới vừa rồi toàn bộ thay thế hoàn thành. Mà Tiêu Thần tại thay thế về sau phát hiện mình vậy mà đã thông thứ 18 đầu linh mạch, đạt đến đầy linh mạch cấp độ, cái này cuối cùng khiến trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Nhưng sau một khắc, sắc mặt Tiêu Thần lộ ra vẻ cổ quái. Bởi vì hắn vậy mà phát hiện mình mặc dù đã thông 18 đầu linh mạch cấp độ, nhưng lại phát hiện linh mạch mình vậy mà từ 18 đầu biến thành 30 đầu. Dòng dã 30 đầu. Cái này sao có thể? Tu sĩ võ đạo hết thể chỉ có 18 đầu linh mạch, mình kia làm sao lại xuất hiện 30 đầu? Chẳng lẽ lại là truyền thừa chi lực cải tạo mình sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Thần không thể không cuồng hỉ. Cái này có thể nói là thiên đại tạo hóa a, nên biết rằng 18 đầu linh mạch có thể bồi dưỡng thiên kiêu của vô thượng, mà mình cũng đã đạt thông 18 đầu linh mạch trình độ. Ở Thiên Huyền Đại Lục chẳng phải là tuyệt thế tư. Vậy nếu như mình đã thông 30 đầu linh mạch, lại sẽ đạt tới một cái dạng gì độ cao? Tiêu Thần ngẫm lại thật hưng phấn. Mà đang ở đây là, đầu thứ tư thần quang xiển xích hạ xuống. Bốn thần nhập thể, tôi thể phạt tùy. Oanh. Tiêu Thần không hề nghi ngờ, lại một lần nữa bị tỏa liên xuyên qua, lần này là tôi thể phạt tùy, có thể nói là đối với thân thể chất tăng lên, lần này chuyển thừa không thể nghi ngờ là đối với mình nhục thể toàn diện cải tạo. Bây giờ Tiêu Thần đã đổi qua xương cốt, đổi qua huyết dịch, đổi qua linh mạch, bây giờ là tôi thể phạt tùy, hắn cũng không dám muốn đợi đến mình cựu thần truyền thừa về sau mình sẽ là bộ dáng gì. Lần này truyền thừa, rốt cuộc không còn đau đớn, ngược lại khiến toàn thân Tiêu Thần sảng khoái vô cùng, sau đó trong cơ thể đục ngầu đồ vật không ngừng từ dưới ra chạy ra, một canh giờ sau, Tiêu Thần triệt để biến thành tượng đất, toàn thân bị vật dơ bẩn bao khỏa, tanh hôi vô cùng. Nhưng Tiêu Thần biết, lần này mình sẽ toàn diện tăng lên. Mình sẽ như trọng sinh. Chương 119, Thiên Hoang chiến tộc. Bốn thần truyền thừa Tiêu Thần đều đã chống sang đây, Tiêu Thần có thể cảm nhận được mình tăng lên. Có thể nói là một bước lên trời cũng không đủ. Đúng thế. Mà âm thanh kia vẹn vẹn nói câu đúng thế liền không còn âm thanh nữa. Phảng phất chưa từng xuất hiện. Ong ong. Trên bầu trời, thần quang vẫn như cũ lấp lánh. Siêu. Đạo thứ 5 thần quang xiển xích xuyên thủng thương khung, điên cuồng hạ xuống, xuyên qua mi tâm Tiêu Thần, trong nháy mắt đó, thân thể Tiêu Thần đột nhiên run rẩy, đại não bị mạnh đại lực lượng xung kích, khiến Tiêu Thần thống khổ không thôi. Nếu như có thể lựa chọn, Tiêu Thần tình nguyện lựa chọn nhục thể thống khổ. Bởi vì thần thức thống khổ thật khiến người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Oanh. Trong thần thức bị thần cường đại ánh sáng chiếm cứ. Nam thần nhập thể, rèn luyện thần thức. Lúc này Tiêu Thần ý thức tại Oanh Minh bản thể thần thức cùng ngoại giới lực lượng lại kháng nghị, hình như không chịu khuất phục, nhưng chịu khổ lại là Tiêu Thần. Phốc một ngụm máu tươi, đoạt miệng mà ra. Khí tức Tiêu Thần cũng lập tức bị bại, giống như là nhận lấy trọng thương, nhưng sau một khắc, trên người Tiêu Thần nở rộ trăm trượng hỏa diễm, có thể phân thiên. Sau lưng có Phượng Hoàng hư ảnh hiện lên, trấn áp thiên địa, liên tục không ngừng bổ sung bản thể của Tiêu Thần. Lại là Phượng Hoàng huyết mạch. Âm thanh kia lên tiếng kinh hô, lộ ra kinh hãi, người nhân tộc lại có Phượng Hoàng huyết mạch, hơn nữa còn tương đương thuần khiết, gần như có thể xương thuần túy huyết thống. Cái này sao có thể? Nhưng lại là chân chân thật thật phát sinh. Tiểu. Phượng Hoàng huyết dài, Phượng Hoàng thất thải thần lực xông vào thần thức của Tiêu Thần, lập tức, bên trên thượng cổ uy áp từ Tiêu Thần thân thể nở rộ mà ra, luồng uy áp kia ngay cả âm thanh kia đều là cảm nhận được một tia lùi bước. Oanh! Mi tâm tiêu thần đạo thứ 5 xiềng xích trong nháy mắt vỡ vụn. Đạo thứ 5 truyền thừa chi lực bị vỡ nát. Sau đó ánh mắt Phượng Hoàng nhìn về phía hư không phảng phất nó có thể cảm nhận được tồn tại đặc thù, mà âm thanh kia lại không tên cảm nhận được run rẩy, bởi vì hắn có thể cảm thụ nói bị khóa định cảm giác nguy hiểm. Không cho phép tổn thương hắn, không cho để ngươi nơi này từ thiên địa ở giữa hủy diệt. Miệng Phượng Hoàng phun tiếng người, là một đạo giọng nữ, sau đó ánh mắt nhìn về phía tiêu thần, lộ ra một không tên tình cảm, nhu hòa mắt sáng lên mà qua, sau đó Phượng Hoàng hóa thành thần quang chui vào thần thức của tiêu thần bên trong. Mà tiêu thần thì cảm nhận được một tia ấm áp, dường như còn nhỏ thời điểm, mẫu thân ôm ấp. Nương! Tiêu thần thấp giọng nỉ non, hai con người bên trong xẹt qua một nhàn nhạt không tên, phảng phất vừa rồi hắn cũng không có cảm nhận được Phượng Hoàng kia đối với trên trời cao uy hiếp. Mà âm thanh kia lại bị thật to rung động. Trong lòng xẹt qua một lớn mật ý nghĩ, lập tức nội tâm dường như sóng lớn vô bờ, không được an bình. Đạo thứ 5 truyền thừa tiêu thần cũng không có tiếp nhận, sau đó thứ lục đạo truyền thừa hạ xuống. Lục thân nhập thể, rèn luyện ngũ tạng. Tiêu thần cắn răng kiên trì, chịu đựng đau nhức kịch liệt, trong cơ thể của mình phảng phất vừa giận tại đốt, đốt cháy ngũ tạng lục phủ của mình, đốt cháy của mình tứ chi bách hải, để cho mình dường như dục hỏa đốt người, không được giải thoát. Sau đó từng đạo thần quang xiển xích hạ xuống. Tiêu thần gần như hoàn mỹ. Dạng này, thời gian bất chi bất giác qua 10 ngày, thời gian 10 ngày, tiêu thần tiếp nhận 8 đạo truyền thừa chi lực, chỉ còn lại cuối cùng một đạo truyền thừa có thể đại công cáo thành. Trong mắt tiêu thần xẹt qua kiên nghị. Cuối cùng một đạo, quan trọng nhất, không được có mất. Vâng! Đạo thứ 9 xiềng xích trực tiếp lọt vào tiêu thần thiên linh, lập tức toàn bộ mộ viên đều là chấn động, phảng phất đây là toàn bộ mộ viên trèo trống. Lập tức, huyền lực bàng bạc trong nháy mắt tràn vào thân thể tiêu thần, nương theo còn có cường đại ý niệm chi lực, lực lượng kia siêu việt tất cả, phảng phất thần chi lực. Thiên khung đều là vì run rẩy. Phảng phất tại cái kia niệm lực phía dưới, thiên khung đều là lật tay có thể diệt. Cựu thân nhập thể, truyền thừa thiên hoang ý chí. Lúc này tiêu thần thân thể nở rộ trăm trượng huyền quang, tiêu thần bây giờ đang tiếp thụ sau cùng truyền thừa, cũng là gian nan nhất truyền thừa, nếu thành công, hắn đem một bước lên mây, thất bại thì vạn kiếp bất phục. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian một chút xíu chuyển rời, chớp mắt qua 10 ngày, tiêu thần vẫn như cũ chưa từng tiếp nhận xong cuối cùng một đạo truyền thừa, mà tiêu thần cũng giống như lâm vào ngủ say. Chỉ có huyền quang còn đang lấp lóe, lúc sáng lúc tối, lơ lửng không cố định. Lúc này, ngay cả vị kia đều là không thể không khẩn trương lên. Có thể nói qua nhiều năm như vậy, tiêu thần là hắn gặp qua xuất sắc nhất người thừa kế, có 102, không chỉ có lấy siêu cường tự chủ, càng có cái này tuyệt đỉnh huyết mạch. Được trời ưu ái, cho nên hắn đối với tiêu thần đặc biệt nhìn chúng. Ngàn vạn muốn thành công a. Đi qua 3 ngày, tiêu thần vẫn như cũ yên lặng. Khi vị kia sắp thất vọng thời điểm, tiêu thần động, đạo thứ 9 xiển xích lên tiếng vỡ vụn, vị kia không thể không thở dài. Hay là thất bại sao? Chẳng lẽ lại trời xanh muốn tuyệt ta thiên hoang một mạch sao? Vâng! Tiêu thần hai con ngươi chậm rãi mở ra, hai mắt thâm thúy vô cùng, như như lô đen, có thể thôn phệ vạn vật. Sau đó một hoa mỹ hỏa diễm đang nhảy nhót, mỹ lệ vô cùng. Đột nhiên, tiêu thần quả nhiên phát ra kinh khủng ý chí chi lực, phảng phất có thể khống chế toàn bộ mộ viên, khống chế mảnh trời này. Vị kia lập tức chấn động, bởi vì hắn trên thân tiêu thần cảm thụ cố khí tức kia là thiên hoang một mạch ý chí chi lực. Cái này sao có thể? Rõ ràng xiềng xích đứt gãy. Hắn làm sao có thể còn có thể truyền thừa thiên hoang ý chi? Âm thanh kia tự lẩm bẩm thời điểm, tiêu thần đã khôi phục bình thường, cảm nhận được tự thân thuế biến, trên mặt tiêu thần không thể không lộ ra nụ cười. Đa tạ tiền bối truyền thừa. Tiêu thần không người chắp tay, mười phần cung kính. Bây giờ ta chỉ sợ không thể bồi tiền bối trường tồn cùng nơi này, nhưng tiền bối phải chăng có thể cùng ta nói một chút chuyện thiên hoang thánh địa, bây giờ ta bởi vì nên có quyền lợi biết rồi. Tiêu thần cười nhạt nói, đáy mắt đều là ý cười. Lần này truyền thừa có thể nói khiến toàn thân hắn trên dưới, từ trong ra ngoài rực rỡ hẳn lên, nói là trọng sinh đều không đủ, mà còn thực lực cũng tại cựu thần trong truyền thừa, bước vào thiên huyền cảnh đỉnh phong. Tiêu thần bây giờ có lòng tin, chiến đạo dương cảnh nhị trọng thiên cường giả, mà đứng ở thế bất bại, thậm chí có thể chiến thắng. Hết thảy đó quy công cho cựu thần truyền thừa, nó khiến tiêu thần trở nên không còn là lúc trước tiêu thần kia. Đâu chỉ có thể biết, bây giờ ngươi là thánh chủ của thiên hoang chiến tộc, nhiệm vụ phục hưng thiên hoang chiến tộc liền tất cả đều cần nhờ ngươi. Âm thanh kia không ở như dĩ vãng nghiêm khắc, ngược lại mang theo kích động cùng vui mừng. 800 năm, cuối cùng thiên hoang chiến tộc không còn xuống dốc. Bởi vì mới truyền thừa người xuất hiện, hắn sẽ một lần nữa dẫn đầu thiên hoang chiến tộc đi về phía huy hoàng, đi hướng đỉnh phong. Thiên hoang chiến tộc. Vẻ mặt tiêu thần không hiểu, nhưng có thể có như thế cường đại ý chí chi lực, bởi vì nên một chủng tộc mạnh mẽ đi. Thiên hoang thánh địa, chính là thiên hoang chiến tộc. Âm thanh kia chậm rãi nói, thiên hoang chiến tộc ta sừng sững cùng thiên vực ngàn năm, tại mênh ngông thiên vực đều tính được là đứng đầu cổ tộc, thiên hoang nhất tộc gánh chịu thiên mệnh, danh xưng thiên thần hậu duệ, trời sinh hiếu chiến. Lại chiến vô bất thắng, ở thiên vực tạo nên uy danh hiển hách. Nói tới chỗ này, âm thanh kia mang theo vẻ ngạo nhiên. Vẻ mặt tiêu thần lộ ra một tinh quang. Thiên vực, đó là địa phương gì, vì sao chưa từng nghe qua? thiên vực ở thiên huyền đại lục sao? Suy âm thanh kia cười nhạo một tiếng, nói, mênh mông thiên vực, há lại thiên huyền đại lục dạng này hạt vị diện có thể so sánh đúng không? Đơn giản khác nhau một trời một vực, coi như là 10 cái thiên huyền đại lục cũng so với không thượng thiên vực một phương thánh nước, mà thiên hoang chiến tộc ta càng áp đảo thánh quốc chi bên trên tồn tại. Vẻ mặt Tiêu Thần biến thành chấn kinh. Âm thanh kia mà nói khiến hắn kinh hãi, hóa ra trên thiên huyền đại lục còn có vị diện khác tồn tại, mà tại trong lời nói của hắn, có thể nghe ra thiên vực là một cường đại vị diện, mạnh hơn thiên huyền đại lục vô số lần. Mà cái gọi là thiên hoang chiến tộc càng thiên vực thế lực đứng đầu, nghĩ đến đây Tiêu Thần không thể không tò mò hỏi, cái kia vì sao ngươi sẽ đến thiên huyền đại lục nơi này? Ai? Câu nói của Tiêu Thần khiến âm thanh kia thở dài một tiếng. Trong thanh âm có không nói ra được cô đơn cùng điều hiệu. Một lời khó nói hết, đó là tại 800 năm trước. Chương 120, Thiên Hoang bí mật. Trong âm thanh kia mang theo nồng đậm phiền muộn chi sắc, khiến người ta nghe lấy có một loại nói không nên lời đến cảm giác tịch mịch, phảng phất từ cái thế vô song anh hùng trong nháy mắt biến thành tuổi xế chiều hoàng hôn lão nhân. Đó là tại hơn 800 năm trước, Thiên Hoang chiến tộc ta tung hoành mênh mông thiên vực, mặc dù không dám có thể quét ngang thiên vực, nhưng có thể cùng ta nhất tộc chống lại cũng tuyệt đối không ra 10 ngón số lượng, thời điểm đó Thiên Hoang chiến tộc tuyệt đối cường thịnh, thánh nước triều bái, thập phương bái phục. Âm thanh kia giọng nói sục sôi, khẳng khái tự hào. Hắn đang vì hắn tộc nhân tự hào, là trời hoang nhất tộc tự hào. Mà trong cơ thể Tiêu Thần Thiên Hoang ý chí cũng tại bành trướng, phản phất nhận lấy âm thanh kia dẫn động, phát ra hoanh minh, trong nháy mắt, phim chính mộ viên tản ra quần quần chiến ý, vung đi không được. Cái kia vì sao Thiên Hoang chiến tộc sẽ xuống dốc? Tiêu Thần cảm thụ được quần quần chiến ý, không thể không lên tiếng nói. Lúc ấy, ta dưới trướng Thiên Hoang chiến tộc có tứ đại cổ tộc, mỗi một cổ tộc cũng là có thể chống lại siêu cường thánh nước tồn tại, nhưng bọn họ lại tại Thiên Hoang chiến tộc ta cùng Man Hoàng cổ tộc lúc khai chiến tạm thời lẫn nước, tứ đại cổ tộc trong đó hai đại đứng đầu cổ tộc phản bội. Âm thanh kia lộ ra lạnh lùng, đầy trời sát cơ lan lộn. Trận chiến kia, Thiên Hoang chiến tộc ta tan tác, tổn thất nặng nề, dưới trướng còn thừa hai đại cổ tộc gần như hủy diệt, mà Thiên Hoang chiến tộc cũng nhận trọng thương, thiên vực thế lực đứng đầu khác đều là bỏ đá xuống giếng, liên hợp Man Hoàng cổ tộc quy mô tiến công. Cuối cùng Thiên Hoang chiến tộc hủy diệt tam đại đứng đầu siêu nhiên thực lực, trọng thương Man Hoàng cổ tộc, nhưng lại quả bất địch chúng, bị sinh sinh hủy diệt tước đoạt tất cả. Nói đến đây, âm thanh kia nghiến răng nghiến lợi, có thể từ trong thanh âm nghe được cái kia phẫn nộ của vô biên chi sắc, phảng phất có thể chấn nhiếp vùng thế giới này. Toàn bộ mộ địa đều là hiện ra một bi tráng sát thái. Đây là cỡ nào uy danh, sức chiến đấu cỡ nào à, dùng ít được nhiều, còn ngạnh sinh sinh hủy diệt tam đại thế lực đứng đầu, trọng thương đối thủ Man Hoàng cổ tộc, mặc dù khó thoát hủy diệt, nhưng lại lưỡng bại câu thương. Dạng này chiến tích mặc dù bi tráng, nhưng lại hiển lộ rõ ràng đi ra ý chí Thiên Hoang chiến tộc. Thà rằng mang theo vinh quang chiến tử, cũng không muốn lưu sỉ nhục sống tạm bợ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Thần bên trong đều là mang theo một sục sôi cảm xúc, phảng phất lúc này hắn hóa thân Thiên Hoang chiến tộc một viên cùng thiên hạ quần hùng kịch chiến, bất tử không về. Tiền bối hành động vĩ đại, vãn bối khâm phục. Tiêu Thần nói với giọng trịnh trọng. Sau đó, trước mắt mộ địa hư không vặn mèo, từ bên trong đi ra một đạo giản mua bóng người, cái này khiến Tiêu Thần quả thực vì thế mà kinh ngạc. Bởi vì từ trong âm thanh tới nghe cái kia người sau lưng tuyệt đối không nên như vậy giàn mua mới đúng, mà người trước mắt thì tóc bạc ra mồi tuổi xế chiều lão nhân, gần đất xa trời. Cảm nhận được Tiêu Thần chấn kinh, lão giả cười một tiếng. Có phải hay không rất khiếp sợ? Tiêu Thần không thể không gật đầu. Ta vốn cũng đã ngàn tuổi có thừa, nhưng trên thiên vực, ngàn tuổi mà nói cũng không tính lão, ta bây giờ trạng thái tất cả đều là bái Man Hoàng cổ tộc ban tặng. Lão giả chậm rãi nói, trong thanh âm không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa, phảng phất tuế nguyệt đã rèn luyện hắn tâm tính, khiến hắn có thể thản nhiên tiếp nhận. Hay là 800 năm tuyệt vọng đã để hắn cầm lên không nổi phương diện hận, nhưng Tiêu Thần không biết, lão giả không phải là không hận, mà đem hy vọng tất cả đều ký thác vào trên thân Tiêu Thần. Năm đó một trận chiến, một người ta độc chiến tam đại thế lực đứng đầu chi chủ mà không bại, hồn ép bọn họ một bậc, khi ta sắp chém giết bọn họ thời điểm, tộc trưởng của Man Hoàng cổ tộc đánh lén tại ta, từ trên người ta tách ra Thiên Hoang chiến tộc chí bảo, chí tôn cốt, trọng thương tại ta, lúc ấy diệt tộc chi uy, ta đã không thể chú ý rất nhiều. Lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá sinh sinh chu sát tam đại thế lực đứng đầu chi chủ, trọng thương Man Hoàng cổ tộc tộc trưởng, nhưng lại cuối cùng vẫn lạc, mang theo Thiên Hoang chiến tộc thánh địa vượt ngang vị diện đến nơi này. Lão giả cảm khái phương diện, hai con ngươi cũng là hơi ướt át. Nhưng yêu ta cái kia chút huynh đệ vào sinh ra tử, lại bị hai đầu bạch nhãn lang phản bội, rơi vào cái vô tội chết thảm hạ tràng, ngay cả vợ con của ta cũng đều không thể may mắn thoát khỏi, cả tộc trên dưới gần như hủy diệt. Hai giọt nước mắt sôi dòng mà xuống. Lão giả bi thương khóc giống. Từ xưa nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, nhưng trước mắt vị này là lúc trước quát tháo thiên vực cường giả đỉnh cao, tung hoành một phương truyền kỳ đại năng, lại nhìn vợ con của mình huynh đệ từng cái chết thảm mà nhẫn nhục hơn 800 năm, chỉ vì tìm kiếm một vị người thừa kế, truyền thừa ý chí của hắn, dẫn đầu Thiên Hoang chiến tộc trở lại thiên vực, khôi phục ngày xưa huy hoàng, đây là cỡ nào tín niệm mới có thể trèo chống xuống dưới a. Tiên bối, Tiêu Thần lần nữa lập thệ, nếu có hướng một ngày đặt chân thiên vực, tất nhiên dốc hết toàn lực truyền thừa Thiên Hoang ý chí, phục hưng Thiên Hoang chiến tộc, hủy diệt man hoàng cổ tộc, dùng máu của bọn hắn đến rửa sạch sỉ nhục. Vẻ mặt Tiêu Thần kiên nghị, hơi lộ ra lánh mang. Phản bội người, tất tự tay dốc thịt. Cái kia vẻ mặt lão giả đột nhiên lộ ra tinh quang, cười to nói, tốt tốt tốt, Bạch Vũ ta không có nhìn lầm người, Tiêu Thần, phục hưng thiên hoàng chiến tộc trách nhiệm, liền giao cho ngươi a. Bạch Vũ chậm rãi nói, trong thanh âm có hóa giải không đến cảm xúc. Nếu ta còn có thể nhìn thấy thiên hoàng chiến tộc phục hưng ngày đó thì tốt biết bao a. Đáng tiếc, ta chờ không được a. 863 năm, ta mệt mỏi thật sự, muốn nghỉ ngơi một chút. Thanh âm Bạch Vũ trầm, mang theo một sợi tưởng niệm. Tiên bối, ngươi vẻ mặt Tiêu Thần chấn động. Bạch Vũ cười nói, nên đưa cho ngươi đều đã cho ngươi, ta cũng không có cái gì hảo giao đời, ngươi có thể khống chế thiên hoàng ý chí, cho nên thiên hoàng thánh địa này ngươi tự nhiên cũng có thể khống chế, bí mật của hắn mình ngươi đào móc đi. Trong khi nói chuyện, một khối ngọc bài bay vào trong tay Tiêu Thần. Đây là thiên hoàng chiến tộc ta thánh chủ tín vật, từ hôm nay trở đi ngươi chính là thiên hoàng chiến tộc tân nhiệm thánh chủ, không muốn phụ lòng trong cơ thể ngươi thiên hoàng ý chí. Bạch Vũ chậm rãi đi hướng mộ địa, nói, ngày đó thiên hoàng chiến tộc gặp kiếp nạn, ta đã từng thề, không tìm được có thể chống lên hy vọng của thiên hoàng chiến tộc, ta đem mang theo chấp niệm lưu thủ, mộ địa phía trên ta không lưu danh, 863 năm, ta cũng nên nghỉ một chút. Vù vù. Ngón tay Bạch Vũ bay động, mộ địa phía trên có chữ viết hiện lên. Thiên hoàng chiến tộc tội nhân, Bạch Vũ chi mộ. Sau đó hai con ngươi Bạch Vũ mỉm cười, nhìn về phía thiên cung, huynh đệ, phu nhân, Bảo Nhi, ta rốt cuộc có thể tới cùng các ngươi đi chậm một chút, ta không theo kịp. Dần dần, Bạch Vũ thân ảnh dần dần hóa thành hư vô. Trọng trấn thiên hoang chiến tộc, đoạt lại trí tôn cốt. Thiên cung, thanh âm Bạch Vũ lại quen quẩn. Nhưng người lại không có ở đây. Tiêu Thần nhìn mộ bia phía trên khắc chữ, trong lòng thật sâu rung động, Bạch Vũ tiền bối bảo vệ thiên hoang chiến tộc ngàn năm, nhưng như cũ đi không ra thiên hoang chiến tộc diệt môn bóng ma. Vẫn như cũ lấy tội nhân tự cho mình là. Tiêu Thần phất tay, đem cái kia một nhóm chữ xóa đi. Sau đó khắc lên, Thiên Hoang chiến tộc thánh chủ 6 cái chữ, sau đó chậm rãi rời đi. Hắn nếu tiếp nhận truyền thừa của Bạch Vũ kế thừa Thiên Hoang ý chí, như vậy hắn lúc này chính là thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc, hắn có trách nhiệm dẫn đầu Thiên Hoang chiến tộc trở lại đỉnh phong, rửa sạch sỉ nhục, đoạt lại Thiên Hoang chiến tộc chí bảo, chí tôn cốt. Hắn bước ra mộ địa một khắc này, thời gian bình thường trở lại, lúc này lúc Lôi Vân đỉnh cùng Lôi Khinh Nhu vẫn như cũ còn đang tu luyện. Nhưng hai người hình như cảm nhận được cái gì, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy Tiêu Thần, vẻ mặt đều là vui mừng. Tiêu Thần, ngươi trở về. Tiêu Thần gật đầu, sau đó nói, thời gian một tháng nhanh đến, chúng ta ra ngoài đi. Ừ, tốt. Hai người gật đầu, ba người bay vào rời đi. Chương 121, cường thế đoạt giải quán quân. Ba người bay vào rời đi hầm ngầm, rời đi dưới mặt đất mộ huyệt, ba người trở về mặt đất, huyền tinh thú đột nhiên bổ nhào bên người Lôi Khinh Nhu, thấp giọng nức nở, dẫn Lôi Khinh Nhu thấp giọng bật cười. Mà trong huyệt mộ dưới đất, hai người Lôi Vân Đỉnh có tăng lên cực lớn. Lôi Vân Đỉnh bước vào cấp độ Tiên Thiên cảnh cửu trọng thiên, sắp đột phá, mà Lôi Khinh Nhu càng bước vào Thiên Huyền cảnh tam trọng thiên cấp độ, hai người tăng lên khiến Tiêu Thần gật đầu hài lòng. Mà nhất làm cho Tiêu Thần khiếp sợ là, huyền tinh thú vậy mà đồng dạng đột phá, vậy mà bước vào cấp độ bát giai, cái này cũng đã nói lên hắn đạt đến cấp độ đạo dương cảnh, nên biết rằng yêu thú tốc độ phát triển so với nhân loại mà nói chơi cường cường không ít, bước vào đạo dương cảnh, gần như có thể nói tương đương với đạo dương cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong tình trạng. Trong mắt Tiêu Thần có tinh quang sẽ qua, xem ra bọn họ đã có đầy đủ thực lực cùng Lôi Miểu chống lại. Vân Đình, lần này sau khi trở về, Lôi Đình Sơn Trang sẽ không quá bình. Tiêu Thần thản nhiên nói. Lôi Vân Đình gật đầu. Bây giờ bọn họ đã trưởng thành, đương nhiên sẽ không đi như lấy trước kia ủy khúc cầu toàn, mặc người chém giết. Hắn sẽ đoạt lại thuộc về hắn tất cả. Lần này cũng là nên đoạt lại thuộc về thứ thuộc về ta. Lôi Vân Đình nói với vẻ lạnh lùng. Bây giờ thực lực của hắn mặc dù dừng lại ở Tiên Thiên cảnh đỉnh phong, nhưng đối thủ Thiên Huyền cảnh tam trọng thiên phía dưới cường giả, hắn có nắm chắc bại bọn họ. Bọn họ như thế, đã có thành tựu. Lôi Miểu giao cho ta, Huyền Tinh thú có thể ngăn chặn hai vị trưởng lão, đứng ở phe ngươi hai vị trưởng lão đồng dạng có thể xuất thủ, lần này, chúng ta có thể động thủ, nhưng cần ở ngươi bước vào Thiên Huyền cảnh, dạng này nắm chắc lớn hơn. Tiêu Thần, Lôi Miểu là cường giả cấp độ đạo dương cảnh a, ngươi trong khi nói chuyện, hai người đột nhiên giật mình, bởi vì bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được Tiêu Thần vậy mà bước vào Thiên Huyền cảnh cấp độ cửu trọng thiên. Dạng này tăng lên khiến bọn họ hoảng sợ. Khó trách Tiêu Thần tự tin như vậy. Tiêu Thần cười một tiếng, nói, ta trong huyệt mộ dưới đất có đại kỳ ngộ, bây giờ ta, Lôi Miểu còn không để vào mắt, cho nên lần này chúng ta có thể đoạt lại Lôi Đình Sơn Trang, sau khi trở về, chờ ngươi đạt tới Thiên Huyền cảnh thời điểm, chính là chúng ta lúc động thủ, có thể trong bóng tối liên lạc hai vị trưởng lão. Câu nói của Tiêu Thần, không thể nghi ngờ cho bọn hắn to lớn dũng khí. Lôi Vân Đình kích động gật đầu. Tốt. Sau đó Tiêu Thần thần niệm khẽ động, động điên cuồng bạo động, phảng phất địa chấn. Cuối cùng ở Lôi Vân Đỉnh cùng Lôi Khinh Nhu ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới, Tiêu Thần vậy mà đem dưới mặt đất mộ huyệt nổ tận gốc, sau đó khống chế, cuối cùng hóa thành thần quang rơi vào thần thức của Tiêu Thần, cái này khiến hai người kinh là thiên nhân. bọn họ nhìn vẻ mặt Tiêu Thần dường như tiên nhân. Trong mắt bọn họ, cảm thấy Tiêu Thần giống như là một không gì làm không được thần cách, luôn luôn tại sáng tạo kỳ tích. Sau đó Tiêu Thần mang theo hai người một thú phi tốc rời đi, bây giờ Tiêu Thần bước vào Thiên Huyền cảnh đỉnh phong, tốc độ tự nhiên cực nhanh vô cùng, nhưng còn có nhanh hơn hắn, đó chính là huyền tinh thú. Dù sao cái kia nhưng bắt ra yêu thú, cấp độ đạo huyền cảnh. Siêu siêu. Ba người một thú không ngừng hơi động, trong nháy mắt đã là tại khoai ngoài ngàn mét. Bên ngoài Đãng Tiên sơn mạch, có trưởng lão Lôi Đỉnh Sơn Trang lần nữa chờ, có không ít người đều là sớm trở về, còn có người đang lục tục trở về, mà đúng lúc này, một đạo thú giống chấn thiên động địa, ùn ùn kéo đến hàn khí tràn ngập tới. Cẩn thận. Hai vị trưởng lão sắc mặt đại tiện, đem mọi người bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía trước. Giống. Một đầu toàn thân băng tinh to lớn yêu thú dậm chân tới, khí thế kinh người, nhất thời, hai người Lôi Thiên Tâm sắc mặt vô cùng khó coi. Bắt ra yêu thú, lần này. Bắt ra yêu thú, cấp độ đạo dương cảnh, mà mặc dù hai người giành xưng nửa bước đạo huyền cảnh, nhưng cùng đạo huyền cảnh chân chính cường giả vẫn có lấy chênh lệch cực lớn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là sắc mặt khó coi. Mà liền sau lưng huyền tinh thú, ba người Tiêu Thần đi tới, lập tức sắc mặt Lôi Thiên Tâm càng thêm khó coi. Vân Đỉnh Kinh Đu, cẩn thận, hoàng tử điện hạ, các ngươi mau rời đi. Nhưng một giây sau, huyền tinh thú nằm rạp trên mặt đất, người đi Lôi Khinh Nhu vớt về, sau đó đem Lôi Khinh Nhu vác tại quay thân chậm rãi đi hướng mọi người. Một màn này, tất cả mọi người chấn động. Bắt ra yêu thú vậy mà dường như người hầu túi đầu xương thần với Lôi Khinh Nhu, cái này sao có thể? Lôi Vân Đình cười nói, trưởng lão, yêu thú này đã nhận Khinh Nhu làm chủ, không cần phải sợ. Lập tức hai người Lôi Thiên Tâm sắc mặt đỏ lên xấu hổ vô cùng. Hai người e ngại không thôi, yêu thú lại là Lôi Khinh Nhu tôi tớ, cái này khiến hai người mặt nóng bỏng. Thì ra là thế. Một trận nháo kịch như vậy hành quân lặng lẽ, người Lôi Đỉnh Sơn Trang lần lượt trở về, nhưng lại còn kém 13 người chưa từng trở về, trong đó bao quát Lôi Ngạo cùng Lôi Bằng. Cái này khiến sắc mặt Lôi Thiên Tâm không thể không chừa biến. Các ngươi nhưng có người gặp qua Lôi Bằng cùng đám người Lôi Ngạo? Lôi Thiên Tâm nhìn ánh mắt mọi người như có như không nhìn ba người Tiêu Thần một chút, mọi người đều là không nói, chính là chưa từng gặp qua, cái này thêm không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ bị yêu thú? Có người lên tiếng nói, lập tức toàn trường nghị luận ầm ĩ. Hai vị vẻ mặt trưởng lão lập tức trầm xuống, nên biết rằng Lôi Bằng nhưng Lôi Đỉnh Sơn Trang hiếm có thiên tài, không thể lại tại trắc nghiệm bên trong đến chế, chẳng lẽ lại thật. Mọi người lại đợi 3 ngày, vẫn như cũ không thấy bọn họ trở về. Lôi Thiên Tâm đành phải mang mọi người trở về. Tiêu Thần cười lạnh, ngươi chính là đang chờ 30 năm bọn họ cũng không về được. Trên đường đi, mọi người bầu không khí trầm thấp. Cho đến trở về Lôi Đỉnh Sơn Trang, mới bị nhiệt tình thay thế, bởi vì bọn hắn đều có ẩn ẩn lần này trắc nghiệm lấy được ưu dị thành tích. Hồi bẩm trang chủ, một tháng trắc nghiệm xong, 36 người dự thi, thiếu hụt 13 người, những người khác toàn bộ không kém. Sắc mặt Lôi Thiên Tâm khó coi hồi bẩm. Vẻ mặt Lôi Miểu biến đổi. Vì sao? Bị yêu thú giết chết, trong đó 9 lệnh thiên huyền cảnh, 4 tên tiên thiên cảnh, thậm chí trong đó bao quát Lôi Bằng cùng Lôi Ngạo. Vâng. Nhất thời, sắc mặt Lôi Miểu biến đông trầm. Ánh mắt đảo mắt mọi người, một luồng uy áp khinh khủng ở trên không tràn ngập. Rất lâu, Lôi Miểu chậm rãi nói, thôi, mạng bọn họ nên như vậy, không cách nào tránh khỏi, như vậy lần này trắc nghiệm kết thúc. Lôi Đỉnh Sơn Trang sẽ căn cứ các ngươi đạt được thú tinh xếp hạng. Sau đó, mọi người đem thú tinh đều lấy ra, đặt ở trước mặt trên đài cao, Lôi Vân Đỉnh cùng trên mặt Lôi Khinh Nhu đều là treo nụ cười, bởi vì Lôi Khinh Nhu đã bước vào Thiên Huyền, mà Lôi Vân Đỉnh chưa bước vào Thiên Huyền, cho nên lần này, Lôi Vân Đỉnh sẽ cướp đoạt đệ nhất danh lạch. Đây là ba người lúc trở lại, thương định tốt. Khi thấy Lôi Vân Đỉnh cùng Lôi Khinh Nhu thú tinh trước mặt, toàn trường người đều là rung động thật sâu, mà dự thi người nhao nhao đều là hít sâu một hơi. Bởi vì hai người yêu thú số lượng thú tinh đều là siêu việt 200 nhiều. Cuối cùng Lôi Vân Đình thu hoạch được người thứ nhất, thu hoạch được thú tinh 212 khỏa, Lôi Khinh Nhu thứ hai, thu hoạch được thú tinh 203 khỏa, Lôi Vũ thứ ba, thu hoạch được thú tinh 107 khỏa. Tất cả mọi người là đờ người ra. Lôi Vũ càng sắc mặt đỏ lên, phảng phất thằng hề, ba hạng đầu phát giác vậy mà như thế nhiều, trọn vẹn chênh lệch hơn 100 thú tinh. Tam giáp ra khỏi hàng, tiếp nhận gia tộc ban thưởng. Lôi Thiên Tâm trang nghiêm nói, Lôi Vân Đỉnh cùng Lôi Khinh Nhu ba người Lôi Vũ chậm rãi tiến lên, đạp vào đài cao. Chương 122, mưa gió nổi lên. Lôi Vân Đỉnh dắt tay Lôi Khinh Nhu chậm rãi tiến lên một bên Lôi Vũ đồng dạng, dù sao mặc dù ba người chênh lệch rất nhiều, nhưng vẫn như cũ tam giáp danh tiếng. Lôi Miểu nhìn ba người, mang trên mặt khẽ cười ý, nhưng đáy mắt lại là có chút nghiêm nghị. Chen ép nhiều năm như vậy, vẫn là để bọn họ quật khởi. Sau đó, chậm rãi nói, lần này tam giáp, Lôi Đỉnh Sơn Trang sẽ mỗi người tặng cùng một viên Phá Nguyên Đan, cùng hai gốc lục giai linh dược lấy tư ban thưởng, hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng, là Lôi Đỉnh Sơn Trang ta viết tiếp huy hoàng. Tạ trang chủ. Ba người không người đồng nói. Lôi Miểu gật đầu, sau đó nói, trừ tam giáp 10 vị trí đầu người Lôi Đỉnh Sơn Trang đều biết giúp cho nhất định coi trọng, hy vọng các ngươi cũng có thể như tam giáp là Lôi Đỉnh Sơn Trang làm vẻ vang. 10 vị trí đầu người trên mặt có vẻ vui thích bộc lộ. Đa tạ trang chủ. Mặc dù trên mặt Lôi Miểu có tin mừng duyệt chi sắc, nhưng trong lòng đã đem Tiêu Thần cùng Lôi Vân Đình ba người Lôi Khinh Nhu coi là cái đinh trong mắt, nhất là Lôi Vân Đình cùng hai người Lôi Khinh Nhu, trong lòng của hắn luôn có một tia bất an. Trước kia là hắn khinh thường tại giết bọn hắn, nhưng bây giờ lại giết không được, bởi vì sau lưng của hai người có hoàng tử của Thương Hoàng quốc nhân vật tồn tại, cái này khiến Lôi Miểu có chút cả tay. "Đều tán đi đi." Lôi Miểu chậm rãi nói, sau đó dẫn theo gia tộc trưởng lão rời đi. Trên đường, ánh mắt Lôi Miểu hiện lên một vẻ ngoan lệ, sau đó nói với Lôi Thiên Tâm: "Đi tra cho ta tra một cái kia Lạc Thần Vũ cùng động tĩnh của Thương Hoàng quốc." Lôi Thiên Tâm gật đầu. Một bên khác, Lôi Vân Đình cùng Lôi Khinh Nhu nhận linh dược cùng phá xa đan sau chính là theo Tiêu Thần rời đi. Trở lại biệt viện, Tiêu Thần nói với Lôi Khinh Nhu: "Khinh Nhu, ta muốn dùng hai gốc lục phẩm linh dược đổi đi đan dược trong tay ngươi, có thể chứ?" Lôi Khinh Nhu nhìn Tiêu Thần vẻ mặt thành thật bộ dáng, không thể không cười một tiếng, sau đó đem trong tay đan dược đưa tới trong tay Tiêu Thần, nói: "Ấy, Tiêu đại ca, coi như là ta đưa cho ngươi." Tiêu Thần cười một tiếng, không ở từ chối. "Tiêu Thần, có muốn hay không ta cũng cho ngươi?" Lôi Vân Đình cũng nói. Tiêu Thần lắc đầu, nói: "Phá Nguyên Đan có thể làm cho người trực tiếp đột phá một tầng cảnh giới, ta như hôm nay Thiên Huyền cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, nếu như ta có Phá Nguyên Đan có thể mượn cơ hội sẽ bước vào Đạo Dương cảnh, như vậy đối đầu Lôi Miểu cơ hội càng lớn, mà ngươi cũng muốn nhanh đột phá Thiên Huyền cảnh, Phá Nguyên Đan này là quan trọng nhất, mình ngươi phục dụng là đủ." Lôi Vân Đình gật đầu. Ba người đều là bắt đầu tu luyện, Tiêu Thần thì trực tiếp đem Phá Nguyên Đan nuốt. Hắn cần mau chóng tăng thực lực lên, không chỉ có là vì đám người Lôi Vân Đình, càng quan trọng hơn là chính mình. Thực lực của hắn còn quá yếu. Hắn cần trở nên càng thêm cường đại, dù sao đặt ở trên người hắn gánh quá nặng, khiến hắn không thở nổi. Oanh! Phá Nguyên Đan hóa thành quần quần huyền lực xông vào thân thể Tiêu Thần, nếu là lúc trước Tiêu Thần tất nhiên sẽ cần điều động huyền lực thư giãn uy lực của Phá Nguyên Đan này, nhưng bây giờ Tiêu Thần lại hoàn toàn không cần. Lúc này Tiêu Thần trải qua truyền thừa của Thiên Hoang chiến tộc, mặc dù chưa từng bước vào đạo huyền cảnh cảnh, nhưng hắn có nắm chắc đạo huyền cảnh ngũ trọng thiên một chút người không phải là đối thủ của hắn. Đây chính là hắn tự tin. Mà còn hắn đã thông 18 đầu linh mạch, ở Thiên Huyền Đại Lục đã có thể xưng thiên phú tuyệt thế, tốc độ tu luyện cực nhanh, cho nên thời gian một ngày, Tiêu Thần chính là trực tiếp phá cảnh, bước vào cấp độ đạo huyền cảnh. Oanh. Sau lưng Tiêu Thần Phượng Hoàng xoay quanh, phượng gáy kinh thiên. Lập tức thiên khung có tinh thần chi lực hạ xuống, đem Tiêu Thần bao phủ trong đó, quần quần tinh thần chi lực vận nuôi Tiêu Thần thân thể, thời gian một ngày, cảnh giới Tiêu Thần cũng đã vững chắc. Đạo huyền cảnh. Tiêu Thần đứng dậy, khoe miệng ngậm lấy ý cười. Hắn lúc này mới có thể xưng bên trên cường giả hai chữ. Đạo huyền cảnh cùng thiên huyền cảnh chênh lệch cũng không phải một chút điểm, thực lực đạo huyền cảnh cho dù nhất trọng thiên sơ kỳ cũng có thể nghiền ép 3 vị thậm chí 5 vị cường giả thiên huyền cảnh đỉnh phong. Bây giờ mình bước vào đạo huyền cảnh, hắn có niềm tin tuyệt đối tuyệt sát Lôi Miểu. Mà đổi thành một bên Lôi Vân Đình bước vào cấp độ thiên huyền cảnh, hai gốc lục giai linh dược khiến hắn trực tiếp bước vào nhất trọng thiên đỉnh phong, Lôi Khinh Nhu càng thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ tình trạng, dạng này ân thực lực đã đầy đủ. Đúng thế. Tiêu Thần cười nói. Vân Đình, có thể khiến hai vị tiền bối hiện thân. Tiêu Thần cười nói. Vừa dứt lời, hai vị lao giả đột nhiên giáng lâm. Hai người đều là bạch y, quần áo mộc mạc, nhưng lại lộ ra cường giả thực lực thiên huyền cảnh cựu trọng thiên đình phong. Hai người trên mặt đều là lộ ra thần sắc kích động. Từ khi Lôi Vân Đình nói ra đoạt lại Lôi Đình Sơn Trang về sau, hai người một mực cố gắng tu luyện, vì chủ nhân cùng chủ mưu báo thủ, bọn họ ẩn nhẫn hơn 10 năm. Hôm nay rốt cuộc có thể đạt được ước muốn. Thiếu chủ, tiểu thư. Hai người đối với Lôi Vân Đình cùng Lôi Khinh Nhu cung kính nói, trong mắt bọn hắn Lôi Vân Đình cùng Lôi Khinh Nhu mới là Lôi Đình Sơn Trang chính thống người thừa kế, đối với đám người Lôi Miểu đáy mắt chỉ có hận ý cùng sát nghiệm. Không bằng cầm thú đồ vật, vì đạt được Lôi Đình Sơn Trang, vậy mà sát hại mình thân ca ca cùng tẩu tử, người dạng này không xứng sống trên cõi đời này. Trương Thúc, Tôn Thúc. Lôi Vân Đình thân thiết nói, nếu như nói trên đời này có thể làm cho hắn tuyệt đối tín nhiệm chính là trước mắt hai vị. Hai vị này là phụ thân coi trọng thân vệ, càng là đã từng nhân vật trưởng lão của Lôi Đình Sơn Trang, cha mẹ mình ngộ hại, hai người rời khỏi Lôi Đình Sơn Trang ẩn cư, chờ đợi cơ hội báo thủ, càng trong bóng tối bảo vệ mình cùng Khinh Nhu. Tình cảm của hai người đã đành phải Lôi Vân Đình dùng mệnh lấy báo đáp. Vị này là hai người quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần, nhưng vẻ mặt lại là lộ ra thần sắc kinh hãi, bởi vì bọn hắn cảm nhận được khí tức trên người Tiêu Thần, trên bọn họ, cấp độ đạo dương cảnh. Không thể không cảnh giác lên. Trương Thúc, Tôn Thúc, đây là bạn tốt của ta, ta cùng muội muội có thể có hôm nay, đều là Tiêu Thần cho chúng ta. Đa tạ Tiêu Thần tiểu hữu đối với thiếu chủ cùng tiểu thư trợ giúp, về sau có thể dùng đến ta Trương Vân Tiên lão phu tuyệt không chối từ. Trương Vân Tiên chậm rãi nói, đáy mắt có ý cười. Tôn Nhược Hải ta cũng thế. Tiêu Thần nói, Trương Thúc, Tôn Thúc, đã như vậy ta liền không cùng các ngươi khách khí, ta là Vân Đình cùng bằng hữu của Khinh Nhu, trợ giúp bọn họ tự nhiên không cần báo cáo, nhưng lần này chúng ta cần không có sơ hở nào. Nghe vậy, bốn người đều nhìn về Tiêu Thần. Trương Vân Tiên chậm rãi nói, Tiêu Thần tiểu hữu cứ nói đừng ngại. Tiêu Thần nói, nếu mấy vị tín nhiệm ta, vậy ta liền không từ chối, chúng ta muốn đoạt lại mặc dù lời của Lôi Đình Sơn Trang không khó, nhưng cũng không dễ dàng, lấy thực lực bây giờ của chúng ta, hoàn toàn có thể làm được, nhưng nếu như toàn bộ chu sát mà nói, Lôi Đỉnh Sơn Trang tất nhiên sẽ thực lực giảm lớn, đối với Lôi Đỉnh Sơn Trang về sau, chưa chắc có chỗ tốt, cho nên ta muốn khiến hai vị trưởng lão tăng thêm Vân Đỉnh cùng Khinh Nhu còn có Huyền Tinh thú ngăn chặn trưởng lão Lôi Đỉnh Sơn Trang, có thể đả thương nhưng không muốn tổn thương tính mạng. Nói tới chỗ này, khóe miệng Tiêu Thần nhếch lên một nụ cười. Về phần Lôi Miểu, một người ta đã đủ. Trương Vân Thiên cùng hai người Tôn Nhược Hải vẻ mặt sâu sâu, sau đó nói, tiểu hữu là muốn thu phục bọn họ, khiến bọn họ tiếp tục là trưởng lão Lôi Đỉnh Sơn Trang, là Vân Đỉnh sử dụng. Tiêu Thần gật đầu, đúng thế. Hai người rất lâu không nói gì, bởi vì lúc trước trận kia phản động, bọn họ đều từng có tham dự, cho nên đề nghị của Tiêu Thần để cho hai người đều là có chút không thể tiếp nhận, nhưng vì Lôi Đỉnh Sơn Trang, hai người đành phải gật đầu. Dù sao Lôi Vân Đỉnh cùng Lôi Khinh Nhu còn nhỏ, không đủ để chống lên Lôi Đỉnh Sơn Trang, cho dù tăng thêm hai người mình vẫn như cũ năng lực có hạn. Không biết tiểu hữu có biện pháp gì khiến bọn họ là thiếu chủ sử dụng. Trương Vân Thiên lên tiếng hỏi, trong ánh mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Trương Thúc, ngươi yên tâm, ta có là biện pháp. Nhìn Tiêu Thần tự tin như vậy, hai người không tiếp tục hỏi. Ba ngày sau, chúng ta liền động thủ. Lôi Vân Đình nói, đáy mắt xẹt qua một lanh mang, thế muốn đoạt lại Lôi Đình Sơn Trang, chu sát Lôi Miểu. Chương 123, vạch mặt. Lôi Đình Sơn Trang, tiền điện. Trong đại điện hội tụ người tứ vị trường lão vật, ngay cả rời đi Lôi Thiên Tâm cũng tại đây, mà ngồi quỳ phía trên Lôi Miểu thì sắc mặt âm trầm vô cùng. Một đôi mắt đều là lộ ra che lấp vẻ mặt, bốn người đều là câm như hến, đã hơn 10 năm chưa từng gặp qua trang chủ thần sắc như vậy. Lần trước, là Lôi Đình Sơn Trang đổi chủ thời điểm. Thanh âm Lôi Miểu chậm rãi truyền ra, Lôi Thúc, ngươi nói là thật. Lôi Thiên Tâm gật đầu, đáy mắt cũng có được vẻ âm trầm. Ừm, lão phu tại Thương Hoàng Quốc cùng trong năm viện viện trưởng Thiên Thần Viện Cổ Ngọc từng có quen biết, hắn nói cho ta từ lúc mấy tháng trước hoàng tử của Thương Hoàng Quốc Lạc Thần Vũ cũng đã bị đã giết, mà sát hại hoàng tử người bị Thương Hoàng chém giết. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Hoàng tử Thương Hoàng Quốc bị giết. Cái kia bây giờ ở Lôi Đỉnh Sơn Trang vị này là người nào? Nghĩ đến đây tất cả mọi người là vẻ mặt biến đổi. Trang chủ, ngươi nói sát hại người Lạc Thần Vũ có thể hay không chính là? Một vị trưởng lao nói, tất cả mọi người là không nói gì, nhưng trong lòng đã chấp nhận cái này một sự thật. Lúc này ở người Lôi Đỉnh Sơn Trang, rất có thể chính là giả, mà hắn chính là sát hại người Lạc Thần Vũ, hắn cũng chưa chết, mà thời khắc này hoàng tử. Trong mắt Lôi Miểu đột nhiên xẹt qua một tinh quang. Chẳng lẽ lại cái kia sát hại hoàng tử Thương Hoàng Quốc người thật không có chết, mà chạy thoát, bị Lôi Vân Đình cứu, sau đó. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lôi Miểu rốt cuộc thay đổi, trở nên vô cùng dữ tợn đáng sợ. Bành! Bàn tay lớn hung hăng đập vào trên mặt bàn, lập tức một đạo nổ vang thanh âm truyền ra, cái bàn hóa thành bột mịn. Ha ha, con thứ thật can đảm, cũng dám như vậy đùa bỡn tại Lôi Đỉnh Sơn Trang ta. Thanh âm Lôi Miểu ẩn chứa uy áp, khi đó uy áp của đạo huyền cảnh, chèn ép toàn bộ đại điện đều là 10 phần trầm thấp, phảng phất xa xa muốn ngã, khiến người ta không dám thở ra thở mạnh. Bốn vị trưởng lão lấy Lôi Thiên Tâm tư lịch dài nhất Lôi Thiên Tâm trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, gia chủ, kẻ này không thể lưu. Tự nhiên không thể lưu. Đem Lôi Đỉnh Sơn Trang đùa bỡn trong lòng bàn tay, làm sao có thể mạng sống. Ba ngày ký hạn, nhanh chóng mà qua. Một ngày này, trong biệt viện đột nhiên truyền đến gõ cửa thanh âm, Lôi Vân Đình mở rộng cửa phòng, chỉ trông thấy một vị sắc mặt đầy tớ vội vàng. Thiếu gia, tiểu thư, trang chủ để các ngươi cùng hoàng tử đi tiền điện một chuyến. Nói xong, cái kia dọa người liền vội vã chạy. Vẻ mặt Lôi Vân Đình giữ kín như bưng. Sau lưng, thanh âm Tiêu Thần chậm rãi truyền đến, hắn đây là nhịn không được sao nói đến đây, sắc mặt Tiêu Thần một mảnh lạnh nhạt, thậm chí đáy mắt lại còn có cái này ý cười đang chảy lộ. Đã như vậy, chúng ta kia liền đi qua xem hắn lao hổ ly này có thể đùa nghịch hoa dạng gì, dù sao sau ngày hôm nay, Lôi Đỉnh Sơn Trang tại không Lôi Miểu. Ừm, Trương Thúc Tôn Thúc, các ngươi trong bóng tối làm việc. Lôi Vân Đình nói. Trương Vân Thiên cùng hai người Tôn Nhược Hải đều là gật đầu. Nói, thiếu chủ yên tâm, chúng ta vũ nhục sứ mệnh. Sau đó ba người Tiêu Thần dậm chân rời đi, tiến về tiền điện. Chuyến đi này, nhất định gió tanh huyết vũ. Tiền điện, lúc này mấy trăm người Lôi Đỉnh Sơn Trang hội tụ ở đây, cường giả Lôi Đỉnh Sơn Trang đều là hội tụ ở đây. Ngay cả thế hệ thiên kiêu trẻ tuổi của Lôi Đỉnh Sơn Trang cũng là chậm rãi đến, Lôi Miểu ngồi ở phía trên, sau lưng bốn người đại trưởng lão vật đều là một mặt nghiêm túc, hôm nay bọn họ muốn chạm Tiêu Thần, cũng tương tự muốn chạm Lôi Vân Đỉnh cùng Lôi Khinh Nhu, chấm dứt hậu hoạn. Rất lâu, ba người một thú, chậm rãi tới. Huyền tinh thú vừa xuất hiện, lập tức thú uy của đạo huyền cảnh lan tràn ra, vô cùng kiềm chế. Ngay cả lên ngồi Lôi Miểu đều là biến sắc, nhưng xua tán đi cái kia thú uy, ánh mắt lấp lánh nhìn Lôi Vân Đỉnh cùng Lôi Khinh Nhu, nói với vẻ lạnh lùng, "Vân Đỉnh, Khinh Nhu, các ngươi chính là như thế đối xử trưởng bối sao?" Còn chưa tiến vào chính đề, Lôi Miểu trước là Lôi Vân Đỉnh cùng Lôi Khinh Nhu cài lên một đỉnh bất kính trưởng bối mũ, gừng càng già càng cay. Mà một bên Tiêu Thần thì cười nói, "Trang chủ lời ấy sai rồi, huyền tinh thú là thủ hộ thú của Khinh Nhu, tự nhiên cần bảo vệ an toàn của nàng." Lúc này người chúng hoảng sợ, yêu thú hộ chủ sốt ruột không thể tránh được. Một câu, đem trách nhiệm tất cả đều đẩy lên trên thân yêu thú, trong lúc vô hình hóa giải Lôi Miểu châm chọc ngữ điệu. Cái này khiến ánh mắt Lôi Miểu thêm sắc bén. Cho dù yêu thú vẫn như cũ yêu thú Lôi Khinh Nu, không có chủ nhân chỉ thị, nó có thể nào như vậy? Lôi Khinh Nu chậm rãi nói, thúc phụ như vậy, đến là có chút cưỡng từ đoạt lý, cái kia như thế nhiều năm ta cùng ca ca tài nguyên tu luyện như không lớn bằng trang chủ người ý chỉ, bọn họ có làm sao dám cắt xén. Nhất thời, sắc mặt Lôi Miểu vô cùng khó coi. Làm càn, không biết lớn nhỏ, cha mẹ ngươi chính là như vậy dạy ngươi sao? Nhắc tới cha mẹ, Lôi Khinh Nu hốc mắt lập tức đỏ lên, một bên Lôi Vân Đỉnh thì ánh mắt nhìn thẳng Lôi Miểu, thúc phụ gọi chúng ta đến chính là vì như thế điểm lông gà vỏ tỏi chuyện sao? Giọng nói Lôi Vân Đỉnh nhàn nhạt, lập tức khiến trong lòng của tất cả mọi người đều là có chút chấn kinh. Trong ánh mắt cũng lộ ra kinh hãi. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng có thể dựa vào hoàng tử Thương Hoàng Quốc có thể chống đối trang chủ sao? Việc nhỏ. Vậy ta chính là thấy một lần việc lớn cho ngươi nghe nghe. Nói, ánh mắt Lôi Miểu nhìn về phía Tiêu Thần, nói với vẻ lạnh lùng, ngươi có biết không bên cạnh ngươi vị kia cũng không phải hoàng tử của Thương Hoàng Quốc. Bây giờ ngươi còn tưởng rằng ngươi có dựa vào sao? Một câu của Lôi Miểu, toàn trường xôn xao. Cái gì, không phải là hoàng tử? Vậy hắn là ai? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Lôi Vân Đình hai huynh muội đều là lộ ra khinh thường cùng chế giễu. Nhìn lần này, các ngươi huynh muội còn có cái gì đắc ý? Mà nhìn ánh mắt Tiêu Thần càng lộ ra vẻ thương hại, ha ha, giả trang hoàng tử ở Lôi Đình Sơn trang diếu võ dương oai, hoành hành ngương ngạnh, nhìn một lần ngươi kết thúc như thế nào. Lập tức, ba người trở thành mục tiêu công kích. Mà đang ở mọi người chế giễu, Lôi Vân Đình cười nói, ta ngay từ đầu liền biết, hắn vốn cũng không phải là cái gì hoàng tử, hắn là ta tìm đến. Giết ngươi. Oanh. Một câu của Lôi Vân Đình lần nữa khiến mọi người kinh hãi. Vừa rồi Lôi Vân Đình nói cái gì? Hắn nói hắn muốn giết trang chủ. Tất cả mọi người là nhìn Lôi Vân Đình, đáy mắt xẹt qua chấn kinh, hắn biết hắn đang nói cái gì sao? Hắn điên rồi. Lôi Miểu cũng là khẽ giật mình, sau đó chậm rãi hỏi, ngươi nói cái gì? Đối với sắc mặt Lôi Miểu, Lôi Vân Đình không thể không cười nhạo một tiếng, một đôi mắt đều là lộ ra nồng đậm dự vẻ chán ghét, phảng phất sớm đã chán ghét hắn cái này một bộ mặt ngoài chính nhân quân tử, sau lưng lại là một không bằng cầm thú xuất sinh. Lôi Miểu, ngươi đừng giả bộ, có ý tứ sao? Ngươi nghe được không tệ, ta cũng không có nói sai, ta mệt mỏi hôm nay Vân Đình chính là đến giết ngươi, ta muốn đoạt lại Lôi Đình Sơn Trang, đoạt lại cơ nghiệp của cha mẹ ta, đã giết ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Thanh âm Lôi Vân Đình lạnh lùng dị thường, nhưng đáy mắt lại là thanh minh, hôm nay hắn muốn báo thù cho cha mẹ. Song sắc mặt Lôi Miểu lại là trở nên có chút bi phẫn, thậm chí có một đau lòng chi sắc. Đình Nhi, ngươi muốn giết thúc thúc. Lôi Miểu cất tiếng đau buồn nói, ta nhưng ngươi thân thúc thúc à, đại ca đại tẩu không có ở đây. Ta có trách nhiệm giáo dục ngươi cùng Nhu Nhi, vốn nghĩ chờ ngươi trưởng thành liền đem Lôi Đình Sơn Trang trả lại cho ngươi, dạng này ta cũng coi là đúng lên đại ca đại tẩu trên trời có linh thiêng, mà ngươi lại muốn giết ngươi thân thúc thúc, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Lôi Miểu hốc mắt thường đỏ, lớn tiếng chất vấn, hai hàng nước mắt xuôi dòng mà xuống, vô cùng đau buồn. Tất cả mọi người là nhìn ba người Lôi Vân Đình đều là vô cùng phỉ nổ. Nhưng Lôi Vân Đình lại là cười lạnh, thúc thúc, ngươi không xứng hai chữ này. Không nói đến cha mẹ ta là chết thế nào, liền nói sau khi cha mẹ ta chết, ngươi thân là phụ thân ta thân sinh đệ đệ, ngươi có hay không vì bọn họ tìm kiếm cựu nhân, báo thù rửa hận? Ngươi có hay không? Ngươi không có, ngươi thì không kịp chờ đợi ngồi lên vị trí trang chủ của Lôi Đình Sơn Trang, mà ngươi là làm sao đối với chúng ta huynh muội? Đem chúng ta đuổi ra tiền điện, an trí đến biệt huyện, cắt xén chúng ta tài nguyên tu luyện, để chúng ta để cho người khi dễ không quan tâm, thử hỏi đây là thân thúc thúc có thể làm ra được sao? Câu nói của Lôi Vân Đình không ngừng quanh quẩn, khiến người ta có chút lắc thần. Mọi người thấy hai người giằng co, không thể không trong lòng dâng lên một nhàn nhạt cảm thấy, ngay cả ánh mắt nhìn Lôi Miểu đều là không ở vào trước kia như vậy sùng kính. Ngươi mặc kệ trước mặt Lôi Vân Đình nói có đúng không là thật, nhưng đằng sau nói đúng là thật, cái này khiến bọn họ cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ đám người Lôi Vân Đình nói là sự thật, trang chủ là giết chết thân huynh trưởng hung thủ? Ý nghĩ này vừa ra, lập tức sắc mặt tất cả mọi người lại biến, mà sắc mặt Lôi Miểu cũng là khẽ biến. Mà còn không đợi hắn nói chuyện, Lôi Vân Đình thì tiếp tục nói, ta giết mặc dù ngươi có bội luân lý, nhưng cha mẹ mối thù không đội trời chung, Lôi Miểu, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Chương 124, các ngươi là người sao? Cha mẹ mối thù. Lôi Vân Đình mà nói lại trong mọi người nổi lên sóng to gió lớn, ánh mắt mọi người đều là không thể không nhìn về phía trên người Lôi Miểu cách đó không xa, vì sao Lôi Vân Đình sẽ đem cha mẹ mối thù tính trên thân Lôi Miểu? Chẳng lẽ lại là Lôi Miểu đã giết Lôi Vân Đình cùng phụ mẫu Lôi Khinh Nu hay sao? Lập tức, toàn trường rơi vào yên tĩnh. Cái này khiến Lôi Miểu cùng bốn vị trưởng lão đều là không thể không sắc mặt khó coi. Mà ánh mắt Lôi Miểu bên trong càng xẹt qua một không dễ dàng phát giác ngoan độc chi sắc. Sau đó, thở dài một hơi, chậm rãi nói, "Đình Nhi, lời này của ngươi từ cùng nói lên, chẳng lẽ lại là ta đã giết đại ca đại tẩu hay sao? Chúng ta là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ, mặc dù ngươi là cháu ruột của ta, nhưng ngươi như thế nói xấu thúc thúc, ta như cũ có quyền lợi dựa theo tộc quy của Lôi Đình Sơn trang trị tội ngươi." Thanh âm Lôi Miểu bình thản, nhưng lại khiến người ta cảm thấy tịch mịch, bị trí thân bêu xấu tịch mịch cũng phẫn nộ. Ngươi nói ta không có truy tra giết chết đại ca đại tẩu cửu nhân, các ngươi kia lại có biết không ta vì sao cả đời không lập gia đình, cho tới bây giờ ta còn chưa có dòng dõi. Nói đến đây, Lôi Miểu thê thảm cười một tiếng, nói, bởi vì ta đã từng ở trước mặt đại ca lập xuống lời thề, không giết cửu nhân, chúng thân không thành nhà. Nói đến đây, toàn thân Lôi Miểu run rẩy, phảng phất cảm xúc khó mà không chế, hốc mắt lại lần nữa phím hồng, lệ quang ẩn ẩn tại trong mắt lấp lóe. Tất cả mọi người là bị cảm xúc của Lôi Miểu chỗ phủ lên, phảng phất Lôi Miểu mới là bị tổn thương người kia, mà Lôi Vân Đình lại bị ngàn người chỉ trỏ, táng tận thiên lương. Cảm nhận được không khí chung quanh, trong mắt Lôi Miểu mỉm cười. Song, điểm này lại cũng không có thể chi phối Lôi Vân Đình, chỉ trông thấy sắc mặt Lôi Vân Đình lạnh lùng, hai con ngươi bên trong có lanh mang hiện lên, "Lôi Miểu, ngươi kia nói cho ta, nhiều năm như vậy, ngươi có thể từng tìm tới sát hại cha mẹ ta hung thủ?" Ánh mắt Lôi Vân Đình sáng ngời, nhìn thẳng Lôi Miểu. Ánh mắt kia phảng phất có thể đem hắn nhìn thấu, đối mặt ánh mắt Lôi Vân Đình cùng chất vấn, Lôi Miểu lần thứ nhất cảm giác được đáy lòng đắc hư, là chột dạ. Lôi Vân Đình cười một tiếng, nói, "Không dám nói là sao? Vậy ta đến nói cho ngươi, cũng tới nói cho mọi người." Sát hại cha mẹ ta cũng chính là trước Lôi Đình Sơn Trang đảm nhiệm trang chủ Lôi Diễm người, là ai? Nói, Lôi Vân Đình chỉ hướng Lôi Miểu. Tất cả mọi người là nhìn lại. Chính là hắn, ta thân thúc thúc, Lôi Miểu. Một câu, cho dù hơi dao động người đều là kinh hãi không thôi. Nếu như Lôi Vân Đình nói là sự thật, như vậy bọn họ chẳng lẽ không phải trách lầm người tốt, trong sạch oan uổng người tốt, khiến trang chủ một đôi nữ không công bị khi nhục hơn 10 năm. Nghĩ đến đây, trên dưới Lôi Đình Sơn Trang đều là hành động lên. Lôi Miểu, ngươi có phải hay không cho là ngươi có thể giấu giếm được tất cả mọi người, nhưng ngươi có biết không lúc ấy ta cùng muội muội cũng đều ở đây, chúng ta tận mắt nhìn thấy, phụ thân ta thời điểm chết liều chết giật xuống khăn che mặt của ngươi. Nói đến đây, thanh âm Lôi Vân Đình run nhẹ nhẹ, nhưng hắn lại là đang cười, cười trong mắt lệ quang đang nhấp nháy, gầy yếu hắn lộ ra đáng thương như vậy. Để cho ta làm sao cũng không nghĩ ra, một mực đau như vậy yêu ta cùng muội muội thân thúc thúc vậy mà như thế lang tâm cầu phế, táng tận thiên lương, ở nửa đường mang theo bốn vị trưởng lão của gia tộc phục kích mình thân ca ca cùng tẩu tẩu. Thúc thúc, ngươi nói ta nói đúng chứ? Lôi Miểu như bị sét đánh, hai con ngươi bên trong viết đầy hoảng sợ. Tứ vị trường lão sau lưng cũng giống như thế, năm đó chuyện bọn họ có thể nói làm thiên y liễu vô phùng, cũng không phát hiện Lôi Vân Đình cùng Lôi Khinh Nhu tồn tại, vì sao bọn họ thông gia gặp nhau mắt thấy? Đây là vì cái gì? Rốt cuộc là nơi nào ra chỗ sơ suất? Tất cả mọi người là chăm chú nhìn chằm chằm Lôi Vân Đình, một bên Lôi Khinh Nhu cũng là hai mắt đẫm lệ mông lung, tựa vào bên người Huyền Tinh thú, bằng không thì chỉ sợ đã sớm bất lực té ngã. Đình Nhi Lôi Miểu vô lực hô một tiếng, một đôi mắt chậm rãi nhắm lại, hắn lúc này là như vậy giàn ua, phảng phất lớn nhất trụ cột bị đẩy lên. Nói chuyện, muốn kể chứng cứ, nói mà không có bằng chứng, ngươi như thế vu thúc thúc của ngươi, trang chủ của Lôi Đình Sơn Trang, ngươi biết đây là tội chết sao? Trong khi nói chuyện, tứ vị trường lão sau lưng đã huyền lực âm thầm thôi động, phảng phất một giây sau muốn xuất thủ đánh giết Lôi Vân Đình. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm chậm rãi từ thiên khung trên không truyền đến, khiến mọi người khẽ giật mình, một ít lão nhân thậm chí vẻ mặt đột nhiên một bên, phảng phất thấy được quỷ. Hai ta người nhưng vì thiếu chủ làm chứng, thiếu chủ lời nói câu câu là thật, Lôi Miểu chính là giết chết trang chủ hung thủ, hắn bốn người sau lưng cũng là lúc trước người tham dự. Sau đó, hai thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Trương trưởng lão, Tôn trưởng lão, người đời trước của Lôi Đình Sơn Trang lập tức lệ nóng doanh trọng, năm đó, Lôi Diễm khi chết, bốn vị trưởng lão đồng dạng chưa về, Lôi Miểu từng đau buồn tuyên bố, trang chủ gặp bất trắc, bốn vị trưởng lão đồng dạng bỏ mình, nhưng bây giờ hai người vậy mà đứng trước mặt mọi người, cái này khiến mọi người làm sao có thể không kích động kinh hãi. Hai người ra mặt, không thể nghi ngờ nói rõ tất cả. Năm đó trang chủ chết, cũng không phải hoàn toàn dường như Lôi Miểu lời nói. Tất cả, có biến. Giờ khắc này, tất cả mọi người là tin tưởng câu nói của Lôi Vân Đình. Trương Vân Thiên nhìn năm người Lôi Miểu, lạnh giọng nói, đáy mắt chất chứa quần quận sắc cơ. Lôi Miểu, Lôi Thiên Tâm, các ngươi này một đám xuất sinh, có phải là không có nghĩ đến ta cùng Lao Tôn lại còn sống, còn có thể chỉ chứng các ngươi ngập trời tội ác. Một câu của Trương Vân Thiên, lập tức khiến đám người Lôi Miểu sắc mặt đại biến, vô cùng khó coi. Hết thảy đó, bất lợi điều kiện đều là chỉ hướng bọn họ. Các ngươi này một đám không bằng cầm thú đồ vật, năm đó trang chủ mang các ngươi như thế nào, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, có hay không có lỗi với các ngươi một tông một món. Các ngươi nói, nếu nói ra một món, Tôn Nhược Hải ta lập tức tự vẫn chết. Tôn Nhược Hải than thở khóc lóc, hai con ngươi đỏ bừng. Lôi Thiên Tâm, ngươi cái lao già kia, nhớ kỹ năm đó ngươi tu luyện ra sai lầm, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, là ai không tiếc hao tổn thực lực bản thân cứu ngươi tính mạng. Một câu khiến sắc mặt Lôi Thiên Tâm đỏ lên, không thể nào phản bác. Triệu Thiên Thành, tự ngươi nói lúc trước ngươi chấp hành nhiệm vụ người bị thương nặng, là ai trong đêm xâm nhập Đãng Thiên Sơn mạch rừng sâu đại chiến yêu thú cầm lại thất giai linh dược thay ngươi chữa thương, cứu trở về ngươi mạng chó. Ngươi là làm sao báo cáo trang chủ? Sở Nguyên, ngươi Tôn Nhi nợ trang chủ một cái mạng. Nói tới chỗ này, Tôn Nhược Hải phảng phất không kềm chế được, toàn thân run rẩy, nhìn về phía người cuối cùng, thanh âm đã khàn khàn, "Trần Thiên Phạm, làm người cần phải có lương tâm a, ngươi làm như vậy đúng hay không lương tâm của mình, có hay không có lỗi với chủ mẫu? Con trai của ngươi con dâu song song nộ hại, lưu lại một nữ, là ai tình nguyện từ bỏ mình một đôi nữ trước hết để cho cháu gái của ngươi ăn no sữa? Nước, là ai đợi cháu gái của ngươi dường như con gái ruột, ngươi chính là báo đáp như vậy chủ mẫu sao? Ở bọn họ nộ hại, giết bọn hắn thời điểm con mắt đều không nháy mắt một chút, ngươi còn mẹ hắn là người sao?" Thanh âm Tôn Nhược Hải như sấm, một tông một món chỉ điểm lấy bốn người, khiến bốn người đều là hổ thẹn cúi đầu, trên mặt lộ ra thống khổ vẻ mặt, nội tâm đang dày vò. Mà Lôi Miểu cũng là sắc mặt càng phát dữ tợn, đáng sợ dọa người. Ha ha ha. Ha ha ha. Nhất thời, vẻ mặt Lôi Miểu che lấp, nhìn mọi người, nói, "Không sai, đại ca ta là Lôi Miểu ta giết, thì tính sao? Ta chính là muốn đoạt đến vị trí trang chủ của Lôi Đình Sơn trang lại như thế nào? Thắng làm vua thua làm giặc, đã các ngươi không chết, hôm nay để các ngươi đi dưới mặt đất cùng ta cái kia ma quỷ đại ca đoàn tụ." Vâng. Toàn thân Lôi Miểu thực lực điên cuồng nở rộ, uy áp toàn trường. Uy áp của đạo dương cảnh, điên cuồng quét sạch. Đối diện, Tiêu Thần thì vừa xài bước ra, như vậy táng tận tiên lương, diệt tuyệt nhân luân chi đổ, cũng xứng càng hắn rỡ. Hôm nay ta liền ngoại trừ ngươi tên xuất sinh này cũng không bằng đổ vật. Chương 125, trọng trưởng Lôi Đình. Tiêu Thần chậm rãi tiến lên, trên người khí thế lập tức bắn ra, đồng dạng thực lực đạo huyền cảnh nở rộ, cùng Lôi Miểu điên cuồng chống lại cái này, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà Tôn Nhược Hải cùng Trương Vân Thiên cũng là nhìn về phía không động tay bốn người, vẻ mặt hờ hững, chậm rãi nói, "Bốn người các ngươi nếu như còn có một điểm lương tâm mà nói, liền đi dưới mặt đất cho trang chủ cùng chủ mẫu bồi tội đi thôi." Lôi Vân Đình cùng Lôi Khinh Nhu đều là toàn thân huyền lực bộc phát. Bọn họ chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Hôm nay, bọn họ rốt cuộc có thể báo thù cho cha mẹ. Mà bốn người kia đều là vẻ mặt dãy rủa. Đáy mắt Lôi Thiên Tâm đột nhiên xẹt qua một vẻ ngoan lệ, đối với ba người khác chậm rãi nói, "Hôm nay chúng ta lui không thể lui, dù sao cũng là một lần chết, đánh đi." Ba người khác đều là gật đầu. "Lão Tôn, lão Trương, Trần Thiên Phàm ta xuất sinh không bằng, có lỗi với trang chủ cùng chủ mẫu, nhưng hy vọng không muốn liên lụy tôn nữ, hôm nay một trận chiến, chúng ta liền giải quyết xong ân oán đi, các ngươi giết ta ta hậu nhân không biết báo thù, ta sau khi giết các ngươi cũng tự nhiên sẽ tự sát đi địa quỳ xuống ở trang chủ chủ mẫu trước mặt thỉnh tội." Hai mắt Trần Thiên Phàm đỏ bừng, gian nan nói, bọn họ không phải là không có hối hận qua, chẳng qua đã muộn, coi như muốn vãn hồi cũng đã chậm. Bọn họ không có đường lui, chỉ có thể một đường đi đến ngọn nguồn. "Tốt, hôm nay một trận chiến, tội không kịp người nhà, chúng ta đánh một trận ân oán." Trong khi nói chuyện, hai người đồng thời bộc phát huyền lực, vọt lên ông trời, tất cả mọi người là dùng lấy hết toàn lực, dù sinh tử, vừa mới bắt đầu chính là đẫm máu mà về. Một bên Lôi Vân Đỉnh cùng Lôi Khinh Nhu đồng thời xông ra vây công một vị trưởng lão, hai người đồng thời thiên huyền cảnh, công pháp hỗ trợ lẫn nhau, mặc dù thực lực chênh lệch khá lớn, nhưng kéo lại một vị, mà huyền tinh thú ngửa mặt lên trời thét dài, vọt lên tốt nhất đi, nào về phía một người, mọi người loạn chiến thành một đoàn. Dù sao huyền tinh thú là đạo huyền cảnh bát giai yêu thú, thực lực tự nhiên có thể áp chế thiên huyền cảnh trưởng lão cựu trọng thiên. Mở màn, trưởng lão kia chính là lâm vào bị động, mấy hơi thở, Lôi Thiên Tâm cũng đã bị huyền tinh thú đả thương, cánh tay máu me đầm địa. Một phương khác, Tiêu Thần cùng Lôi Miểu đã sớm thăng lên trên không. Cường giả đạo huyền cảnh, đương nhiên sẽ không tác động đến mọi người. Hai người cách không giằng co. Người rốt cuộc là ai? Vì sao một mực nhúng tay chuyện của Lôi Đình Sơn trang ta? Sắc mặt Lôi Miểu vô cùng khó coi, cái này giả hoàng tử thực lực siêu cường, vậy mà cũng đặt chân cấp độ đạo huyền cảnh, đây là hắn không muốn đối mặt. Song Tiêu Thần lại không cũng không muốn nhiều lời. "Ngươi chỉ cần biết ta là người giết ngươi là được, về phần tên của ta, ngươi không xứng biết." Ông vừa dứt lời, trong tay Tiêu Thần Phạt Thiên kiếm điện huy sái mà ra, kiếm pháp của hắn bước vào đạo huyền cảnh càng hung hiểm hơn bá đạo, lôi kéo khắp nơi, không có kẽ hở. Trên trời rơi xuống thần lôi, điện quang chớp động, phảng phất thiên phạt. Trong nháy mắt, hung hăng nổ vang Lôi Miểu. Trong nháy mắt, Lôi Đình đã hạ xuống, sắc mặt Lôi Miểu đại biến, hắn không nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà như thế không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp chính là đánh, thình lình ở giữa chính là đã rơi vào bị động cục diện. Cuồng vọng. Lôi Miểu ống tay áo vung lên, quần quận huyền lực hóa thành đầy thiên huyền ánh sáng, trong nháy mắt chính là đánh phía Lôi Đình, nhưng bóng người Tiêu Thần cũng đã bạo động đi vào trước mặt Lôi Miểu, đấm ra một quyền, lập tức chấn động hư không. Thực lực đạo huyền cảnh đã có thể khống chế 10 vạn cân cự lực, mà Tiêu Thần Man Long Hỗn Nguyên Kình thôi động, lực lượng tăng gấp đôi, trong nháy mắt, tự thân lực lượng đống nhiên tăng lên tới 20 vạn cân trình độ kinh khủng, lực lượng như vậy có thể xưng nghiền ép tất cả. Lôi Miểu tự nhiên không biết, hắn thấy Tiêu Thần chẳng qua là mới vào thực lực đạo huyền cảnh mà thôi, không nổi lên được sóng to gió lớn đến, thế là đồng dạng đấm ra một quyền, hai đạo quyền phong đối đầu, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt Lôi Miểu bị đánh bay, thân thể nhanh lùi lại trăm trượng. Lập tức, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, cường đại chấn lực khiến hắn một ngày cánh tay đều là bị xé nứt, máu tươi thẩm thấu quần áo, xuôi dòng mà xuống, nhìn ánh mắt Tiêu Thần đồng dạng lộ ra vẻ kinh hãi. Mới vào đạo huyền cảnh có thể nào có như thế cự lực? Cái này sao có thể? Chịu đựng cánh tay đau nhức kịch liệt, Lôi Miểu lại một lần nữa phóng tới Tiêu Thần, lần này hắn thật tức giận, hắn thấy, uy hiếp lớn nhất chính là Tiêu Thần trước mắt, một khi giết hắn, đám người Lôi Vân Đỉnh sẽ dường như đợi làm thịt cứu non. Oeng! Lập tức, trên bầu trời, có hùng sư chiếm cứ, ngửa mặt lên trời gào thét, cuồn cuộn thú uy từ thiên khung chiếu nghiêng xuống, tất cả mọi người trên mặt đất là cảm nhận được một luồng cường đại cảm giác ngạt thở, dưới uy áp của đạo huyền cảnh, bọn họ dường như sâu kiến, không chịu nổi một kích. Mà Tiêu Thần thì không sợ, bởi vì so với thú uy, hắn có thể xưng tuyệt đối. Oeng! Sau một khắc, Phượng Hoàng hiện lên, trấn áp tứ phương. Thần thú chi uy, yêu thú bái phục. Lập tức, còn chưa xuất thủ, cũng đã đánh nát hùng sư, cái này khiến sắc mặt Lôi Miểu đại biến, vô cùng khó coi, giờ khắc này, ngay cả hắn đều là cảm giác được toàn thân run rẩy, lúc này trong mắt của hắn, Tiêu Thần dường như không thể chiến thắng thần cách. Không có khả năng, người rốt cuộc là ai? Lôi Miểu nổi điên giống như cuồng miệng giống, lòng tin của hắn đã bị Tiêu Thần phá hủy, hắn tự tin cũng nhiều lần bị Tiêu Thần nghiền ép, cho đến điên cuồng. Cái này khiến một vị đạo huyền cảnh vậy mà điên cuồng như vậy. Có thể thấy được thực lực Tiêu Thần khủng bố. Giết! Phượng Hoàng trở về bản thể, lập tức, trên người Tiêu Thần hiện lên trùng thiên yêu khí, che khuất bầu trời, dạng này yêu lực, ngay cả đám người Trương Vân Thiên đều là chịu ảnh hưởng, không thể không nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời thiếu niên. Giờ khắc này, thiếu niên hóa thành yêu quân vương, giá lâm chúng sinh. Toàn thân Tiêu Thần phát ra đại yêu chi khí, yêu khí có thể trùng thiên, thiên khung ngay cả mặt trời quang mang đều là không cách nào xuyên thấu qua yêu khí. Đại địa một màu đen nghịt, có phải hay không thiên khung có lôi đỉnh chớp động, dường như tận thế hàng lâm. Sau một khắc, ở mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tiêu Thần hóa thân kim sĩ đại bằng điểu, hai cánh chấn động, dường như đám mây che trời, trăm trượng lớn nhỏ, yêu khí trùng thiên, quần quận yêu uy, chấn áp thiên địa. Hắn lúc này dường như thiên địa chúa tể, thẩm phán thương sinh. Hai con người Tiêu Thần có lánh mang chớp động, sau đó thân ảnh thuấn gian di động, một đạo kiếm mang trong nháy mắt đâm đầu Lôi Miểu hai tay, xuyên thấu xương tỷ bà mà qua, lập tức toàn thân Lôi Miểu huyền lực bị phong tỏa, lập tức rơi xuống thiên khung, toàn thân máu tươi bắn tung tóe. Bành! Thân thể Lôi Miểu hung hăng nện vào trên mặt đất, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, dị thường thê thảm, mà tất cả mọi người là vẻ mặt kinh hãi nhìn trên bầu trời Tiêu Thần, trong lòng có chút sùng kính chi ý, dường như thiên thần. Tiêu Thần khôi phục chân thân nhìn về phía dưới đám người, thanh âm dường như chúa tể, khống chế tất cả. Quy thuận người sinh, bằng không thì chết. Trong khi nói chuyện, trong tay Khai Thiên Trọng Kiếm ầm vang hạ xuống, quần quần kiếm uy trong nháy mắt đem đại địa chém thành hai đoạn, đại địa không ngừng rung động. Tất cả mọi người là nhao nhao dừng tay, Tiêu Thần dậm chân thương khung, đi vào bên người Lôi Vân Đỉnh. Ta không có giết hắn, ngươi cùng Khinh Nhu xử trí đi. Nói xong, nhìn về phía Lôi Thiên Tâm cùng bốn người Trần Thiên Phàm, chậm rãi nói, các ngươi còn muốn làm không sợ dễ rủa sao? Ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi cùng lên đi, nếu như có thể bại ta thả các ngươi một con đường sống, các ngươi có thể tự mình lựa chọn. Câu nói của Tiêu Thần vô cùng bá khí. Chấn nhiếp bốn người không có hành động thiếu suy nghĩ, mà đổi thành một bên, Lôi Vân Đỉnh cùng Lôi Khinh Nhu nhìn lấy thiên khung hai con ngươi rừng, âm thanh run rẩy, cha, nương, chúng ta rốt cuộc có thể vì các ngươi báo thù, rốt cuộc có thể đoạt lại Lôi Đỉnh Sơn Trang, các ngươi nghỉ ngơi đi. Sau đó hai người đi hướng Lôi Miểu, không có nhiều lời, giơ tay chém xuống, Lôi Miểu bị chu sát, máu tươi vẩy xuống trên chiến đài, như vậy bỏ mình. Toàn trường yên tĩnh. Các ngươi đến đáp án. Tiêu Thần lặng lẽ nhìn về phía bốn người Lôi Thiên Tâm, chậm rãi hỏi. Bốn người liếc nhau, sau đó chậm rãi nói, chúng ta nguyện ý phụ trợ thiếu chủ trọng trưởng Lôi Đỉnh Sơn Trang, còn xin thiếu chủ cho chúng ta một cái cơ hội. Một ngày ngắn ngủi, Lôi Đỉnh Sơn Trang nhấc lên gió tanh mưa máu, mà Lôi Vân Đỉnh lấy cường thế thủ đoạn đoạt lại Lôi Đỉnh Sơn Trang, chém giết Lôi Miểu vì cha mẹ báo thù. Một ngày này, Lôi Đỉnh Sơn Trang triệt để thay giặt. Nhìn một màn này, trong mắt Tiêu Thần cũng có chút ý cười, bây giờ mình cũng có thể yên tâm rời đi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126: Gây chuyện người. Lôi Đỉnh Sơn Trang trở về Lôi Vân Đỉnh chấp trưởng. Lôi Vân Đỉnh là tân nhiệm trang chủ, có Trương Vân Thiên hai vị trưởng lão Tôn Nhược Hải phụ trợ, lại có Bát Giai đạo huyền cảnh yêu thú huyền tinh thú bảo vệ, có thể nói bây giờ Lôi Đỉnh Sơn Trang hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, tất cả đều đang hướng phía mặt tốt phát triển. Về phần Lôi Thiên Tâm cùng bốn người Trần Thiên Phạm, chính là chung với Lôi Đỉnh Sơn Trang, lập công chu tội, điểm này, mặc dù đám người Trương Vân Thiên đủ kiểu không muốn, nhưng vì Lôi Đỉnh Sơn Trang cũng không thể không nghe theo ý của Tiêu Thần. Dù sao một lần mất đi bốn vị nhân vật trưởng lão của Thiên Huyền cảnh đỉnh phong, bây giờ Lôi Đỉnh Sơn Trang còn tổn thất không nổi. Nếu các ngươi lựa chọn thần phục, vậy ta tạm thời tin tưởng các ngươi, nhưng nếu nói vô điều kiện tin tưởng đó là không có khả năng. Tiêu Thần nói, trong ngón tay lại bốn đạo hỏa diễm đang nhảy nhót, một bên chói lọi, sau đó ngón tay búng một cái, hỏa diễm chui vào trong cơ thể của bọn hắn, không có cảm giác chút nào. Ta cấm chế các ngươi trừ phi đến Thiên Vũ cảnh, bằng không thì đạo cấm chế này trung thân tồn tại, đồng thời bên trong có ta một đạo thần thức, nếu có một ngày các ngươi lòng có phản nghịch chi ý, lập tức sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Khoe miệng Tiêu Thần ngậm lấy một ngoạn vị ý cười. Không tin mà nói, các ngươi có thể thử nhìn một chút. Sắc mặt bốn người đều là chưa biến, bọn họ làm sao có thể không tin, ngay cả Lôi Miểu đều là không phải là đối thủ của hắn, bọn họ sao có thể không tin, làm sao dám không tin. Còn nữa, bọn họ vốn là hổ thẹn trong lòng, bây giờ đạt được thông cảm, đương nhiên sẽ không phản bội Lôi Đình Sơn Trang. Điểm này, ở Tiêu Thần chưa từng gieo xuống cấm chế trước, bốn người cũng đã than thở khóc lóc, lập xuống lời thề, trung thân không biết phản bội Lôi Đình Sơn Trang, cũng hứa hẹn hậu bối tử tôn đều là Lôi Đình Sơn Trang hiệu lực. Nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ liền hạ xuống cấm chế. Dù sao hắn tương lai không có khả năng một mực lưu ở Lôi Đình Sơn Trang, không có khả năng nhìn bốn người bọn họ cả một đời, cho nên cái kia một đạo hỏa diễm là hắn cuối cùng có thể cho Lôi Vân Đình cùng Lôi Khinh Nhu một đạo bảo vệ. Nhìn thấy Tiêu Thần như vậy, trong mắt Lôi Khinh Nhu lại một lần nữa có nước mắt hiện lên, đi vào trước mặt Tiêu Thần, ôm lấy Tiêu Thần, nói khẽ, Tiêu đại ca, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi, cho chúng ta làm nhiều như vậy. Nhìn nước mắt người giống như Lôi Khinh Nhu, Tiêu Thần không thể không nhu hòa cười một tiếng, đưa tay lau đi Lôi Khinh Nhu nước mắt, sau đó nói, đã ngươi gọi ta một tiếng đại ca, vậy ta sẽ giống ca ca bảo vệ muội muội đồng dạng bảo vệ ngươi. Tiêu đại ca chẳng mấy chốc sẽ rời đi, có thể vì ngươi cùng Vân Đình làm cũng chỉ có những thứ này. Nói, ánh mắt nhìn về phía Lôi Vân Đình, cười nói, huynh đệ, bây giờ ngươi trên vai gánh nặng hơn, hảo hảo tu luyện, chúng ta ngày khác bởi vì nên còn sẽ có gặp nhau ngày. Lôi Vân Đình hốc mắt cũng là hồng nhuận, sau đó nặng nề gật đầu, ta hiểu rồi. Tiêu Thần không nói gì, bạch đi nhẹ nhàng, đạp không mà đi, trong nháy mắt chính là biến mất tại trước mắt mọi người. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, lâu dài chú nhìn. Hai con ngươi Lôi Khinh Nhu mông lung, giờ khắc này nàng phảng phất trong lòng mất đi cái gì, có thất lạc, còn có hơi khó chịu, thời gian lâu như vậy ở chung, thiếu niên sớm đã bất chi bất giác đi trong lòng của nàng, nhưng nàng biết, mình không cách nào đứng ở bên cạnh hắn, bởi vì hắn sớm đã lòng có sở thuộc, cho nên nàng lựa chọn đem cái này một phần tình cảm chôn giấu ở trong lòng. Hai con ngươi Lôi Vân Đình trở nên kiên nghị, nhìn Tiêu Thần rời đi, trong lòng của hắn có không bỏ, thì thào nói, Tiêu Thần, ngày khác nếu ngươi có chỗ khó, ta Lôi Vân Đình chính là cựu tử cũng đứng ở bên cạnh ngươi cùng nhau gánh chịu. Mà mọi người khác sớm đã thật sâu thôi Tiêu Thần hiên ngang anh tư cùng thực lực tuyệt đối chết phục, thậm chí coi Tiêu Thần là làm tu luyện truy đuổi mục tiêu, trong lúc nhất thời, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm Lôi Đình Sơn Trang nhấc lên một luồng tu luyện dậy sóng. Cái này khiến Lôi Đình Sơn Trang lại một lần nữa tràn đầy sinh cơ cùng đấu trí. Đây là vừa ra phồn hoa phố xá, ngựa xe như nước, mỹ lệ dị thường, sau khi Tiêu Thần đi cũng không hề rời đi Diệp Quốc, mà trực tiếp đi đến hoàng thành của Diệp Quốc, Thiên Long Thành. Thời gian nhoáng một cái, đã là nửa tháng có thừa. Tiêu Thần vẫn như cũ chưa từng rời đi, chỉ vì Diệp Quốc trong hoàng thành có một trận thịnh hội, mấy chục năm khó gặp, cho nên Tiêu Thần quyết định hảo hảo buông lỏng một phen, hắn hôm nay đã có thể xưng bên trên là cường giả, đương nhiên sẽ không bận tâm rất nhiều. Cảm thụ được phồn hoa vô cùng đô thành, trong lòng Tiêu Thần ẩn ẩn làm đau, đã từng hắn cũng đi qua Thương Hoàng quốc đô thành, nhưng lại cựu tử nhất sinh, suýt nữa mất mạng. Không biết bây giờ Thương Hoàng viện như thế nào, Tô đám người sư huynh vẫn khỏe chứ? Vẻ mặt Tiêu Thần có chút thẫn thờ, trong nháy mắt, mắt trước phảng phát hiện lên một bóng hình xinh đẹp. Chớp mắt là qua, nhưng lại khiến hắn có một chút ngơ ngẩn, tại sao mình lại vang lên nàng. Nghĩ đến đây Tiêu Thần không thể không nghiền ngẫm cười một tiếng. Cũng không biết nàng lạnh như băng tính tình sửa lại không có. Xuất thần, lầu các phía trên ầm ĩ khắp trốn thanh âm. Tiêu Thần vốn không muốn để ý tới, nhưng lại có một thân tài khôi ngô tay nam tử cầm đại chủ ý đi tới, khí thế hùng hổ, lưng hùm vai gấu, có chút dọa người. Oeng. Đại chủ ý rơi xuống đất, toàn bộ mặt đất đều là run rẩy. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, có việc. Sở Nguyên lông mày nhướng lên, sắc có việc mà nói, lão tử còn không hỏi ngươi, ngươi đến hỏi lão tử. Ngươi có biết không, ngươi làm vị trí này là lão tử chuyên môn ghế. Nói, Sở Nguyên đại chủ y vung lên, khẽ nói, bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, nếu không lăn, đừng cho lão tử đánh ba chủ y, giao ngươi người bạn này. Giọng nói kia, phảng phất như là lão tử có thể đem ngươi làm bằng hữu là vinh hạnh của ngươi. Nhưng Tiêu Thần lại cười một tiếng, sau đó quay người rời đi. Đã ngươi như thế thích nơi này, ta tặng cho ngươi. Nói xong, Tiêu Thần đứng dậy rời đi, đi đến Sở Nguyên bên người. Thản nhiên nói, về sau không muốn cùng lão tử ta lão tử, bằng không thì ta sẽ rất tức giận. Nói xong, Tiêu Thần làm được một bàn khác, tiếp tục uống rượu. Nhưng Sở Nguyên lại nổ. Thế nào, xem thường lão tử a, lão tử dùng ngươi khiến sao? Ngươi cũng không hỏi thăm một chút tại Thiên Long Thành này, lão tử sợ qua ai? Tiêu Thần cười một tiếng, có bệnh. Sở Nguyên hoa hoa thét lên, tiểu tử ngươi theo dệt chuyện, cũng dám mắng ta có bệnh. Hôm nay lão tử không phải đánh với ngươi một trận không thể, tới tới tới, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Tiêu Thần có chút im lặng. Đây là ở đâu ra bệnh tâm thần, ngay từ đầu đến liền gây sự, lại còn ác nhân cáo trạng trước, nói gây sự. Tiêu Thần kiên nhẫn có chút hao hết. Cút xa một chút, bằng không thì để ngươi nằm ra ngoài. Một câu nói kia, thêm khơi dậy Sở Nguyên hiếu chiến tâm lý, lập tức sốc bản của Tiêu Thần, đại chú ý vung dậy, ngươi không đánh với ta ta lại muốn đánh với ngươi, tổn thất đều tính tại trên đầu lão tử, đến đây đi. Sắc mặt Tiêu Thần có chút lạnh. Vậy ta thành toàn ngươi. Hắn nhiều như vậy sao năm sẽ không có đụng phải như thế cổ đao, người ta không muốn đánh. Không nên ép lấy người ta đánh, xem ra tên này cũng khi dễ không ít người, vừa vặn mình thay trời hành đạo, hảo hảo giáo huấn một chút gia hỏa này. Keng. Lập tức, Khai Thiên trọng kiếm hiện lên, một kiếm đánh rớt, dường như kiếm chạm tinh thần, gào thét mà qua, Sở Nguyên kêu to, trong tay đại chủ y vung lên, cùng Khai Thiên trọng kiếm đối bính, nhất thời, hỏa hoa bắn ra bốn phía, Sở Nguyên không ngừng lùi lại. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đúng là mẹ nó đủ sức lực, lại đến. Nói, đại chủ y vung lên, lần nữa lao đến, không thể ngăn cản, chiến ý lập tức điên cuồng phóng thích, huyền lực cũng nở rộ đi ra, lại là thực lực thiên huyền cảnh, trách không được như vậy ương ngạnh hung hăng càng quái. Tiêu Thần cười một tiếng, kiếm mang vung lên cùng hắn chiến làm một đoạn. Oeng. Tiêu Thần một kiếm chém ra, đánh bay Sở Nguyên đại chủ y. Sau đó thân ảnh nhanh đến mức cực hạn, Sở Nguyên cũng không thấy rõ, Sở cũng đã cảm thấy hai chân mình treo trên bầu trời, mình lại bị giơ lên, hai tay Tiêu Thần phát lực, hung hăng đem hắn nện vào trên mặt đất. Oeng. Lập tức mặt đất đều là hung hăng chấn động lên. Tiêu Thần không có dừng tay, tiếp tục đánh. Bành bành bành. Sở Nguyên huyền lực đều bị đánh tan, bị Tiêu Thần nắm lấy chấn đánh, căn bản không làm gì được, chỉ có thể bị đánh, mà còn một chút so với một chút nặng, khiến hắn kêu rên không thôi. A. Huynh đệ mau mau. Huynh đệ. Mau mau. Mau mau dừng tay, lão tử phục. Chương 127, dạy ngươi phân rõ phải trái. Sở Nguyên trong miệng máu tươi bắn tung tóe, ngay cả răng đều bị đánh rơi mất một viên, nói chuyện đều là có chút hở. Tiêu Thần cười một tiếng, ngừng lại, hắn cũng không được xảy ra án mạng, thân phận bây giờ của mình vốn là xấu hổ, mà đây cũng là Diệp Quốc Hoàng Thành, nếu hắn dám như thế ương ngạnh, phía sau tất nhiên có đại thế lực chỗ dựa. Tiêu Thần liền có chừng có mực. Ai, đau chết lao tử Sở Nguyên nằm rạp trên mặt đất, thống khổ kêu thảm, còn thỉnh thoảng phun máu nước bọt, bộ dáng kia sao còn muốn trước ương ngạnh dáng vẻ, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Thế nào, phục rồi? Sở Nguyên khẽ giật mình sau đó đột nhiên gật đầu. Đứng dậy, cười hắc hắc nói, huynh đệ thật bản lãnh, lão tử ngạch, ta Sở Nguyên phục, tâm phục khẩu phục, kết giao bằng hữu như thế nào? Tiêu Thần khẽ giật mình. Nhìn Sở Nguyên không giấu hư giả nụ cười sau đó gật đầu. Tốt, ta gọi. Trần Tiêu. Lúc này Tiêu Thần đương nhiên sẽ không dùng mình tên thật, dù sao trên người mình là gánh vác lấy hoàng tử Thương Hoàng Quốc lệnh Diệp Quốc cùng Thương Hoàng Quốc không hơn vạn bên trong xa, mặc dù không gần, nhưng Tiêu Thần đến cùng duy trì cảnh giác. Ha ha, Trần Huynh, nhìn tuổi của ngươi bởi vì nên chừng 20 đi, thực lực như thế, quả nhiên khiến người ta khâm phục. Sở Nguyên cười hắc hắc. Nói. Tiêu Thần không trả lời, mà vô vô Sở Nguyên bả vai nói, Sở huynh nhục thể cũng là rất mạnh, tất nhiên cũng là thiên phú kiệt xuất hạng người. Nghe được Tiêu Thần phá thưởng, Sở Nguyên không thể không ngạo nghễ. Đúng thế, chúng ta trong Sở gia, ta cho dù không thể gọi thứ nhất, nhưng trước ba khẳng định vững vàng, nhưng ta là thể thuật cùng võ đạo song tu, 19 tuổi thiên huyền cảnh thất trọng thiên đình phong, đó cũng là Diệp Quốc thiên kiêu trên bảng nổi danh người cái kia. Tiêu Thần không thể không nao nao. Tên này không nói chính mình cũng cho là hắn nhanh 30. Không muốn hắn lại còn không đến 20 tuổi, cái này khiến Tiêu Thần có chút chấn kinh, thêm khiến hắn khiếp sợ là, thể võ song tu còn có thể 19 tuổi đạt tới thiên huyền cảnh thất trọng thiên đình phong, thiên phú như vậy quả thật không tệ. Xưng lên hai chữ thiên kiêu. Thiên phú như vậy trong gia tộc còn vẹn vẹn chỉ là trước ba, cái kia gia tộc của hắn tất nhiên là một tôn quái vật khổng lồ. Hai người sau khi cơm nước no nê, Sở Nguyên ném một túi huyền tinh chính là cùng Tiêu Thần cùng nhau rời đi. Trên đường, Sở Nguyên nhìn Tiêu Thần, hỏi, huynh đệ. Ta nhìn vừa rồi ngươi lực lượng không giống như là thuần túy tu sĩ võ đạo, chẳng lẽ lại ngươi cũng thể võ song tu hay sao? Tiêu Thần gật đầu. Ừm, có chút thành tích mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Sở Nguyên nhếch miệng, nói, huynh đệ ngươi cũng quá khiêm tốn, liền ngươi dạng này còn gọi tiểu hữu thành tích. Vậy ta tính cái gì chó má sao? Đối ngươi lợi hại như vậy vì cái gì ta không có ở Diệp Quốc Thiên Kiêu trên bảng nghe qua ngươi, chẳng lẽ lại ngươi là ẩn sĩ hay sao? Nói đến vị đáng thương, Sở Nguyên hai mắt tỏa ánh sáng. Tiêu Thần lắc đầu. Ta cũng không phải người Diệp Quốc, chỉ là tới đây lịch luyện mà thôi. Sở Nguyên cười to, thì ra là thế. Hai người tại trên đường phố cười nói, đột nhiên phía trước truyền đến chấn động bạo động, chỉ trông thấy một đầu yêu thú mạnh mẽ đâm tới tới, trước mắt đang một đứa bé sợ đến mức hoa hoa đường thẳng, một phụ nữ ôm hài tử nhìn yêu thú kia run lẩy bẩy. Sắc mặt Tiêu Thần biến đổi, liền muốn lên đi, nhưng Sở Nguyên cũng đã động thân, cơ đại chú ý xông tới một đập ra, huyền quang dâng trào, trong nháy mắt liền đem yêu thú kia vành ra thật xa, máu tươi cuồn cuộn, ngã trên mặt đất không ngừng kêu rên. Sở Nguyên sắc mặt vô cùng khó coi. Đối với yêu thú kia là tới hai chủ ý, hận hận nói, nhà kia nuôi xuất sinh, vậy mà phóng xuất đả thương người. Vừa nói vừa là một chủ ý, Sở Nguyên thực lực vốn là cường hành, lại thêm là thể võ nguyên nhân, lực lượng lớn đến kinh người, yêu thú kia làm sao chịu nổi. Lập tức bị nện huyết nhục mơ hồ, một mệnh ô hô. Tiêu Thần đỡ dậy đàn bà cùng hài tử, phụ nhân kia ôm hài tử đối với Tiêu Thần cùng Sở Nguyên luôn miệng nói tạ, sau đó vội vã rời đi, mà đúng lúc này, đột nhiên lao ra 5-6 người. Nhìn trước mắt máu thịt bè bét yêu thú, lập tức sắc mặt đại biến. Ai, cái kia không muốn mạng dám giết thiếu chủ của chúng ta vừa mua về yêu thú. Tất cả mọi người là câm như hến, không dám lên tiếng. Người kia thấy được vừa rồi Tiêu Thần đỡ dậy phụ nhân kia cùng hài tử, không có phải đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần, nghiêm nghị nói, ngươi, quay lại đây, chờ lấy thiếu chủ của chúng ta xử trí. Ngón tay, chỉ hướng Tiêu Thần, vẻ mặt quái đản. Sau đó, có một thân lấy hoa phục tuấn lãng thiếu niên chậm rãi đi tới, nhìn thấy trên mặt đất chết thảm yêu thú, không thể không biến sắc, vô cùng khó coi. Ai đã giết ta vừa mua yêu thú? Nhà kia đem đột nhiên chạy tới, hung tận chỉ hướng Tiêu Thần, thiếu chủ, chính là hắn giết, ta tận mắt thấy. Lập tức lông mày Tiêu Thần vặn một cái. Sắc mặt hơi khó coi, vì lấy lòng chủ tử, tùy ý vu hãm người. Người dạng này nhìn khiến người ta buồn nôn, nếu không phải nơi đây là Diệp Quốc hoàng thành, dưới chân thiên tử, lúc này Tiêu Thần đã sớm đã giết. Thiếu niên nhìn về phía Tiêu Thần, sắc mặt khó coi, cẩu vật, ngươi thật to gan vậy mà giết yêu thú của ta, ngươi không muốn sống nữa. Đây chính là ta bỏ ra 5 thiên huyền tinh mua được, chỉ cần ngươi bồi 2 vạn của ta khối huyền tinh cũng dập đầu bồi tội, ta liền tha ngươi, bằng không thì ta để ngươi cho yêu thú của ta đền mạng. Thiếu niên hung hăng nói. Lập tức, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, 5 thiên huyền tinh mua yêu thú khiến người ta bồi 2 vạn huyền tinh, đây cũng không phải là công phu sư tử ngoạm, đây quả thực là không nói đạo lý. Nhưng người ta có vô liếng, ai bảo người ta là đại thế lực con cháu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là thương hại nhìn về phía Tiêu Thần. Thay hắn cảm thấy không đáng, nhưng lại không ai dám ngăn cản. Sợ rước họa vào thân. Không nói đến ngươi yêu thú này có đáng giá hay không 2 vạn khối huyền tinh, liền nói yêu thú của ngươi tại đầu đường tứ ngược, tổn thương vô tội, chết đáng đời, ngươi còn có mặt mũi phải bồi thường. Tiêu Thần lạnh giọng nói, hắn ghét nhất hoa khố, cho nên hắn cũng không cần đến cho bọn họ sắc mặt tốt. Tiêu Thần mà nói lập tức khiến mặt thiếu niên lạnh xuống, nhìn Tiêu Thần, khẽ nói, yêu thú của ta ta muốn làm sao nuôi liền làm sao nuôi, chỉ là dân đen chết mấy cái lại có quan hệ thế nào. Nhưng ngươi lại giết ta yêu thú, nhất định phải bồi thường, quỳ xuống xin lỗi, bằng không thì liền để ngươi là yêu thú của ta chôn cùng. Thiếu niên đương ngạnh cùng xem nhân mạng như có giác tính cách khiến trên dưới toàn thân Tiêu Thần tản mát ra một luồng dọa người khí thế. Dựa vào cái gì ngươi có thể xem thường nhân mạng, chẳng lẽ lại mạng của ngươi là mạng của người khác cũng không phải là mạng rồi. Ở trong mắt ngươi chẳng lẽ lại nhân mạng so với ngươi đầu kia xuất sinh còn không đáng tiền. Tiêu Thần nói với vẻ lạnh lùng, hai con ngươi đã nổi lên u quang. Thiếu niên khinh thường cười nhạo một tiếng, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là thiếu chủ của Dương gia, chỉ đơn giản như vậy, mệnh của ta chính là so với các ngươi đáng tiền. Ngươi có thể thế nào? Mạng của các ngươi cũng xứng cùng yêu thú của ta so với sao? Thật là cho cười, tranh thủ thời gian bồi thường, xin lỗi, thiếu gia nhẫn mại là có hạn. Tiêu Thần cười lạnh. Tốt, ta bồi. Trong khi nói chuyện, toàn thân Tiêu Thần huyền lực nở rộ, kinh khủng dị thường, trong nháy mắt uy áp cường đại, trấn áp toàn trường, tất cả mọi người là kinh hãi gần chết. Cường giả đạo huyền cảnh. Một màn này, ngay cả Sở Nguyên đều là sợ ngây người, Trần Tiêu lại là thực lực đạo huyền cảnh. Hắn mới bao nhiêu lớn a, không đến 20 tuổi niên kỷ, thực lực đạo huyền cảnh, ngay cả đại ca của mình đều làm không được a. Mọi người ở đây sợ ngây người, Tiêu Thần đã đi tới trước mặt thiếu niên, đưa tay chính là một bàn tay, hung hăng đem hắn thủ bay ra ngoài, trong miệng máu tươi hòa với răng cuồng phún mà ra, hung hăng té ngã trên đất. Đã ngươi không nói đạo lý, vậy ta dạy ngươi phân rõ phải trái. Tiêu Thần mặt mày lạnh lùng, lộ ra hàn khí, hắn lúc này dường như sát thần, thực lực cường đại trấn áp toàn trường. Chương 128, bá khí Sở Nguyên. Hành động của Tiêu Thần làm cho tất cả mọi người đều là lên tiếng kinh hô, nhưng đáy lòng lại là thoải mái lật trời, tên này ngày bình thường bắt nạt người bắt nạt đã quen, bọn họ chỉ là bình dân bách tính, không có cái gì thực lực đi phản kháng, chỉ có thể mặc cho bọn họ ức hiếp, bây giờ rốt cuộc có người giúp bọn họ hạ giận. Bọn họ làm sao có thể không cao hứng? Thiếu niên kia vừa bò lên, Tiêu Thần là một cước đá vào trên bụng của hắn. Lập tức là đem hắn đá ra thật xa, lần này, thiếu niên ôm bụng không bỏ dậy nổi. Nằm trên mặt đất kêu thảm. Huynh đệ, đánh tốt. Sở Nguyên gọi tốt một tiếng. Thiếu niên kia nằm trên mặt đất kêu rên, nhìn nhà mình hộ vệ, không thể không hô lớn, các ngươi đều là bài trí sao. Giết hắn cho ta, giết hắn. Nhưng thị vệ lại đều không dám vọng động. Bởi vì đứng ở trước mắt bọn họ, đánh bọn họ công tử chính là cường giả đạo huyền cảnh. Ở Diệp Quốc đều là đứng đầu tồn tại. Huống chi còn là cường giả đạo huyền cảnh trẻ tuổi như vậy. Tất nhiên là cái kia một chỗ thế lực đáng sợ người, bọn họ chỉ sợ không dám trọng, cũng tương tự không thể chơi vào. Trong lúc nhất thời, thị vệ nhao nhao ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không dám động thủ, mà Tiêu Thần cũng đã đi vào bên người thiếu niên kia, ngồi xổm người xuống nhìn hắn, chậm rãi cười nói, xin hỏi, ngươi còn muốn ta bồi thường cùng quỳ xuống xin lỗi sao? Thiếu niên gào thét, muốn, nhất định phải. 3. Một bàn tay hung hăng rơi xuống, đánh thiếu niên nửa bên mặt đều là xương phồng lên. Tiêu Thần cười hỏi, còn muốn sao? Ngươi biết ta là ai sao? Nhưng ta là... 3. Lại một cái tát, không lưu tình chút nào, hung hăng rơi xuống. Còn muốn sao? Nhưng ta là... 333. 333. Bàn tay liên tiếp không ngừng rơi xuống, đánh mặt thiếu niên giống như đầu heo, nhưng dường như Tiêu Thần chỉ chĩa mũi nhọn vào cái nào vấn đề, một mực tái diễn. Nhìn dáng vẻ thiếu niên, Tiêu Thần vẫn như cũ cười nói, còn muốn sao? Cuối cùng thiếu niên sợ, tên này đơn giản chính là ác ma. Rõ ràng người cười xúc vô hại, ôn tồn lễ độ, nhưng ra tay lại dường như ác ma ác ngộng, khiến người sợ hãi sợ hãi, phát ra từ nội tâm sợ hãi. Thiếu niên vội vàng lắc đầu, không, từ bỏ. Tiêu Thần đứng dậy, khẽ mỉm cười nói, sớm dạng này không phải tốt nha, đánh tay ta đều đau. Nói về tới Sở Nguyên bên người, sau đó cười nói, tất cả mọi người nghe được, hắn không muốn bồi thường cùng nói xin lỗi, ta cũng không cách nào. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn đầu heo đồng dạng thiếu niên, không thể không xem thường một phen, ngươi thế này sao lại là không cách nào à, chẳng lẽ ngươi quá có biện pháp có được hay không, người ta nói muốn ngươi vẫn đánh người ta, cho đến người ta nói không muốn mới thôi, ngươi đây là không cách nào. Nhưng trong lòng tất cả mọi người đều là trong bụng nở hoa. Rốt cuộc có người bọn họ hắn chút giận. Thật sự sảng khoái a. Mà thiếu niên kia lại bị Tiêu Thần tức giận phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi, Tiêu Thần nói, các ngươi đem hắn nhấc trở về đi. Bọn thị vệ như được đại xá, vội vàng giơ lên mình thiếu chủ thật nhanh rời đi. Nhìn thấy bọn họ sau khi rời đi, vừa rồi phụ nhân kia đi ra, nhìn Tiêu Thần cùng Sở Nguyên mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, khẩn trương nói, hai vị, các ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi, vừa rồi các ngươi đánh nhưng Dương gia tiểu công tử, nếu ngươi không đi coi như xong. Đúng vậy a, người Dương gia đều rất sủng ái hắn, bây giờ các ngươi đem hắn đánh thành dạng này, Dương gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi vẫn là mau trốn đi. Những người khác cũng lên tiếng nhắc nhở Tiêu Thần cùng Sở Nguyên. Nhưng Sở Nguyên lại là cười một tiếng. Huynh đệ, đánh như thế nửa ngày đói bụng không? Chúng ta tiếp tục uống rượu đi. Nhìn Sở Nguyên một bộ vẻ không có gì sợ, Tiêu Thần cũng không khỏi đến cười một tiếng. Tốt, vạn sự có Sở huynh. Sở Nguyên đập cuộc so tài lồng ngực, cười to nói, không sai, vạn sự có lao tử, nhìn bọn họ dám tìm đến. Hai người cười to rời đi. Mọi người thấy hai người, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trong tử lâu, Sở Nguyên mới vừa vào cửa liền đem một vùng huyền tinh ném ra ngoài, trực tiếp rơi vào bàn của trưởng quỹ, sau đó nói, trưởng quỹ, rượu ngon thức ăn ngon cứ đi lên, hôm nay ra cao hứng. Nhìn ngươi tới sau, trưởng quỹ mở to hai mắt nhìn, sau đó khiến đối với tiểu nhị nói vài câu, tiểu nhị vội vàng chạy tới hai người trước bàn, nói nhỏ, hai vị khách quan, trưởng quỹ chúng ta mà nói. Các ngươi cũng phải cẩn thận a, Dương gia người nổi danh bao che khuyết điểm, ngang ngược càng rỡ, các ngươi vẫn là... Ai? Đối với cái này, Sở Nguyên ba vô bàn một cái. Yên tâm đi, chúng ta hết lần này tới lần khác còn không sợ hắn cái gì Dương gia người người lý ra, khiến bọn họ cứ tới, làm hỏng tất cả ta đều thường nổi. Các ngươi một mực rượu ngon thức ăn ngon bên trên liền xong rồi. Nếu Sở Nguyên cùng Tiêu Thần đều không để ý, trưởng quỹ cũng không tại nhiều nói. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thần cùng Sở Nguyên trước mặt bày đầy đầy bàn thịt rượu, hai người một bên uống rượu một bên cười nói. Huynh đệ, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như vậy à, vốn cho rằng ngươi và ta giống nhau là cá thể võ song tu thiên huyền cảnh, hóa ra ngươi lại là đạo huyền cảnh, khó trách có thể treo lên đánh ta đây. Ha ha, Sở Nguyên đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, cười ha ha nói. Tiêu Thần cũng là cười một tiếng. Sở Nguyên tính cách thế này hắn rất thích, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tính cách ngay thẳng, là cái có thể kết giao người. Đi ra ngoài vốn không đi bại lộ thực lực, nhưng người kia xác thực để cho ta chán ghét, ta cuộc đời ghét nhất chính là cái kia chút khi nam phách nữ ăn chơi thiếu gia, nếu không phải dưới chân hoàng thành, ta thật muốn giết hắn. Tiêu Thần thản nhiên nói. Sở Nguyên nói, không sai, ta cũng chán ghét loại người này, huynh đệ cứ yên tâm, có ta Sở Nguyên, Dương gia hắn chính là tại dài mấy cái lá gan cũng không dám động tới ngươi. Nói Sở Nguyên cười cười, nói, nếu như bọn họ dám đến. Sở Nguyên mà nói vẫn không nói gì, lập tức quán rượu một trận ồn ào náo động, ở giữa ngoài cửa có chút mấy người khí thế hùng hổ tới, cầm đầu là một chừng 20 thiếu niên, sắc mặt thiếu niên đong trầm, người này là Dương gia công tử một trong, Dương Hàn. Dương Hàn nhìn trước mắt quán rượu, lớn tiếng nói, cái kia không có mắt cẩu vật, dám đánh người Dương gia ta, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết, bằng không thì ta đổ cả nhà các ngươi. Sắc mặt Dương Hàn dữ tợn. Hắn cùng Dương Thụy là đồng bào huynh đệ, đệ đệ bị người đánh thành như thế, hắn cái này thần ca ca làm sao có thể dễ dàng tha thứ, hận không thể đem hung thủ thiên đao vạn quả. Cút ra đây. Tiêu Thần cùng Sở Nguyên đang uống hưng khởi, đột nhiên bị người quấy rầy nhã hứng, lập tức sắc mặt hai người đều là hơi khó coi. Sở Nguyên xông lên trước, một đầu ghế chính là bay ra ngoài, sau đó dẫn theo đại chủ ý chính là Hoàng Hoàng Du Du đi ra. Dương Hàn, ngươi mắng ai là cậu vật? Sở Nguyên sắc mặt lạnh như băng dọa người, nhìn Dương Hàn. Dương Hàn vốn định mở miệng mắng to, nhưng nhìn rõ ràng người tới, lập tức hai chân sợ đến mức khẽ run rẩy. Sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Sở. Sở thiếu, ta không có mắng ngươi, ta mắng là đả thương đệ đệ ta người kia là cậu vật. Thanh âm Dương Hàn run run nói, sau một khắc Sở Nguyên trực tiếp đem hắn xách lên, sắc mặt khó coi. Đệ đệ ngươi là ta đánh, ngươi có thể như thế nào? Dương Hàn bị bóp sắc mặt đỏ lên, nhưng lại không dám phản kháng, mặc dù Dương gia họ lợi hại, nhưng lại có ba nhà không dám trọng, một là Hoàng Thất, mà cung phụng đường, ba chính là Sở gia. Có thể nói ở Diệp Quốc trừ Hoàng Thất, Sở gia có thể xưng mạnh nhất tồn tại. Cùng Hoàng Thất càng có thiên ti vạn lũ quan hệ, loại tồn tại này, ai dám trêu chọc? Ai có thể trêu chọc? Mà một bên Tiêu Thần thì vòng ngực ở một bên xem náo nhiệt, xem ra Sở gia này thật đúng là không đơn giản. Sở thiếu, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Dương Hàn vội vàng nói, nơi đó còn có vừa rồi dáng vẻ phách lối. Sở Nguyên một bàn tay tát bay Dương Hàn, nhìn mọi người giật mình, đây là Dương gia người sao, vậy mà ở trước mặt một thiếu niên túi đầu không lưng, dường như nô tài, bây giờ tức thì bị người một bàn tay quất bay cũng không dám hoàn thủ. Cút xa một chút, đang đánh nhiễu lão tử uống rượu, lão tử sốc Dương gia các ngươi. Chương 129, một chiêu bại địch. Sở Nguyên nói xong, quay người chính là rời đi, không để ý đám người Dương Hàn cùng cả đám kinh ngạc ánh mắt, lôi kéo Tiêu Thần tiếp tục trở về uống rượu. Sắc mặt Dương Hàn vô cùng khó coi, hắn là Dương gia người, trong Thiên Long Thành, mặc dù không nói là đứng đầu thế gia, nhưng cũng coi là một phương bá chủ, là bây giờ lại bị người chỉ về phía cái mũi nhục nhã, cũng không dám hoàn thủ cãi lại, cảm giác như vậy như cùng ăn đại tiện đồng dạng khiến hắn buồn nôn, Dương Hàn làm sao có thể chịu đựng. Nhưng lại không thể làm gì, chỉ vì hắn là người Sở gia, mà còn địa vị tôn sùng. Chúng ta đi. Việc này như vậy coi như thôi. Dương Hàn đen mặt mũi này, quay người muốn rời đi. Nhưng một bên thị vệ lại kéo lại Dương Hàn, lên tiếng nói, nhị công tử, kỳ thật đánh tam công tử không phải là Sở Tam thiếu, là bên cạnh hắn cái kia. Dương Hàn đột nhiên dừng bước lại. Quay đầu chính là đạp thị vệ kia một cước, lập tức thị vệ sắc mặt tử thanh, khóe miệng đều là có máu tươi chảy ra, ánh mắt Dương Hàn chế lốc. Người kia không nói sớm. Thị vệ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhị công tử chủ tội. Ánh mắt Dương Hàn lộ ra một vẻ ngoan lệ. Nếu không phải là người Sở ra vậy liền dễ làm nhiều hơn, lần này hắn không riêng muốn thay đệ đệ báo thù, còn muốn đem mới vừa rồi bị nhục nhã khẩu khí này ra. Sau đó, mọi người lại một lần quay trở lại. Sở thiếu, có thể hay không khiến bằng hữu của ngươi đi ra nói chuyện? Siêu. Trả lời hắn là Sở Nguyên đại chủ y. Cút xa một chút, Dương gia muốn diệt môn cứ việc nói thẳng. Sở Nguyên ba khí thanh âm tại trong tiểu lâu truyền ra, ẩn ẩn có tại nổi giận biên giới. Dương Hàn cắn răng, vẫn không có rời đi. Khẩu khí này không ra, hắn không cam tâm. Sở thiếu, ta biết thực lực Sở gia, ta Dương gia cũng là danh môn vọng tộc của Thiên Long Thành, cho dù Sở thiếu lần nữa ta vẫn như cũ không biết rời đi, bằng không thì bôi nhọ thanh danh của Dương gia ta, Dương Hàn ta chính là tội nhân, huống chi, ta cùng vị bằng hữu nào có một ít ân oán cá nhân cần giải quyết, mong rằng Sở thiếu có thể mua cho Dương gia ta một bộ mặt, khiến hắn ra đi. Câu nói của Dương Nghị đem gia tộc rời đi ra, Sở Nguyên mặc dù Sở gia dòng chính, nhưng nếu để hắn dốc hết một nhà chi lực đối địch với Dương gia mà nói, điểm này cũng không phải Sở gia hy vọng nhìn thấy. Nhưng lúc này Sở Nguyên tiểu tình đi lên lại là không quan tâm, nhưng Tiêu Thần lại ngăn cản hắn. Hắn cùng Sở Nguyên tương giao không phải là ham nhà hắn thế lực, càng không muốn khiến Sở Nguyên trở thành gia tộc tội nhân, thế là đối với Sở Nguyên nói, Sở Huynh, Dương gia người bên ngoài để cho ta ra ngoài, nếu như ta không đi, đến khiến người ta nói ta sợ bọn họ, đây không phải Nam Nhi tiến hành, đi ra xem một chút thì thế nào. Sở Nguyên gật đầu. Đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ, nhìn xem Dương Hàn cái kia mắt con có thể nhấc lên sóng gió gì tới. Hai người kết bạn đi ra. Tiêu Thần nhìn Dương Hàn, chậm rãi nói, Dương huynh lần này đến đây là vì ngươi đệ đệ báo thù. Nói, trên mặt Tiêu Thần vậy mà đã phủ lên ý cười. Dương Hàn nói, ngươi thương người Dương gia ta, tự nhiên cho một cái thuyết pháp. Nói, ánh mắt thâm trầm nhìn Tiêu Thần, trong con ngươi có hàn quang đang cuộn trào, thanh âm cũng lộ ra một vẻ ngạo nhiên. Đệ đệ ngươi hoành hành bá đạo, ước hiếp bách tính, khiến yêu thú hoành hành, xem nhân mạng như cỏ rác, ta xuất thủ cứu người có gì sai đâu. Đệ đệ ngươi hung hăng càn quấy ta xuất thủ giáo huấn cũng là chuyện đương nhiên. Dương gia các ngươi lại có cái gì mặt đến báo thủ? Thanh âm Tiêu Thần lạnh lùng, nhìn mọi người, thanh âm bình thản truyền ra, khả năng trong mắt mọi người Dương gia là cái quái vật khổng lồ, nhưng trong mắt Tiêu Thần thật không tính là cái gì. Hoàng tử hắn đều theo giết, huống chi là một cái gia tộc mà thôi. So với hoàng tử lại như thế nào? Khác nhau một trời một vực. Tiêu Thần căn bản cũng không để vào mắt, hắn không quen nhìn chuyện, hắn muốn quản. Đây chính là bản tính Tiêu Thần. Dương Hàn nhìn Tiêu Thần, thanh âm đồng dạng lạnh lùng, nói, cái kia dù sao cũng là người Dương gia ta. Muốn quản lý giáo huấn cũng là ta người Dương gia mình quản giáo, ngươi xuất thủ giáo huấn xảy ra chuyện gì, xem thường Dương gia ta sao? Câu nói của Dương Hàn khiến Tiêu Thần khịt mũi coi thường. Nói không nói được để mắt xem thường, ngươi nói ngươi Dương gia sẽ quang hàn dạy, nhưng ngươi xem một chút các ngươi quản người giao gia, đệ ngươi bây giờ tính cách là quản giáo về sau kết quả vẫn là quá phận dung túng hậu quả trong lòng các ngươi rõ ràng, nếu không phải ta không muốn lại dưới hoàng thành sát sinh, đệ bị nhấc lúc trở về cũng đã là thi thể. Tiêu Thần không chút khách khí nói, ta không quen nhìn ta muốn quản. Hai con ngươi Dương Hàn che lấp, thiên hạ không tổng chuyện nhiều, ngươi quản sang đây sao? Tiêu Thần nói, vậy ta thì thấy một món, liền quản một món. Tiêu Thần hung hăng càn quấy mà nói triệt để chọc giận Dương Hàn, nhìn ánh mắt Tiêu Thần lộ ra sâm nhiên sắc cơ, ngươi không phải là muốn xen vào sao, vậy ta liền để ngươi đi địa ngục còn đi. Ngươi quá cuồng vọng. Dương Hàn thản nhiên nói. Tiêu Thần cười nói, cuồng vọng lại như thế nào, chí ít ta có cuồng vọng vô liếng, không giống người nào đó ỷ vào gia tộc ban cho, hoành hành bá đạo ức hiếp một phương, nếu như thoát ly gia tộc, chó cũng không bằng. Câu nói của Tiêu Thần, toàn trường hoảng sợ. Quần chúng vây xem đều là không thể không hít sâu một hơi, tên này cũng dám trước mặt mọi người nhục mạ Dương gia người công tử vật, chẳng lẽ lại hắn không muốn sống hay sao? Tất cả mọi người nhìn ánh mắt Tiêu Thần đều là lộ ra lo lắng. Dù sao hắn chuyện làm đều là vì bách tính mà làm. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể than tiếc, bọn họ không có năng lực ngăn lại. Trong lúc nhất thời, toàn trường nghị luận ầm ĩ. Đã như vậy, Dương Hàn ta giống ngươi khiêu chiến, một trận chiến định thành bại, đánh một trận xong, quá khứ ân oán xóa bỏ, ngươi có dám hay không? Tiêu Thần cười một tiếng, nói, Trần Tiêu ta tiếp. Hai người đạp vào cách đó không xa trên chiến đài, một trận chiến này phảng phất Tiêu Thần đại biểu chuyện nhân dân quần chúng mà Dương Hàn thì đại biểu cho uy áp của Dương gia, hai người một trận chiến, định vinh lục. Nhìn trên chiến đài hai người, tất cả mọi người người đi đường đều là ngừng chân quan sát. Ta muốn vì đệ đệ ta báo thù, ngươi cho hắn, ta sẽ từ trên người ngươi gấp 10 đòi lại, ta muốn để ngươi biết ta người Dương gia không phải là bất luận kẻ nào đều có thể chọc nổi. Dương Hàn che lấp mà cười cười, nhìn con ngươi Tiêu Thần lộ ra mãnh liệt sát nghiệm, nhưng hắn cũng không dám thật động sát tâm. Bởi vì Trần Tiêu là Sở Nguyên bằng hữu, nếu như hắn đã giết Trần Tiêu tất nhiên sẽ đắc tội Sở Nguyên. Nhưng phế đi hắn đánh gãy tứ chi lại không thành vấn đề. Vậy cũng là ra một ngụm một ngạn. Nếu không dám chọc Sở Nguyên, vậy từ trên thân Trần Tiêu đòi lại. Oeng. Huyền quang tại trên thân hai người điên cuồng nở rộ, nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt, Dương Hàn liền bị điên cuồng áp chế, Sở Nguyên đều bị Tiêu Thần đánh không hề có lực hoàn thủ, huống chi hắn so với Sở Nguyên còn kém mấy phần. Thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên đối với đạo huyền cảnh nhất trọng thiên. Không chút huyền niệm, mở màn trực tiếp nghiền ép. Dương Hàn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt sợ hãi, thậm chí kinh hãi, ngươi là? Khóe miệng Tiêu Thần nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm. Bây giờ hối hận hình như đã chậm. Nói theo gió động, Tiêu Thần đã dường như mị ảnh, biến hóa khó lường, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, căn bản không cho Dương bắt giữ, một đạo chí cường quyền mang đánh xuống. Bành! A Dương Hàn kêu thảm một tiếng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, lực truyền đến nước xương thanh âm, tất cả mọi người không nhìn thấy Tiêu Thần xuất thủ, vẹn vẹn chỉ thấy một đạo quang mang đụng phải ngực Dương Hàn. Sau đó Dương Hàn bay ngược ra ngoài, bay ra chiến đài. Sau khi ngã xuống đất, trong miệng không ngừng có máu tươi phun ra. Mà Tiêu Thần vẫn như cũ bạch đi rìa tung bay, phong hoa tuyệt đại, nhìn Dương Hàn nằm dưới đất, mỉm cười nhưng trong tươi cười lại lộ ra một vẻ trào phúng. Dương gia nhị công tử, ngươi bại. Một câu hung hăng đụng chạm lấy linh hồn mọi người, rung động tim của mỗi người. Chương 130, Sở Nguyên thân phận. Dương Hàn ngã trên mặt đất, hai con ngươi trống rỗng vô thần, phảng phất giờ khắc này, hắn bị rút đi khí lực cả người. Vừa khai chiến cũng đừng nghiền ép. Mình, liền hắn một chiêu đều không thể chịu nổi.